Chương 889, phương pháp 2, chương 889, phương pháp 2, luyện thần hậu kỳ cường giả, thần hồn không sợ thiên lôi, không sợ dương hỏa, Trần Lạc hiện tại đã đến cấp độ này. Mắt nhìn dưới chân lục thần, Trần Lạc lật tay lấy ra một khối hình thoi tinh thể. Đại thừa tu sĩ thần hồn suy nghĩ, vật này là Trần Lạc ăn mất rồi huyết ma thần niệm phân thân đằng sau hấp thu tới lực lượng. Trường Thanh lão ca lần thôi diễn này chính là dùng vật này làm cơ sở. Tán, tay phải bóp, thể nội ngoại trí đại não toàn bộ sinh động hẳn lên, mỗi một cái đại não mang theo một đạo thần niệm, giống như là mưa rơi bình thường hướng về mặt đất vẩy xuống xung dưới. Hư ảo cá lớn tại những thần niệm này hạ lạc trong nháy mắt trở nên càng thêm chân thực, đặc biệt là trên người bảy cá. Lập loè tỏa sáng. Đây chính là Trần Lạc dụng Trường Thanh Tiên Đế đại não tìm tới nhanh chóng tấn thăng pháp. Hơn 2700 cái ngoại trí đại não toàn bộ tụ tại trong thân thể của hắn ăn chung nổi hiệu suất quá thấp, toàn bộ phân hóa đi ra đơn độc tu luyện hiệu suất trong nháy mắt liền có thể tăng lên tới đỉnh phong. Biện pháp này là độc thuộc về Trần Lạc luyện thần pháp, ngoại trí đại não là tu hành điều kiện trước tiên, thứ yếu là đại thừa tu sĩ thần niệm, cuối cùng là rời tinh thượng nhân trận pháp cùng hắc xà yêu thanh yêu hồn ký sinh pháp. Vô số đầu kiện tụ tập cùng một chỗ, mới có pháp môn này. Cắt vàng đầy trời, ngoại giới lưu động gió cải biến phương hướng. Chống trải đất cắt dưới tác dụng của trận pháp dần dần biến mất, vốn là mỏng manh linh khí, tại cá lớn xuất hiện đằng sau hoàn toàn biến mất, một cái nhân tạo tuyệt linh chi địa như vậy sinh ra gió càng lúc càng lớn. Cắt bụi từ từ che giấu hết thảy. Tu tiên giới hỗn loạn còn tại tiếp tục. Huyết ma tổn thất một cái huyết thần tử cùng một đạo thần niệm phân thân đằng sau, trở nên cực kỳ táo bạo, ngắn ngủi mấy ngày liền tiến đánh dực nhân tộc bên trên 10 lần, vốn là thương thế chưa hồi phục dực nhân tộc lao tổ thương càng thêm thương, dưới sự bất đắc dĩ hướng Minh Hữu Hoàng Kim kiến tộc phát ra tín hiệu cầu cứu. Tiên tộc cường giả tiến nhập mộ cổ vườn, nhưng cũng không tìm tới tiên giới thông đạo. Thông đạo vị trí cũng không phải là nguyên địa bất động, nó biết di động. Muốn thông qua nhân số ưu thế tìm tới tiên giới thông đạo, cơ hội là không thể nào. Cổ Kiếm Tông cùng Thuần Dương Tiên môn đệ tử đời hai, tại Tang Mục Lâm đối mặt cường giả bí ẩn, không cẩn thận trêu chọc bên trong cổ hoàng tộc, dẫn đến hai người trọng thương ngã gục, hay là Cổ Kiếm Tông lão quái vật tự mình xuất thủ, mới đem bọn hắn cứu được trở về. Vĩnh Dạ Cốc cùng Âm Ti giao phong vẫn còn tiếp tục. Vạn Tượng Tiên môn tại những thế lực cao cấp này kẽ hở ở trong lặng lẽ phát triển, rất nhiều bị huyết ma diệt tộc tu sĩ chạy trốn tới mảnh khu vực này, gia nhập vào Vạn Tượng Tiên môn. Cái này nguyên bản vắng vẻ vô danh thế lực tầm trung, tại những người này gia nhập đằng sau, từ từ phát triển to lớn lên. Cắt vận động. Một cái con trồn đi tại trên đường núi, trong tay hắn mang theo trên đồng, phía sau cắm hai cây tiểu kỳ, vừa đi vừa hát. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, con trồn thanh âm mười phần cao vút, dù là cách thật xa đều có thể nghe thấy. Trong sơn động, một con linh cẩu từ ngủ mơ ở trong đánh thức. Ngẩng đầu thời điểm, vừa hay nhìn thấy bên ngoài đi ngang qua con trồn. "Cẩu tử, ngươi đã tỉnh." Ta linh cẩu lay động một cái đầu, chẳng hề nói một câu đi ra. Sống sót liên tốt, những cái kia chư đầu nhân cũng không phải cái gì người lương thiện, chúng ta trong trại thật nhiều huynh đệ đều thành khẩu phần lương thực của bọn họ. Tính toán thời gian, hiện tại đoán chừng đều đã bị kéo ra ngoài, thành bọn hung tiệp. Con trồn từ phía sau cái mông túi vải bên trong lấy ra một cái đen như mực trái cây, đặt ở trên bàn đá. "Mang cho ngươi." Linh cẩu một trận trầm mặc. Con trồn nói chuyện trời đất phương thức để hắn không có cách nào tiếp. Con trồn cảm giác một hồi lâu mới rời khỏi, trên người hắn còn có đại vương an bài Tuần Sơn nhiệm vụ, không có khả năng tại một chỗ ở lâu. Tiếng ca từ từ đi xa. Xác nhận con trồn rời đi về sau, linh cẩu mới từ trên mặt đất bò lên, hắn đầu tiên là đi qua ngửi một cái viên kia màu đen trái cây, xác định không có vấn đề đằng sau mới một ngụm đem nó nuốt xuống. Thần niệm này phân hóa pháp làm sao cảm giác có chút không thích hợp. Trần Lạc hoạt động một chút thân thể, hắn nhớ kỹ chính mình kích hoạt lên trận pháp, thần hồn xuất hiếu. Đằng sau điều dụng yêu hồn ký sinh pháp đem thể nội hơn 2700 cái ngoại trí đại não toàn bộ an bài ra ngoài. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn hẳn là tọa trấn trung tâm, hấp thu phía ngoài thần hồn phản hồi mới đối. Hiện tại không biết đã xảy ra biến cố gì, chính hắn cũng tiến vào trong trận, hoàn thành một con chó yêu. Không có yêu lực, chính là đơn giản khí lực. Tiêu hóa xong trái cây, Trần Lạc đứng dậy tới thử lấy hoạt động một chút thân thể, phát hiện thể nội cũng không có yêu lực, thần thông cũng không có cách nào thi triển. Hắn hiện tại chính là một cái bình thường nhất linh cẩu, chứ có được nhân loại tư duy bên ngoài, địa phương khác không có bất kỳ cái gì đặc thù. Lão ca, Trần Lạc thử điều động Trường Thanh Tiên Đế lại não, kết quả cái gì phản hồi đều không có thu đến, mặt khác ngoại trí đại não cũng đều là một dạng. Yêu hồn ký sinh pháp hẳn là thành công. Trần Lạc nhớ lại trước đó nhìn thấy vậy cá trong lòng có suy đoán. Trong cơ thể hắn hơn 2700 cái ngoại trí đại não, xác suất lớn giống như hắn đều biến thành yêu quái. Cho nên ta hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tăng lên thần hồn. Nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả Trần Lạc, chuẩn bị tìm cái địa phương hảo hảo luyện một chút thần hồn. Đứng dậy trong sơn động tìm một vòng, rất nhanh liền ở bên cạnh trên vách đá tìm được một bộ y phục cùng một thanh cũ nát đao sắt. Những vật này chính là cậu yêu toàn bộ gia sản. Chương 890, giao hẹn, 1, chương 890, giao hẹn, 1, bên ngoài sơn động ánh nắng tươi sáng, một bộ sơn thanh thủy tú dáng vẻ. Trần Lạc bốn phía nhìn thoáng qua, linh cẩu cái mũi run run hai lần, rất nhanh liền ở bên cạnh một cái trong đống bùn tìm được một bộ nửa thi thể hư thối. Trên thi thể thịt đã bị gặm ăn xong, chỉ còn lại có bạch cốt bị người tùy ý vùi lấp, Trần Lạc không có mất bao công sức liền đem thi cốt đào lên. Thi cốt khung xương phi thường lớn, từ hình dáng nhìn hẳn là một cái kim tiền báo, Trần Lạc tại con báo này trên xương cốt mặt, cảm ứng được một sợi nhàn nhạt yêu khí. Ông tay phải ấn tại xương sọ phía trên, một sợi khí xám thuận cánh tay tràn vào. Biện pháp này giống như không được. Trần Lạc khẽ nhíu mày, thần hồn cũng không phát sinh biến hóa. Hắn tuyển định cái này đất cát, là căn cứ bảy trận nhu cầu suy tính ra, tình huống cụ thể hắn cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là trước đó bảy trận thời điểm, dùng thần thức quét một lần, xác nhận nơi này không có mạnh hơn hắn tồn tại. Hạ vị bò cạp sa mạc trong tộc cũng không có đáng giá hắn chú ý cường giả. Đường Tắc không có cách nào sử dụng, vậy cũng chỉ có thể dùng truyền thống phương pháp. Trần Lạc đem ngoại trí trong đại não hơn 2000 cái đại não toàn bộ phong xuất, mục đích cũng chính là vì để cho bọn hắn tu luyện. Thông qua tích cắt thành tháp phương thức, đến tiết kiệm thời gian tu luyện. Đông đông đông. Ngay tại Trần Lạc suy nghĩ công pháp thời điểm, trên núi đột nhiên truyền đến một trận nổi trống thanh âm. Trầm thấp tiếng kèn truyền khắp cả ngọn núi, chỉ một thoáng tất cả dấu ở trên núi yêu quái đều xông ra. Bên trong có con trồn, có chuột sa mạc còn có con nhím. Đại vương trở về. Là đại vương trở về. Những tiểu yêu này giống như là nhận lấy triệu hoán một dạng, như điên hướng về đỉnh núi chỗ khu vực chạy tới, phản phất đi đã chậm liền không giành được ăn ngon. Trần Lạc cũng xen lẫn trong bầy yêu ở trong, đi theo đám bọn hắn cùng nhau lên núi, trong quá trình Trần Lạc còn chứng kiến Tuần Sơn con trồn. Gia hỏa này thân phận địa vị cao hơn hắn, chỗ đứng cũng khá cao. Đỉnh núi trên một tảng đá lớn, một cái mặc đủ mọi màu sắc da thú hắc tinh tinh ngồi ở phía trên. Cái này hắc tinh tinh ước chừng cao hơn 5 mét, ngồi tại trên tảng đá tựa như là một bức tượng, che khuất một mảnh lớn ánh nắng. Vọt tới trên núi đám tiểu yêu quái nhìn thấy đại hắc tinh tinh đằng sau, toàn bộ đều yên lặng xuống tới. Con trồn đứng ở phía trước, xoay người a con cùng đại hắc tinh tinh hồi báo trên núi tình huống. Chỉ là nói được nửa câu, đại hắc tinh tinh trực tiếp đánh gậy hắn nói nhảm, đứng dậy, đối với một đám tiểu yêu hô: "Chúng tiểu nhân, bản đại vương lần này xuống núi tu được tiên nhân điểm hóa, tập được một môn cái thế thần thông. Về sau, chúng ta Háo Nhi Sơn sẽ không bao giờ lại bị người bắt nạt." "Đại vương, đại vương, đại vương." Phía dưới vây quanh tiểu yêu quái lập tức hưng phấn mà gầm rú. Hàn Lâm cùng mặt khác ngoại trí đại nào khác biệt, Trần Lạc khi nhìn đến cái này đại hắc tinh tinh thời điểm, trước tiên liền nhận ra thân phận của người này. Cái này Háo Nhi Sơn Sơn đại vương, đúng là hắn trước đó trên không trung vương xuống tới 2.700 cái đại não một trong, cũng là hắn lúc đầu nhặt vào tay một viên thiên tài đại não. Đối với Hàn Lâm người này, Trần Lạc cũng không có quá sâu ấn tượng. Tu tiên giới họ Hàn không phải bình thường nhiều, hắn tu luyện đến nay hết thảy gặp qua hai cái Hàn Lâm. Cái thứ nhất là trúc cơ cảnh thời điểm, giết chết một kẻ tán tu Hàn Lâm. Cái thứ hai chính là trước mắt cái này. Trần Lạc nhớ kỹ cái này Hàn Lâm người mang đại khí vận, tán tu xuất thân, cực kỳ giống nhân vật chính cuốn mẫu. Vừa ra núi liền giết bọn hắn Quỳnh Hoa phái đệ tử, còn cướp đi cơ duyên của bọn hắn. Trần Lạc ấn tượng sâu nhất chính là Hàn Lâm trước khi chết đối với hắn nói câu nói kia: "Quỳnh Hoa lão tổ, ngươi có dám cho ta 30 năm?" Sau đó, Hàn Lâm đầu óc đã đến trong tay hắn, chỉ tiếp thu tới đằng sau, gia hỏa này liền không có phản ứng. Mất đi nhân vật chính khí vận, Hàn Lâm trở nên cùng phổ thông đại não một dạng, trừ tu vi tăng lên tốc độ hơi nhanh, địa phương khác đều cùng mặt khác đầu óc không có gì khác biệt. Đến mức càng về sau Trần Lạc đều không có dùng như thế nào qua viên này đầu óc, Hàn Lâm đại não này ở trên người hắn, tuyệt đại đa số thời gian đều là tại xử lý việc vặt vãnh, tỉ như lĩnh hội công pháp, vẽ linh phủ chờ chút. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, viên này nhìn qua thường thường không có gì lạ đại não, bị hắn phóng xuất về sau vậy mà lẫn vào phong sinh thủy khởi, đều ngồi lên sơn đại vương, còn chiếm được kỳ ngộ. Chỉ cần chúng ta chiếm lĩnh Bạch Cốt Sơn, về sau mảnh khu vực này chính là chúng ta Háo Nhi Sơn địa bàn, đến lúc đó các ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn uống cái gì liền uống gì, rốt cuộc không cần nhìn mắt người sắc. Đại tinh tinh Hàn Lâm ở phía trên ngâu hứng diễn thuyết, một đám tiểu yêu cảm xúc đều bị hắn kéo theo, phát ra quỷ khóc sói tru thanh âm. Trần Lạc trà trộn tại bầy yêu bên trong, đi theo phất cờ hò reo, nhưng trong đầu suy nghĩ lại là Hàn Lâm vấn đề. Đối với Trần Lạc tới nói, Hàn Lâm chính là hắn trồng xuống một viên rau hẹ. Nhìn hắn hiện tại mọc, hẳn là cũng đến thu hoạch thời điểm. Chỉ là nhìn viên này rau hẹ dáng vẻ, xác suất lớn sẽ không phối hợp thu hoạch, cho nên chỉ có thể phía trên một chút thủ đoạn. Trần Lạc hướng về sau một bước, lặng lẽ lui trí ám chỗ. Một thanh đen kịt truy xuất hiện ở trong tay của hắn. Chú ý này chính là lúc trước quần tinh tam tổ, hao hết tông môn nội tình tế luyện bán tiên khí truy. Rời đi thế giới tu tiên về sau, Trần Lạc mới làm rõ ràng truy này bản chất. Chương 890, rau hẹ 2, chương 890, rau hẹ 2. Của tình tam tổ hao phí hết thể tế luyện truy, cũng không có lộ sắc thành tiên khí, mà là bị bọn hắn đánh bậy đánh bạ cải tạo thành pháp bảo. Truy này chính là một kiện cực kỳ hiếm thấy pháp bảo thượng phẩm. Trừ cứng rắn bên ngoài, nó còn có một cái trực tiếp nhất năng lực, chính là thần hồn công kích. Trần Lạc trước đó lấy nó nệ người, nhìn không ra truy và bản cờ trên lệnh, bây giờ tại phía ngoài tu tiên giới được chứng kiến việc đời đằng sau, lập tức liền phân chia ra bên trong sự sai biệt rất nhỏ. Giết. Công bên trên Bạch Cốt Sơn, cảm xúc điều động không sai biệt lắm, Hàn Lâm lập mã hạ đạt nhiệm vụ. Bầy yêu hai mắt sung huyết, phản phất đã thấy sau thắng lợi cuộc sống tốt đẹp, từng cái không muốn sống giống như hướng về dưới núi phóng đi, trong lúc nhất thời yêu khí trùng thiên, thanh thế dọa người. Nhưng Trần Lạc biết, những tiểu yêu quái này tuyệt đại bộ phận đều là phá hôi, ngay cả yêu lực đều không có tiểu yêu, đi lên trừ đưa đồ ăn bên ngoài, không có khả năng đối với địch nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đưa tiễn phá hôi tiểu yêu, Hàn Lâm lại chuyên triệu kiến chư đầu nhân. So với những cái kia bất nhập lưu phá hôi tiểu yêu, chư đầu nhân mới là Hàn Lâm thủ hạ tinh anh, tiến đánh Bạch Cốt Sơn sự tình, vẫn là phải dựa vào những này chư đầu nhân. Thuộc hạ minh bạch. Trần Lạc dựa đi tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy chư đầu nhân đầu lĩnh từ bên trong đi ra, cao hơn 3 mét thân thể, nhìn qua cực kỳ cảm giác áp bách. Trần Lạc cũng không xuất thủ, một mực chờ đến chư đầu nhân đầu lĩnh rời đi, hắn mới mang theo truy tiến vào sân động. Cũng không có yêu lực nhìn như vậy đến Trần Lạc khí tức trên thân một trận biến ảo, trước đó tại cửa ra vào đảo được kim tiền báo đầu góc nhanh chóng hiện lên đi ra, bị hắn nắm ở trong tay truy cũng bắt đầu nổi lên u quang. Bành! Trong sân động, đại tinh tinh phần lưng chỉ lên trời nằm rạp trên mặt đất, chân sau còn tại run rẩy, toàn bộ cái hốt đều bị truy nện thành bằng phẳng trạng. Quá trình so Trần Lạc dự đoán còn muốn thuận lợi, Hàn Lâm biến hóa con đại tinh tinh này nhìn qua cực kỳ hùng tráng, nhưng trên thực tế cũng là một cái phổ thông yêu quái, thể nội không có yêu lực, tại Trần Lạc dưới đánh lén, một cái đũa liền cho quật ngã. Bàn tay gián tại đại tinh tinh cái hốc, quen thuộc giới diện lập tức hiện lên đi ra. Tiếp xúc đến người chết sóng điện não, tổn hại độ 7 phải chăng độc đến. Hấp thu. Khí tức màu xám thuận cánh tay tràn vào thể nội. Cùng dĩ vãng thu lấy đại não thời điểm cảm giác khác biệt, lần này Trần Lạc chỉ cảm thấy chính mình giống như là rớt xuống trong suối nước nóng một dạng, trên mặt đất đại tinh tinh thể nội lực lượng thần hồn, giống như là không cần tiền giống như tràn vào thân thể. Cùng theo một lúc tới, còn có một thiên tên là Bách Luyện Thành Tiên công pháp. Kỳ ngộ. Trần Lạc nhớ tới trước đó đại tinh tinh Hàn Lâm ở trên núi cùng chúng tiểu yêu khoe khoang sự tình, lúc đó chỉ cho là Hàn Lâm thuận miệng biên đi ra lý do, không nghĩ tới hắn thật thu được kỳ ngộ. Nương theo lấy công pháp hiện, Trần Lạc thể nội cấp tốc xuất hiện một cỗ xa lạ lực lượng. Nguyên lai đây mới là yêu hồn ký sinh pháp chính xác phương pháp tu luyện. Rồi ra hai tay, một vòng hơi mở lực lượng xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Cái này không phải cái gì yêu lực, rõ ràng chính là lực lượng thần hồn. Đây là tuyệt linh đại trận có hiệu lực tiêu chí. Tại trận pháp ảnh hưởng phía dưới, mảnh khu vực này toàn bộ sinh linh đều không có biện pháp lại hấp thu linh lực, bọn hắn tu hành phương hướng cũng bị trận pháp cưỡng ép thay đổi đến thần hồn bên này. Những này xuất hiện ở các nơi kỳ ngộ chính là lúc trước hắn để Đường Hải giúp hắn thu thập thần hồn bí thuật. Chỉ bất quá dưới tác dụng của trận pháp, xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Ở mức âm lãnh sơn động, một cái khô lâu từ vách đá dưới bóng ma mới hiện lộ ra, khô lâu toàn thân như ngọc, tản ra hàn quang u lãnh. Thanh âm của nàng phi thường êm tai, nghe tựa như là chuông bạc bình thường. Con khỉ kia thủ hạ pháo hôi lại tới chịu chết. Muốn ta nói trực tiếp bóp chết hắn tính toán, chỉ là một con khỉ nhỏ, đáng giá như thế kiêng kỵ sao? Ngọc cốt khô lâu bên cạnh một diện mục khác dữ tợn, hình thể không sai biệt lắm có 7 mét nện to lớn hiện lên đi ra. Ta tự nhiên là không sợ con khỉ kia, chân chính để cho ta lo lắng là con khỉ phía sau lão quỷ kia, lão gia hỏa kia mới thật sự là đáng giá chú ý địch nhân. Cái kia tự cho là đúng con khỉ chết tiệt, bất quá là hắn đẩy ra kẻ chết thay. Ngọc cốt khô lâu ngón trỏ xương ngón tay gõ lấy chỗ ngồi lan can, phía trên sâm bạch đầu lâu bị nàng đập thùng thùng rung động. Vậy trước tiên đem con khỉ bắt, lại đem lão gia hỏa kia bước đi ra, nếu không chúng ta sẽ một mực bị động. Cũng là cái biện pháp. Ngọc cốt khô lâu trầm ngâm một lát, đồng ý phương án này. Háo Nhi Sơn trong sơn động, bị Trần Lạc hấp thu xong lực lượng thần hồn đại tinh tinh, mắt Trần có thể thấy khô quắt xuống. Đợi cho lực lượng thần hồn hấp thu xong tất, đại tinh tinh thi thể hoàn toàn biến mất, hóa thành điểm điểm tinh quang dung nhập vào Trần Lạc trong thân thể. Ta liền nói vì cái gì một mực tiêu hóa không được những lực lượng kia, nguyên lai chân chính ta đã sống chết. Hàn Lâm đại não hiện hiện, trước đó một mực xoay quanh tại trong đầu nghi hoặc tùy theo giải khai. Phân hóa đi ra những đại não này, tất cả đều là bám vào đại thừa tu sĩ thần niệm dưới hạt giống bọn hắn có thể tu luyện, nhưng lại không có cách nào tiêu hóa những lực lượng này, thân thể của bọn hắn chính là bộ nhớ. Chỉ có Trần Lạc cái này chủ thể mới có được tiêu hóa những lực lượng này. Chương 891, tiến độ 1, chương 891, tiến độ 1, trong sân động, Trần Lạc ngồi xếp bằng. Lập tức hấp thu nhiều như vậy lực lượng thần hồn, đối với cái này linh cẩu thân thể tới nói có rất lớn áp lực. Nhưng cũng may Hàn Lâm nguyên bộ công pháp Bách Luyện Thành Tiên hiệu quả rất không tệ, vận chuyển lại vô cùng đơn giản. Bộ công pháp này tổng cộng chia làm 100 cái cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều là một bậc thang. Bách luyện đằng sau mới là viên mãn, danh xưng có thể thành tiên. Bách luyện chi pháp, từ linh tuệ phách nhập, chuyển khí phách, chạy trở về trời sông Hàn Lâm đại não thuần thục điều khiển bị Trần Lạc hút vào thể nội lực lượng thần hồn, hỗ trợ tiêu hóa những này nguyên bản thuộc về hắn lực lượng. Trần Lạc thân thể cấp tốc phát sinh cải biến. Linh cầu lông tóc phát sáng lên, một chút xíu đom đóm bình thường quang mang xuất hiện ở hắn quanh thân. Bất quá trong một lát, Bách luyện chi pháp liền hoàn thành nhập môn, thành công nhất luyện. Trần Lạc cảm giác lực lượng thần hồn tăng trưởng một kia, phải biết hắn hiện tại thế nhưng là hợp đạo hậu kỳ cảnh giới, loại này rõ ràng có thể cảm giác lấy được tăng trưởng, nó biên độ có thể nghĩ. Đây mới là tu hành. Trần Lạc cảm ứng thân thể một cái ở trong lưu lại lực lượng thần hồn, lập tức nhắm hai mắt, bắt đầu công pháp đến tiếp sau bộ phận tu luyện. Rất nhanh liền là đệ nhị luyện, đệ tam luyện thể nội lực lượng thần hồn tựa như là thổi phồng bóng một dạng bành trướng lên, bất quá ngắn ngủi mấy tức công phu, Trần Lạc lực lượng thần hồn liền tăng lên một. Linh cẩu thân thể trở nên càng quỷ dị hơn, thân thể giống như là yêu tà bình thường, trong suốt hóa. Thứ 10 luyện, 11 luyện. Ông đợi cho Trần Lạc vận chuyển tới thứ 20 luyện thời điểm, linh cẩu thân thể lại từ hư ảo biến thành hiện thực, tương đương với hoàn thành phản hư, hóa thực hai bước. Lực lượng thần hồn lại một lần nữa phát sinh tăng trưởng, lập tức cất cao đến 3 tình trạng. Háo Nhi Sơn bên ngoài, một cái ngũ thải ban lan hoa chi chu tiềm nhập tiến đến. Con nhện này hình thể to lớn, trong thân thể tràn ngập đại lượng lực lượng thần hồn, bình thường tiểu yêu ở trước mặt hắn ngay cả một hiệp đều đi không đi qua, liền thành hắn trong bụng đồ ăn. Con nhện này tinh chính là trước đó tại Bạch Cốt Sơn cùng Khô Lâu Tình Vi Mưu yêu quái. Hàn Lâm phái đi qua tiểu yêu không có cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, liền xem như bị Hàn Lâm xem như lá bài tẩy trừ đầu nhân, cũng không phải đối thủ của hắn. Giết chết những cái kia vướng bận tiểu yêu đằng sau, nhện tinh liền một đường thuận đường núi đi tới Háo Nhi Sơn. Yêu lực lại mạnh lên, con khỉ chết tiệt này quả nhiên có chút cơ duyên, bất quá cũng liền đến một bước này nhện tinh tăng thêm tốc độ. Hắn chuẩn bị thừa dịp song phương khai chiến hỗn loạn cơ hội, cho cái kia con khỉ chết tiệt một kích chí mạng. Làm hàng sống cũ, nhện tinh tự nhiên biết Hàn Lâm thực lực, hắn thấy con khỉ chết tiệt này cho dù có đột phá cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì hắn huyết mạch ở trong có một môn thần thông, hắn chính là nương tựa theo môn thần thông này, lên làm Bạch Cốt Sơn nhị đương gia. Hay là cẩn thận một chút. Nhện tinh sau lưng, đi theo một cái khô gầy bạch ma hồ ly. Hồ ly này đúng là bọn họ Bạch Cốt Sơn tam đương gia, trong huyết mạch cũng có được một môn thiên phú thần thông, mặc dù không so được nệ tinh cùng khô lâu tinh cường đại, nhưng cũng không phải bình thường tiểu yêu có thể đối phó. Không cần lo lắng, cái kia con khỉ chết tiệt là của ta bại tướng dưới tay, liền xem như tu vi đột phá, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Chân chính cần thiết phải chú ý chính là con khỉ chết tiệt phía sau lão gia hỏa. Nệ tinh một đường đi nhanh, nửa điểm giảm tốc độ ý tứ đều không có. Thần hồn tăng trưởng vẫn còn tiếp tục. 30 luyện, 31 luyện. Trong sơn động Trần Lạc tựa như là bật học một dạng, vui sướng tiêu hóa lấy Hàn Lâm góp nhặt lực lượng thần hồn giống như là cưỡi tên lửa một dạng đi lên tăng lên. Đợi cho 40 luyện thời điểm, linh cầu thân thể một trận bặm mẻo, như là màn nước bình thường dập dờn một vòng, sau đó hóa thành một cái vóc người khô gầy đạo nhân hình tượng. Cái này hóa hình. Trần Lạc mở hai mắt ra, cảm ứng một chút trạng thái bản thân. Lực lượng thần hồn tăng lên gần 1 phần 10. Hắn thử đưa tay bông lúc đích, bên người khu vực vậy mà xuất hiện một vòng hình dạng gợn sóng. Cùng Hàn Lâm bọn hắn những yêu quái này khác biệt, Trần Lạc có thể thao túng nguồn lực lượng này, phóng xuất ra thần thông. Cảm ứng một chút thể nội còn lại lực lượng thần hồn, Trần Lạc tiếp tục nhắm mắt tu hành. Hắn chuẩn bị một hơi đem Hàn Lâm tích lũy tiêu hao hết, sau đó lại đi thu thập mặt khác đầu góc góp nhặt lực lượng thần hồn. Đợi cho 2.700 cái đại não toàn bộ trở về bản thể, chính là hắn nhất cổ tác khí xông phá hợp đạo cảnh cửa ải, tấn giai độ kiếp cảnh thời điểm. Người khác cần gần vạn tái mới có thể đột phá cảnh giới, ngạnh sinh sinh bị Trần Lạc dụng loại biện pháp này áp xúc đến mấy năm. 50 luyện, 60 luyện, 70 luyện nện tinh cùng Bạch Ma Hồ Ly tốc độ rất nhanh, san giết mấy cái ở trên núi giữ cửa tiểu yêu đằng sau, hai yêu đi tới bên ngoài sân động. Làm sao cảm giác có chút không thích hợp. Bạch Ma Hồ Ly dừng bước lại, nhìn xem bên trong sâu thẳm sân động, bản năng sinh ra một loại lông tơ dựng thẳng cảm giác. Mặc dù còn không có trông thấy mục tiêu, nhưng hồ yêu bản năng tại nói cho hắn biết, phía trước nguy hiểm. Người quá nhát gan. Bất quá là chỉ con khỉ chết tiệt, 3 ngày trước giá hỏa này còn bị ta đánh kêu cha gọi mẹ, lúc đó nếu như không phải đại đường ra ngăn cản, hắn cũng sớm đã bị ta ăn. Nhận tinh cũng không để ở trong lòng. Chủ yếu là thời gian quá ngắn, 3 ngày thời gian, liền xem như chân tiên chuyển thế, cũng không có khả năng biến còn mạnh hơn hắn. Chương 891, tiến độ 2, chương 891, tiến độ 2, tu luyện nếu là dễ dàng như vậy, bọn hắn Bạch Cốt Sơn đã sớm nhất thống thiên hạ. Kaka nhận tinh nâng lên một cái chân, nhẹ nhàng đẩy một chút. Cửa đá vậy mà tự động mở ra, trong động gió lạnh thổi đi ra, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh đen kịt, ngay cả một cái thủ vệ yêu quái đều không có. Xem ra là ta đa tâm. Bạch Ma Hồ Ly thở dài một hơi, biểu lộ trầm tĩnh lại. 90 luyện, 100 luyện. Một đạo rất nhỏ tiếng vang từ mi tâm truyền ra, luyện xong môn thần này hồn pháp trong nháy mắt, Trần Lạc chỉ cảm thấy thần hồn chi lực của mình lập tức tăng lên 2 tầng, tăng trưởng biên độ đạt đến 3 thành. Nguyên bản vừa mới đột phá hợp đạo hậu kỳ cảnh giới, lập tức hướng phía trước tăng lên một bước dài, tương đương với người khác mấy trăm hơn ngàn năm tích lũy. Bạo tăng lực lượng thần hồn trong lúc nhất thời không có khống chế lại, từ mi tâm tiêu tán ra ngoài, tràn ngập toàn bộ sân động. Thành tiên có chút nói phét, nhưng cái này bách luyện hiệu quả quả thật không tệ. Trần Lạc đứng dậy đến, chó hoang đạo nhân trang phục, tại lực lượng thần hồn ảnh hưởng phía dưới cấp tốc phát sinh cải biến. Lông mi tướng mạo phát sinh biến hóa, dã thú khí tức đều rút đi, thay vào đó là một loại tu đạo có thành tựu cao thâm mật chắc cảm giác. Bành! Nhận tinh huy động chân dài, lật ngược cái cuối cùng cửa đá. Khi nhỏ, còn không ra nhận lấy cái chết. Nhận tinh cười lớn một tiếng, một đầu đụng đi vào. Bạch Ma Hồ Ly theo sát ở phía sau. Hai cái yêu quái động tác đều rất nhanh. Bọn hắn muốn tại con khỉ chết tiệt phía sau lao yêu quái phát hiện trước đó ưu tiên tiêu diệt hắn, đằng sau lại đưa ra tinh lực ứng đối đại đương gia trong miệng lao yêu quái. Vừa mới hoàn thành đột phá Trần Lạc vừa bận từ trong động đi tới. Nương theo lấy hành động, quanh thân còn không có hoàn toàn kiểm chế trở về lực lượng thần hồn giống như đại dương quét sạch đi qua, liên đối trong sơn động cảnh tượng đều xuất hiện gợn nước bình thường gợn sóng. Ân. Trần Lạc đấy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, trên mặt biểu lộ cấp tốc biến thành dáng tươi cười. Cười gọi là một cái sán lạ. Cái này giao hệ đều sẽ chính mình tới cửa nhện tinh cùng Bạch Ma Hồ Ly một đầu bập vào, nổ tung đá vụn bắn bay khắp nơi đều là. Nhện tinh một ngựa đi đầu đâm vào trong sơn động lực lượng thần hồn phía trên. Như núi lớn lực lượng nghiền ép xuống tới, 8 đầu chân nhện bay nhảy một chút liền quỳ xuống, dưới tác dụng của con tính, hướng về phía trước trượt thật dài một đoạn mới dừng lại. Bạch Ma Hồ Ly thảm hại hơn, 4 cái chân sát mặt đất, trượt thật dài một đoạn mới dừng lại, phần bụng lông trắng toàn bộ đều bị kéo mất rồi, nhìn qua trong máu phần phần, thê thảm không gì sánh được. Con kỳ đâu? Nhện tinh ánh mắt một trận ngốc trệ, hắn theo bản năng bốn phía nhìn thoáng qua. Mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp, Bạch Ma Hồ Ly trực tiếp nằm dạp trên mặt đất giả chết. Trước mặt cái này xa lạ đạo nhân, xem xét chính là vượt qua ứng đối phạm vi đại yêu quái, đều biến hóa ra hình người. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, chỉ có những cái kia kiến quốc xưng đế đại yêu quái mới có loại năng lực này. Con khỉ đi trước một bước, hai người các ngươi tới thật đúng lúc. Trần Lạc lấy ra truy, cũng không đợi hai cái này yêu quái phản ứng, đưa tay chính là hai truy. Bành bành. Chốc lát sau, lại là hai cái đại nào trở về, cùng nhau mang về còn có so Hàn Lâm càng thêm nồng đậm lực lượng thần hồn. Hai cái này yêu quái chính là cướp lại bỏ pháp Bạch Hồ cùng một thân độc công Vương Minh Đức. Vừa mới kết thúc bế quan Trần Lạc, kéo lấy hai cái yêu quái quay trở về sơn động, một vòng mới bế quan lần nữa mở ra. Hai môn hoàn toàn mới thần hồn công pháp xuất hiện tại trong đầu của hắn mấy tháng sau. Hấp thu xong Vương Minh Đức cùng Bạch Hồ lực lượng thần hồn Trần Lạc, một mình tiến về Bạch Cốt Sơn, bái phỏng một chút Bạch Cốt Sơn Ngọc Cốt phu nhân cùng nàng trong miệng lao ra hỏa, đằng sau hai người liền tung tích không rõ. Nửa năm sau, Háo Nhi Sơn cùng Bạch Cốt Sơn sáp nhập. Linh Cẩu Đại Vương uy danh chính thức truyền ra, ngoại giới yêu quái thị truyền, cái này Linh Cẩu Đại Vương chính là phản tổ đại yêu. Một thân thực lực thông thiên triệt địa, có thể so với yêu quốc đại thánh. Mà lại cái này Linh Cẩu Đại Vương thích nhất nuốt yêu quái, chỉ cần là bị hắn coi trọng yêu quái, không có người nào có thể đào thoát độc thủ của hắn. Bên ngoài những tiểu yêu kia đem sự tình truyền vô cùng kỳ diệu, cái gì sinh gặm bạch cốt chân, an tươi tinh tinh nào chờ chút, bị hù phụ cận yêu quái nghe được Háo Nhi Sơn liền biến sắc. Một chút nhát gan yêu quái trực tiếp trốn xa đảo tẩu, đi đến càng xa xôi yêu quốc, tìm kiếm đại yêu quái che chở. Yêu quốc. Trần Lạc nhìn xem phía dưới tiểu yêu quái báo cáo đi lên tin tức, tay phải bước về trên lan can đầu lâu. Bảo tọa này là Ngọc Cốt phu nhân lưu lại, đầu lâu đều quần mượt mà, sờ tới sờ lui mười phần thuận tay. Thời gian nửa năm này, Trần Lạc đem phụ cận có thể thu cắt giao hệ toàn bộ đều thu hồi được, lập tức thu về gần 100 cái đại não. Linh cẩu đại vương thanh danh chính là ở trong quá trình này truyền ra ngoài. Tại những tiểu yêu quái kia trong mắt, chỉ cần là bị linh cẩu đại vương để mắt tới yêu quái, sau đó toàn bộ đều không có lại xuất hiện. Loại kết quả này, rất khó không để cho bọn hắn không nghĩ ngợi thêm. Linh cẩu đại vương ăn yêu quái nghe đồn, chính là như thế truyền đi. Phát hiện giao hệ đều bị dọa chạy đằng sau, Trần Lạc liền bắt đầu chủ động hướng ra phía ngoài phát triển, nghe được cái thứ nhất địa phương, chính là Nguyên Sơ Thạch Long yêu quốc. Cái này Thạch Long yêu quốc là phụ cận dãy núi cường đại nhất yêu quốc. Háo Nhi Sơn cùng Bạch Cốt Sơn, liên đối phía ngoài trên trăm cái đỉnh núi, toàn bộ đều là Thạch Long yêu quốc phụ thuộc. Những này trên núi yêu quái, hàng năm đều cần hướng Thạch Long yêu quốc cống lên, dùng cái này đem đổi lấy Thạch Long yêu hoàng che chở. Chương 892, tụ lại, 1, chương 892, tụ lại, 1, Háo Nhi Sơn yêu vương. Lộn xộn cái gì tiểu yêu quái cũng dám xưng yêu vương. Thạch Long yêu thành ở trong, một đầu to lớn Thạch Long mở mắt ra, gần 50 mét thân thể rất nhỏ dáng ra, lập tức cho xung quanh mang đến một trận cường đại yêu phong. Bên cạnh báo cáo tình huống tiểu yêu theo bản năng lui về phía sau, đè vào phía trước nhất con rơi tinh nuốt ngụm nước bọt, run rẩy thanh âm nói ra. Cái kia Háo Nhi Sơn chó vườn chưa từng va chạm xã hội, không biết đại vương uy danh chuyện này ta đã biết. Thạch Long đứng dậy, thân thể khổng lồ giãn ra, lập tức hóa thành một trận gió mạnh xoay quanh mà lên, một tiếng cao vút long ngâm truyền khắp toàn bộ Long Thành. Theo bản vương ra khỏi thành, thu phục Háo Nhi Sơn. Thanh âm hóa thành sóng âm tứ tán ra, trong thành yêu binh nghe được đại vương kêu gọi, toàn bộ phi thân lên, đi theo Thạch Long yêu vương biến mất phương hướng đuổi theo. Có thể mở xây thành quốc yêu vương, tự nhiên không phải kẻ bỡ bẩn. Thạch Long yêu vương mặc dù không có cách nào luyện hóa thể nội lực lượng thần hồn, nhưng lại tìm được gián tiếp vận dụng biện pháp. Yêu khí. Thạch Long yêu vương thủ hạ có một đầu lừa đen tinh, yêu này thực lực không mạnh, nhưng ở luyện khí phương diện đặc biệt có thiên phú. Thạch Long yêu vương trên người những áo giáp này, còn có phía sau bảy yêu dùng vũ khí, toàn bộ đều là đầu này lừa đen tinh tạo ra. Là Thạch Long yêu hoàng. Quá tốt rồi, Háo Nhi Sơn yêu quái tử kỳ đến rồi. Một đoàn từ Háo Nhi Sơn phụ cận đào vong tới yêu quái mặt lộ kinh hỉ, trong lòng đối với Thạch Long yêu vương sùng bái đạt đến đỉnh phong. Háo Nhi Sơn trong sân động, Trần Lạc ngay tại luyện hóa sau cùng lực lượng thần hồn, hơn 100 cái đại não vào tay, để thần hồn chi lực của hắn thu được to lớn tăng trưởng. Nhưng Háo Nhi Sơn phụ cận yêu ma đã bị hắn thu hoạch không sai biệt lắm, tiến về Thạch Long yêu quốc bên kia nghe ngóng tin tức cấp dưới cũng không trở về nữa, mắt nhìn thấy liền muốn cạn lương thực ngay tại Trần Lạc chuẩn bị nhất cổ tác khí luyện hóa sau cùng lực lượng thần hồn lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận cao vút tiếng long ngâm, thanh âm xuyên thấu tầng mây, toàn bộ dãy núi đều cảm thấy đối phương phát ra cảm giác các bách, tiếng long ngâm hóa thành sóng âm, hướng về phía dưới nghiền ép lên đến. Đối với mảnh này tuyệt linh chi địa tới nói, loại công kích này tựa như là cao tầng thứ nghiên ép, bình thường yêu ma ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có. Thạch Long nghe được long ngâm, Trần Lạc lập tức bỏ dở tu luyện, mang trên mặt vẻ vui mừng, bước nhanh đi ra sơn động. Không trung, Thạch Long xoay quanh trên đó, quanh thân bao quanh đại lượng người mặc áo giáp yêu ma. Những yêu ma này đều là Thạch Long từ ngàn vạn yêu binh ở trong sàng chọn đi ra, mỗi một cái đều có được giống như hắn lực lượng thần hồn. Cũng chính bởi vì có những lực lượng này, những yêu quái này mới có thể cùng hắn đồng dạng lợi dụng khôi giáp lực lượng trôi nổi tại không. Đại vương, phía dưới tiểu yêu quái đã sợ vỡ mật. Thạch Long bên cạnh, huyết sắc con muỗi nhìn phía dưới cửa sơn động trô chết thẳng cẳng co giật chuột đồng tinh, phát ra cười nạo thanh âm. Cái này muỗi hút máu con chính là Thạch Long yêu hoàng tâm phúc, cũng là yêu quốc trọng thần. Chỉ là một cái có chút kỳ ngộ tiểu yêu quái, năm đó các ngươi không phải cũng là như thế bị ta thu phục sao? Thạch Long biểu lộ mười phần bình thản, tại yêu quốc thành lập trong những năm này, hắn không biết trấn áp qua bao nhiêu đứa cỏ. Thạch Long yêu quốc có thể có địa vị bây giờ, toàn bộ nhờ hắn sức một mình. Đại vương nói chính là, nghĩ đến không bao lâu, cái này Háo Nhi Sơn đại vương liền ra tới quỳ xuống nhận lầm huyết mũi, lời nói vẫn chưa nói xong, liền cảm giác phương truyền đến một tầng như là màn nước bình thường lực lượng. Huyết mũi khẽ giật mình, vô ý thức quay đầu lại. Lập tức tới nhiều như vậy, không tệ không tệ. Một thanh âm vang lên, giống như là tỉnh lại trong lòng mọi người ký ức bình thường, để bọn hắn vì đó mà ngừng lại. Ông, bao trùm thần hồn của bọn hắn chi lực dần dần xiển xệch, cuối cùng huyễn hóa thành một cái đại thủ. Bàn tay che khuất thiên cung, giống như là bóp con rồi một dạng, đem xông lên phía trước nhất tiên quân ôm đồn xuống dưới. Khí thế hung hăng bảy yêu, thời gian một cái nháy mắt liền thiếu đi một nửa. Đây là Thạch Long biểu lộ một trận ngốc trệ, trong đầu hiện lên một đoạn tử vong hình ảnh. Ta chết đi, không có khả năng. Đi, rời khỏi nơi này trước. Thạch Long thân thể hất lên, cũng không quay đầu lại hướng về yêu quốc phương hướng chạy trốn. Chạy mau, cái này Háo Nhi Sơn đại vương không thích hợp. Huyết Mũi cũng nhớ tới một đoạn tử vong ký ức, tại đoạn ký ức kia bên trong, hắn là một cái tinh thông chủng ma chi đạo ma đầu, về sau tính toán người thất bại, thành người khác chiến lợi phẩm. Nhưng phía dưới Trần Lạc làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội? Che khuất bầu trời đại thủ xuất hiện lần nữa, lần này quy mô so trước đó còn một lớn, phía trên tất cả yêu quái, liên đối Thạch Long yêu hoàng cùng một chỗ, toàn bộ đều bị hắn mò xuống dưới, toàn bộ quá trình tựa như là bắt cá mở dạng. Sau nửa ngày, gió lạnh phất qua. Háo Nhi Sơn lần nữa yên tĩnh trở lại. Lúc ở trong sơn động run run hơn nửa ngày tiểu yêu quái thò đầu ra não, từng cái len lén nhìn về phía bầu trời. Phía trên xanh thẳm một mảnh, trước đó khí thế hung hăng Thạch Long yêu hoàng cùng một đám yêu binh tất cả đều mất tung ảnh. Lộc cộc, một cái chuột chuối tinh leo ra sơn động, bốn phía nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại đỉnh núi động phủ chỗ. Yêu thọ a, đại vương đem Thạch Long yêu hoàng ăn, lại ăn yêu nha. Chương 892, tụ lại 2, chương 892, tụ lại 2, lời đồn lại một lần nữa truyền ra, Háo Nhi Sơn nhảy lên trở thành phụ cận cường đại nhất yêu quốc. Vô số tiểu yêu mộ danh tìm tới, trước đó trốn hướng Thạch Long yêu quốc đám yêu quái bị ép lần nữa di chuyển, trốn hướng càng xa xôi biên giới. Chỉ là đến một bước này, đại thế đã thành hình, trốn lại xa cũng tránh không khỏi Trần Lạc trong tay lưới. Trong sân động, Trần Lạc sửa sang lấy lần này thu hoạch. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị chủ động xuất kích, không nghĩ tới những này giao hẹn như thế nghe lời, lại đưa ra một nhóm. Thạch Long mang một nhóm này yêu quái, có gần 8 thành đều là hắn tràn ra đi đê giai đại não. Trải qua lưới này, Trần Lạc trực tiếp thu hoạch hơn 800 cái đầu óc, tính cả trước đó thu thập hơn 100 cái, lập tức đụng đủ 1000 cái. Nhiều như vậy lực lượng thần hồn hội tụ đến trên người hắn, để tu vi của hắn lần nữa bạo tăng, hợp đạo cảnh giới đỉnh cao một bước đúng chỗ, trực tiếp đi tới cực hạn. Liên đối thần hồn thân thể cũng đi theo phát sinh cải biến, màu xanh thảm lực lượng lưu chuyển trong thân thể. Ngoại giới, toàn bộ trận pháp đều phát sáng lên, trong đó mắt cá vị trí tản ra như là vòng xoáy một dạng quang mang, bắt đầu thôn tính phụ cận phạm vi bên trong tất cả điểm sáng. Tràn ra, thu thập, dung hợp, tựa như là một cái luân hồi bình thường. 3 năm sau, Trần Lạc lại một lần nữa xuất quan. Lần này hắn không tiếp tục quản dưới tay tiểu yêu, tản ra thần thức, hướng về cuối cùng một chỗ yêu quốc bay đi. Thời gian 5 năm, không sai biệt lắm. Trần Lạc nội tâm tính toán, trước đó hấp thu hơn 1000 cái ngoại trí đại não đằng sau, hắn cảm ứng được biến hóa ở bên ngoài. Bò cạp sa mạc tộc có một ít người ngay tại hướng mảnh khu vực này tới gần, những này hạ vị tộc đàn phi thường nhát gan, dưới tình huống bình thường gặp phải sự tình phản ứng đầu tiên chính là tránh. Nhưng Trần Lạc ở nơi này ở lại 5 năm, thời gian 5 năm đầy đủ những này nhát gan tộc đàn từ kính sợ đến nghi hoặc, lại từ nghi hoặc đến thăm dò. Địa phương đầm lầy, cây già rừng, gián độc một dạng dây leo từ trên cây rủ xuống đến, mặt đất buốc lên vẩn đục bạc khí, từng đợt khí tức khó ngửi tại rừng ở trong lưu chuyển. Trần Lạc giẫm tại trên một thân cây, dưới chân dây leo một trận bặm mèo, cấp tốc hoàn hóa thành rắn hướng về Trần Lạc hai chân tấp tới. Giang giác, bàn chân hơi dùng sức, vạn mèo cây mây lập tức liền bị giẫm thành hai đoạn, mủ nhở cây thuận mặt đất rơi xuống. Lão ca, đừng lãng phí thời gian, chỗ sung yếu đóng. Trần Lạc đứng ở trên tầng cây, đối với phía trước nhất một cây đại thụ hô. Ao ạt liên tiếp bọt khí từ bùn nhão dưới đáy bốc lên, bốn phía đầm lầy nước bùn giống như là dòng nước bình thường hướng về bốn phương tám hướng tối lui, khu vực trung gian hở ra, một cái toàn thân nước bùn cự ngạc liền từ phía dưới xung ra. Nước bùn tối lui, lộ ra hai cái to bằng cái thất ánh mắt. Đầm lầy cự ngạc. Gia hỏa này chính là thù hận. Cùng mặt khác cấp bậc thấp đại não khác biệt, cao giai đại não trên thân đều có Trần Lạc phục chế ký ức quá khứ, bọn hắn biết mình đang làm cái gì, cho nên thu phục đứng lên cũng rất đơn giản. Bắt đầu so sánh, Thạch Long cùng Hàn Lâm bọn hắn những này đê giai đại não liền xui xẻo nhiều, ngay cả chuyện tiền căn hậu quả cũng không biết. Cái này cũng cùng bọn hắn đại não không chọn vẹn độ có quan hệ, thù hận bọn hắn những này vượt qua tiên phàm ngưỡng cửa lao yêu quái, bản chất cùng đê giai đại não hoàn toàn khác biệt. Có thể đột phá. Thù hận thanh âm truyền tới. Không sai biệt lắm, rời tinh thượng nhân cùng Hắc Xà yêu thánh ta đều đã tìm trở về, hiện tại còn kém ngươi cùng nhị ca Triệu Kỳ. Trường Thanh Tiên Đế đầu góc Trần Lạc cũng không có thả ra. Cùng mặt khác ngoại trí đại não khác biệt, Trường Thanh lão ca đại não là không hoàn chỉnh, hắn tác dụng lớn nhất chính là giúp Trần Lạc thôi diễn công pháp, chỉ dẫn phương hướng, tiện thể hỗ trợ giải quyết một cái mặt khác đại não không giải quyết được nan đề. Trần Lạc trong lòng đã có dự định. Chờ lần này sau khi độ kiếp, hắn liền trở về đế mộ cấm khu, đi đem Trường Thanh lão ca còn lại đại não thu thập tới. Hắn có một loại dự cảm, đợi đến hắn vượt qua tiên phàm cửa, tấn cấp làm chân tiên thời điểm, đế mộ ở trong đầy trời tinh thần, liền sẽ để cho hắn sử dụng. Đáo thời hậu Trường Thanh lão ca tất cả đại não đều sẽ hội tụ đến trên người hắn. Lúc kia sẽ phát sinh dị biến gì, Trần Lạc chính mình cũng không rõ ràng. Vậy thì đi thôi, tranh thủ thời gian độ kiếp. Cự ngạc thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đầu nhập vào Trần Lạc trong mi tâm. Ông, lưu quang chuyển động, Trần Lạc chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khí tức một trận bặm mẹo. Ngoại giới hình ảnh xuất hiện lần nữa tại trong đầu. Đại trận trung tâm, mắt cá vị trí. Tràn ra ngoài vòng xoáy càng lúc càng lớn, từ nơi sâu xa hắn giống như nghe được một khối đá thanh âm vỡ vụn. Thần hồn cảnh giới ở trong nháy mắt này, vọt thẳng phá hợp đạo cảnh bậc cửa, đi tới độ kiếp cảnh cấp độ, đồng thời tiếp tục hướng nâng lên thăng. Linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu kịch liệt gia tăng. Thân thể biến hóa, một tầng lưu quang màu vàng xuất hiện ở hắn quanh thân. Một đường tu hành chỗ góp nhặt nội tình, giờ phút này toàn bộ hội tụ đến một chút. Độ kiếp, độ kiếp. Toàn bộ trong đại trận hơn 2700 cái suy nghĩ, toàn bộ đều nhảy cẫng. Bọn hắn những người này tuyệt đại đa số đều là kẻ thất bại, là Trần Lạc đem bọn hắn từ thất bại ở trong kéo lên, dùng các loại phương pháp để bọn hắn thu được tân sinh, để bọn hắn có cơ hội đi xem cảnh giới cao hơn phong thái. Còn thiếu một chút. Trần Lạc mở ra hai mắt, người đã về tới trong trận pháp. Bản thể của hắn vẫn luôn ngồi tại trận pháp hạch tâm, tiến vào trong trận pháp ý thức, là hắn một đạo thần niệm, là đại thừa thần niệm mang tới hiệu quả. Chương 893, xuất quan, 1, chương 893, xuất quan, 1, vị trí trái tim, một đoàn ngọn lửa màu vàng bắt đầu cháy rừng rực. Thần hồn thần thoại, nhục thân hoàn mỹ. Chỉ có thần hồn cùng nhục thân toàn bộ đi đến cực hạn, mới có thể nên đón đại thiên kiếp. Giờ phút này Trần Lạc lực lượng thần hồn đã đạt tiêu chuẩn, trên lệch nửa bước chính là nhục thân chi lực. Triệu Kỳ. Trần Lạc hai mắt mở ra, quang mang màu vàng hóa thành hai đạo quan tuyến, xuyên thấu trận pháp, xuất hiện ở ngoại giới. một đám hướng về cồn cắt phương hướng hội tụ độc hạt toàn bộ lùi về mặt đất, không có một cái nào còn dám ngoi đầu lên. Hắc xà cùng thù hận ngươi cũng tự mình tìm tới cửa, đến ta chỗ này liền trực tiếp hô, trên lệch này cũng quá lớn. Ta thế nhưng là giúp ngươi đoạt một cái đại thừa thần niệm. Triệu Kỳ thanh âm truyền đến. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian. Trần Lạc chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là bị nhen lửa một dạng, tràn ngập lực lượng hủy diệt. Tới. Lưu quang lóe lên, ngay sau đó cuối cùng một đạo thi giải tiên Triệu Kỳ biến thành thần niệm, như là nhũ yến về tổ bình thường dung nhập vào Trần Lạc trong thân thể. Ông. Cương đại lực lượng thần hồn trở về bản thể, thần hồn lưu chuyển một vòng đằng sau trả lại nhục thân, trợ giúp nhục thân hoàn thành một bước cuối cùng tăng lên. Chỉ một thoáng, một loại cảm giác huyền diệu từ trong lòng dâng lên, thần hồn cùng nhục thân đồng thời thăng hoa, tu vi trong nháy mắt xông phá trói buộc, đi tới cảnh giới tiếp theo. Độ kiếp sơ kỳ. Nương theo lấy khí tức tăng lên, Trần Lạc đột nhiên sinh ra một loại tim đập nhanh khí tức. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời đen kịt phảng phất xuất hiện một cái vòng xoáy, từ nơi sâu xa phảng phất có thứ gì khóa chặt hắn bình thường. Đại thiên kiếp. Trần Lạc trong lòng sinh ra một loại minh ngộ. Tu đạo thành tiên, thất qua lôi kiếp. Độ kiếp cảnh trước kia thiên kiếp được xưng là tiểu thiên kiếp chủ yếu tác dụng là rèn luyện linh lực, cường hóa nhục thân. Rất nhiều cảnh giới thấp tu tiên giả đều sẽ tìm kiếm nghị cách lẩn tránh tiểu thiên kiếp, thật tình không biết tiểu thiên kiếp tồn tại là tại vì đến tiếp sau cảnh giới làm tích lũy. Đợi đến đại thiên kiếp giáng lâm thời điểm, tu tiên giả mới có thể minh bạch tiểu thiên kiếp tầm quan trọng, chỉ tiếc lúc kia đã không có cách nào quay đầu lại. Đại thiên kiếp bị tu tiên giả xưng là tiên phàm muốn khảm. Chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong bốn cái cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều có thể dẫn động thiên kiếp, nhưng mỗi một cảnh giới đối ứng thiên kiếp uy lực cũng không giống nhau. Độ kiếp sơ kỳ dẫn động đại thiên kiếp là 19 lôi kiếp, chỉ cần trải qua 9 lần lôi kiếp liền có thể tấn giai đại thừa cảnh. Trong độ kiếp kỳ dẫn động đại thiên kiếp là tam cựu lôi kiếp, vượt qua về sau thân thể nhận 27 ngày lôi tẩy lễ, thể nội sẽ đản sinh ra tiên linh khí, có được thành tiên chi tư. Độ kiếp hậu kỳ dẫn động lôi kiếp là 69 lôi kiếp, hết thể cần trải qua 54 lần lôi kiếp tẩy lễ, vượt qua 69 lôi kiếp người sẽ có được chân tiên căn cơ, thể nội tiên linh khí lại so với độ tam cựu lôi kiếp tu tiên giả thuần túy mấy chục lần, cả hai điểm xuất phát sẽ hoàn toàn khác biệt. Độ kiếp đỉnh phong dẫn động đại thiên kiếp là kinh khủng nhất cửu cửu trọng kiếp. Truyền thuyết vượt qua cửu cửu trọng kiếp tu tiên giả sẽ có được tiên đế căn cơ, có cơ hội thành tựu vô thượng tiên đạo. Tại tu tiên giới rất ít nhìn thấy độ kiếp tu sĩ hành động, bởi vì bọn hắn tuyệt đại đa số tinh lực đều đặt ở ứng phó trên thiên kiếp, hơi không chú ý liền sẽ thân tử đạo tiêu. Vì tăng lên độ kiếp xác suất thành công, vạn tộc tu tiên giả không biết suy nghĩ ra bao nhiêu chủng pháp môn. Thường thấy nhất một loại chính là tị kiếp bí thuật. Tị kiếp bí thuật là một loại mưu lợi pháp, tu luyện độ kiếp bí thuật người có thể cực lớn trình độ suy yếu thiên kiếp uy lực, bọn hắn chỉ hấp thu một số nhỏ lôi kiếp chi lực, đằng sau liền dùng bí thuật tấn thăng, thành tựu đại thừa chi cảnh, dựng nhân tộc lao tổ chính là loại này đại thừa. Loại này đại thừa tu sĩ độ kiếp tỷ lệ thành công là cao nhất, nhưng tiềm lực cũng là thấp nhất, bởi vì bọn hắn chỉ trải qua 19 lôi kiếp, 9 lần lôi kiếp cũng không thể đem bọn hắn thân thể cải tạo thành tiên linh chi thể. Loại người này coi như tấn giai đến đại thừa cảnh, cũng sẽ vĩnh viễn kẹt tại cảnh giới thứ nhất, không được tiến thêm. Trừ phi có đại năng từ thượng giới dẫn xuống tiên linh khí, giúp bọn hắn tẩy lễ thân thể, nhưng khả năng này thật sự là quá nhỏ. Nếu thật có đơn giản như vậy, cũng sẽ không có nhiều người như vậy vì thời cơ thành tiên lẫn nhau chém giết, đồng môn phản bội. Một cửu lôi cấp có thể không đủ. Trần Lạc cấp tốc thu liễm khí tức, mặt ngoài thân thể khí tức dần dần bình tĩnh lại, nhưng bây giờ hắn liền xem như thu liễm khí tức, cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được lôi kiếp đối với hắn quá chặt. Một khi hắn sử dụng linh lực vượt qua điểm giới hạn, phía trên thiên kiếp liền sẽ lập tức rơi xuống. Tản ra thần thức, Trần Lạc thấy được một đoàn trốn ở trận pháp biên giới sợ hãi rụt rè nhìn lén Sa Hà tiểu yêu. Những tiểu yêu này dáng người thấp bé, phần lớn đều chỉ có 30 cm. Số ít mấy cái tu ra yêu khí đầu mục dài đến 50 cm, nhưng thực lực cũng chính là kết đan tiêu chuẩn, hay là cấp thấp nhất huyết đan, loại thực lực này ở thiên nam vực đều không có biện pháp hùng bá một phương, chớ nói chi là tại cao thủ này như mây vạn tộc tu tiên giới. Xác nhận không có uy hiếp khác đằng sau, Trần Lạc bắt đầu chỉnh lý lần này tấn giai thu hoạch. Hồ cát, một đám sa hạt tụ tập tại đáy hố, đối với đại trận vị trí thò đầu ra nhìn. Theo ta thấy, bên trong khẳng định có bảo bối. Sa Man nhìn về phía trước sương mù phun trào khu vực, trong lòng sinh ra một tia tham niệm. Bọn hắn sa hạt tộc tại vạn tộc tu tiên giới cơ hồ là hạng chót mặt hàng, có thể tồn tục đến nay, dựa vào là chính là một tay tham sống sợ chết cùng miễn siêu chủng tộc khác năng lực sinh sản. Chương 893, xuất quan 2, chương 893, xuất quan 2, tại những luyện đan sư kia trước mặt, bọn hắn sa hạt tộc tộc nhân chính là một vị dự tài. Cần liên đến bắt một chút đi, mà tộc trưởng cùng đầu lĩnh bọn hắn từng cái tham sống sợ chết, co đầu rút cổ tại sa động bên trong, ngay cả đầu cũng không dám lộ. Ta Sa Man nhất định phải thu hoạch được lần này cơ duyên, dẫn đầu sa hạt tộc vượt khởi. Nói chuyện Sa Hạt Tinh tiến lên hai bước. Ngươi làm gì? Tộc trưởng lập tức lên tiếng ngăn lại. Không phải đã nói trước quan sát một đoạn thời gian sao? Đã quan sát 5 năm, nếu là tu sĩ, khẳng định cũng sớm đã đi ra. Sa Man không để ý tới tộc trưởng quá lớn, hướng về trận pháp đi đến. Mau trở lại, tộc trưởng lo lắng hô. Sa Man loại hành vi này, hắn thấy chính là đang tìm cái chết. Tu tiên giới nước không biết sâu bao nhiêu, hắn một cái nhược kê tam giai tiểu yêu, mang theo lớn như vậy một cái tộc đàn còn sống, mỗi ngày thời gian qua đều là nơm nớp lo sợ. Sợ mình sơ ý một chút, trêu chọc đến không thể trêu đại nhân vật, dẫn đến tộc đàn bị diệt. Tộc trưởng, người già rồi. Sa Man quay đầu lại, nhìn thoáng qua tham sống sợ chết tộc trưởng. Sa Hạt tộc lạc đến bây giờ tình trạng này, cũng là bởi vì tộc trưởng quá mức mềm yếu. Chờ hắn Sa Man đạt được bên trong bà bối, nhất định phải bái miễn tộc trưởng, dẫn đầu Sa Hạt tộc vượt khởi. ngươi ngay ở chỗ này nhìn ta thành công đi. Saman xoay người tiếp tục đi đến phía trước. Đúng lúc này, trận pháp mặt ngoài đột nhiên tạo nên một tầng lưu quang. Sa Hạt tộc trưởng trước tiên cảm thấy không đối, hắn lập tức quay người đối với bên cạnh tộc nhân quát. Đào đất, tránh. Quanh năm hình thành đào mệnh thói quen, để Sa Hạt tộc đám người bằng tốc độ nhanh nhất trốn vào lòng đất. Đi ở phía trước Saman do dự một lát, nhưng hắn cũng không có nghe theo mệnh lệnh của tộc trưởng, mà là tiếp tục đi thẳng về phía trước. Bao phủ 5 năm màn ánh sáng, đột nhiên phá vỡ. Một trận vượt qua Sa Hạt tộc đám người phạm vi hiểu biết khí tức từ bên trong quét sạch đi ra. Đây cũng không phải là chủ động công kích, mà là bên trong bế quan người trong lúc vô tình phát ra khí tức. Phúc. Khí tức đảo qua, giống như là đi ngang qua cự thạch bình thường, từ Sa Hạt trên thân nghiền ép mà qua. Cái này Sa Hạt tộc không sợ nhất chết dũng sĩ tại chỗ bạo thành huyết vụ, một cái đuôi bị gió mạnh thổi lăn xuống đến Sa động ở trong. Một đám Sa Hạt tộc nhân thấy cảnh này toàn thân run rẩy. Sa Man cũng có, là ai giết hắn? Mấy cái cùng Sa Man một dạng tuổi trẻ Sa Hạt tộc thiếu niên nhặt lên trên đất cái đuôi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía tộc trưởng. Chỉ có lúc này bọn hắn mới nhớ tới tộc trưởng, nhớ tới tộc trưởng nói những lời kia. Nguyên lai tu tiên giới thật nguy hiểm như vậy, là đại năng khí tức. Sa Hạt tộc trưởng nhìn xem đầu kia còn sót lại cái đuôi, ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm. Nếu như khả năng, hắn cũng nghĩ thẳng tắp cái eo làm yêu, mỗi ngày đi tới đi lui, quan sát đại địa. Nhưng không có nếu như, bọn hắn Sa Hạt tộc quá yếu, không có huyết mạch, không có lao tổ, không có pháp bảo, tựa như là ven đường cỏ dại một dạng, bất kể là ai đi ngang qua, đều có thể dẫm lên bọn hắn một cước. Sa Hạt tộc tại sao phải ở tại loại này đất nghèo? Còn không phải bởi vì nơi này linh khí mỏng manh, những cường tộc kia, đại tộc không để vào mắt, dạng này có thể tránh cho bị những cái kia đi ngang qua đại năng dẫm chết. Thu đi, hẳn là vị bên trong kia tiền bối trong lúc vô tình phát ra khí tức, đối phương khả năng cũng không biết sự hiện hữu của chúng ta. Người đi ngang qua thời điểm, không cẩn thận dẫm chết một con kiến. Chính là đơn giản như vậy. Mấy cái một mực gọi rầm rĩ lấy muốn đi vào tìm kiếm cơ duyên Sa Hạt tiểu bối lập tức yên tĩnh trở lại, bọn hắn lần thứ nhất minh bạch tộc trưởng quyết sách, cũng minh bạch bọn hắn Sa Hạt tộc tình cảnh. Kẻ yếu, một số thời khắc là không có quyền lựa chọn. Qua một hồi lâu, phía ngoài khí tức mới dần dần tan đi, trốn ở Sa động ở trong một đám Sa Hạt cẩn thận từng ly từng tí triệt hồi phía trên che chở linh lực, tộc trưởng dẫn đầu bò lên ra ngoài. Chỉ là vừa bò ra Sa động, cả người hắn đều giật mình ngay tại chỗ. Tộc trưởng, bên trong một đám Sa Hạt không rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì, lo lắng truyền âm hỏi thăm. An toàn, tất cả lên đi. Sa Hạt tộc trưởng lấy lại tinh thần, đối với Sa động ở trong đồng tộc nói ra. Một đám Sa Hạt cấp tốc leo ra Sa động, nhưng sau một khắc bọn hắn cũng cùng tộc trưởng một dạng ngẩn người tại chỗ. Nguyên bản một mực ngăn cản thần thức cảm ứng hào quang khu vực biến mất không thấy gì nữa, bên trong cồn cát, hẻm núi cũng toàn bộ đều biến mất không thấy, thay vào đó là một cái hố to sâu không thấy đáy. Giữa hố to còn lưu lại từng đợt như là dung nham bình thường sóng nhiệt, giống như là bị sét đánh qua. Núi đâu? Tuổi trẻ Sa Hạt hai mắt ngốc trệ, không cách nào tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì vĩ lực mới có thể tạo thành trước mắt loại này khoa trương cảnh tượng. Hẳn là đi. Muốn tại tu tiên giới còn sống, liền nhất định phải rời xa những người này. Sa Hạt tộc trưởng cho bên người mấy cái hậu bối lên nhân sinh tiết thứ nhất, tiết khóa này đại giới chính là Sa Man mệnh. Tin tưởng sau ngày hôm nay, cái này tuổi trẻ Sa Hạt sẽ nhanh chóng trưởng thành, minh bạch hắn tộc trưởng này nỗi khổ tâm trong lòng. Xác nhận không có nguy hiểm đằng sau, Sa Hạt tộc trưởng mang theo tộc nhân tiến vào hố to, bắt đầu tìm kiếm đối bọn hắn Sa Hạt bộ tộc vật hữu dụng. Nhặt hơi lớn có thể lưu lại bà bối, đối với bọn hắn tới nói chính là thu hoạch lớn nhất. Tộc trưởng, bên này có mấy khối mảnh vỡ. Rất nhanh, liền có tộc nhân tại hố cắt ở trong phát hiện mấy cái trận kỳ tàn phiến, phía trên tán phát khí tức để tộc trưởng mừng rỡ. Cuối cùng là có thu hoạch, không hưởng công hắn dẫn đầu tộc nhân bước lên lần này hiểm. Rời đi Sa Hạt tộc trưởng, Trần Lạc hóa thân lưu quang, hướng về Vạn Tượng Tiên môn vị trí bay đi. Bế quan 5 năm, cũng không biết trong môn có hay không phát sinh biến cố gì, huyết ma cùng dực nhân tộc phải chăng còn tại giao chiến, tiên giới thông đạo sự tình lại phát triển đến một bước nào. Chương 894, biến hóa, 1, chương 894, biến hóa, 1, Vạn Tượng Tiên môn ngồi xuống tại Vạn Tượng Sơn mạch đỉnh cao nhất, dưới núi có linh mạch hội tụ, là vùng này linh khí nhất là dư giả địa phương. Lấy đỉnh núi làm trung tâm hướng về dưới núi tầng tầng lan tràn, cấu thành một cái khổng lồ khu kiến trúc. Nội bộ cấm chế dày đặc, trận pháp vây quanh, từ xa nhìn lại còn có thể nhìn thấy một chút mặc Vạn Tượng Tiên môn phục sức bóng người từ không trung bay qua. Trần Lạc trở về thời điểm, nhìn thấy chính là cảnh tượng này. So với hắn lúc rời đi, Vạn Tượng Tiên môn quy mô làm lớn ra mấy chục lần, nguyên bản người ở thưa thớt, lấy khôi lỗi người giả làm chủ tông môn trở nên nhân khẩu thịnh vượng, hắn đưa lên tại tông môn ở trong khôi lỗi, ngược lại là thành phe thiểu số. Tầng thứ tư nhiệm vụ điện, một đoàn đệ tử cấp thấp ra vào vào. Những người này đều là tông môn tầng dưới chốt nhất đệ tử, bọn hắn mỗi lần ra vào đều sẽ giao nạp nhiệm vụ, có giao nạp chính là linh thạch, còn có người giao nạp chính là pháp khí, linh tài, công pháp chờ chút. Vô số tài nguyên hội tụ đến tông môn nơi này, bị thống nhất hối đoái thành điểm công lao. Những này hội tụ đến tông môn tài nguyên, lại bị phân công đến từng cái thiên điện, bị bên trong phụ sư, đan sư, khí sư chế tác thành đôi ứng vật phẩm, một lần nữa treo ở đại điện nhiệm vụ, do những đệ tử kia tiêu hao công văn hối đoái. Vừa đi đến một lần, trên lệch giá gần mấy chục thậm chí hơn trăm lần. Trần Lạc thu nạp một chút trong núi khôi lỗi ký ức, rất nhanh liền biết được 5 năm này Vạn Tượng Tiên môn phát sinh hết thảy. Thay đổi lớn nhất chính là từ bên ngoài đến tràn vào người. Tiên giới thông đạo tạo thành hỗn loạn cũng không có kết thúc, ngược lại tiến một bước mở rộng, huyết ma cùng dực nhân tộc ở giữa chiến tranh cũng trở nên càng kịch liệt, mời được lão bằng hữu hỗ trợ dực nhân tộc lão tổ bắt đầu phản kích. Vì bổ sung thực lực, huyết ma tàn sát đại lượng trung tiểu môn phái. Vạn Tượng Tiên môn làm huyết ma thai ương người sống sót, tự nhiên mà vậy hấp dẫn đại lượng từ bên ngoài đến thế lực. Tại Đường Hải chủ trì thao túng phía dưới, Vạn Tượng Tiên môn Hải Nạp Bách Xuyên, thời gian 5 năm hấp thụ đại lượng có được tư chất nhân tài, dựa vào Vạn Tượng lão tổ tên tuổi, đem những người này thu phục đến môn hạ. Tu vi cao, có bản lĩnh người ban cho thân phận trưởng lão, tu vi thấp, có tư chất thu làm đệ tử, trải qua mấy năm rèn luyện, Vạn Tượng Tiên môn phát triển như mặt trời ban trưa, thế lực có thể nói là mỗi ngày đều tại tăng trưởng. Nguyên bản bởi vì Trần Lạc trùng kích độ kiếp cảnh bị hao tổn chống không tông môn bảo khố, tại Đường Hải kinh doanh xuống, lại lần nữa phong phú đứng lên. Ngược lại là một nhân tài. Trần Lạc có chút ngoài ý muốn, hắn lúc trước đề bạt Đường Hải bất quá là bởi vì gia hỏa này hiểu ánh mắt, lại là trong tông môn số lượng không nhiều người sống, hiện tại xem ra, lúc trước cử chỉ vô tâm ngược lại là mang đến cho hắn ích lợi thật lớn. Trong chủ điện, Đường Hải mặc Vạn Tượng Tiên môn trưởng môn phục sức, một thân vân trắng vân bảo, khí tức mờ mịt, hàm dưới xúc lấy râu ngắn, xem xét chính là tiên đạo đại năng. Tông nhưng cùng Hồ Khê cũng đều tại bên cạnh, trừ ba người bọn hắn bên ngoài, trong điện còn có năm người, Trần Lạc điểm hóa khôi lỗi tôn trưởng lão cũng ở trong đó. Tôn trưởng lão cùng Đường Hải là lão bằng hữu, vị này Đường trưởng lão trở thành thay mặt trưởng môn đằng sau, liền đem tôn trưởng lão người bạn cũ này để bạn đứng lên. Trần Lạc chính là mượn tôn trưởng lão thị giác, thấy được trong điện tình huống. Những người này rõ ràng chính là hướng về phía chúng ta Vạn Tượng Tiên môn tới, mấy năm này chúng ta khuyết trương quá nhanh, đưa tới chú ý của bọn hắn. Hiện tại lão tổ chưa có trở về, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái rất khó đối phó bọn hắn. Trước hết nghĩ biện pháp giải quyết, tông trưởng lão, ngươi lại đi tìm bọn hắn đàm luận một chút, nhìn có thể hay không hòa bình giải quyết. Vĩnh Dạ Quốc bên kia cũng muốn liên hệ tới, lão tổ người lưu lại mạch không có khả năng lãng phí. Chỉ có thể như vậy. Trong điện mấy người tình cảnh bị thảm, giống như là gặp cái gì khó giải quyết vấn đề. Trần Lạc thu hồi thần thức, không tiếp tục nhìn. Tông môn phát triển tựa như là một quốc gia, tông môn lớn, tự nhiên sẽ gặp phải đủ loại vấn đề. Đường Hải mấy người bọn hắn chính là chuyên môn phụ trách những việc vặt vãnh này, chính là có bọn hắn phụ trọng, mới có Trần lão tổ tiên đạo tiêu giao. Trước ổn định cảnh giới, các loại xuất quan lại đem ba người bọn hắn gọi qua hỏi thăm một chút. Tập trung ý chí, Trần Lạc bắt đầu ổn định cảnh giới. Cùng bò cạp sa mạc tộc tình huống bên kia khác biệt, Vạn Tượng Tiên môn bên này có Trần Lạc bố trí tỉ mỉ trận pháp cùng cấm chế, trong môn còn có hắn nằm vùng trên trăm cái khối lỗi, chỉ có tại loại này trong hang ổ mới có thể yên tâm tu hành. Cảm giác cùng trước đó rõ ràng không giống với, thần thức cũng phát sinh biến hóa. Xếp bằng ở trong mặt đất, Trần Lạc cảm ứng đến trong thân thể biến hóa. Ngoại trí đại não ở trong, mấy cái đạt tới qua độ kiếp cảnh đại não cấp tốc hồi ức lên có quan hệ độ kiếp cảnh ký ức. Di tinh dẫn dắt, vạn kiếp gia thân. Sát kiếp đạo, cấp chuyển chư thiên, cuốn mãng thôn thiên thuật. Năm cái suy nghĩ, trong đó yếu nhất là rời tinh thượng nhân. Vị này Trần Lạc nhặt tới liền không có dùng như thế nào đầu óc, khi còn sống cảnh giới là độ kiếp sơ kỳ, cũng chính là hiện tại Trần Lạc cảnh giới. Chương 894, biến hóa 2, chương 894, biến hóa 2, tại Trần Lạc đột phá độ kiếp cảnh sát na, tương tự kinh lịch để hắn hồi ức lên một môn tự sáng tạo công pháp. Thu hận cùng hắc xạ yêu thánh cũng giống như vậy. Ngược lại là thi giải tiên triệu kỳ cùng trường thanh lão ca đều không có phản ứng, cũng không biết là cảnh giới của bọn hắn quá cao, hay là khi còn sống không có trải qua cảnh tượng tương tự. Cái này ba loại bí thuật đủ để giải quyết ta độ kiếp cảnh đấu pháp vấn đề. Trần Lạc cấp tốc chỉnh lý ký ức, bắt đầu thích ứng ba môn bí thuật này. Giới tinh thượng nhân di tinh dẫn dắt là pháp hệ thần thông, nếu là lúc đầu lấy pháp tu làm chủ, như vậy môn này di tinh dẫn dắt sẽ là thích hợp nhất thần thông. Thu hận sát kiếp đạo là một loại cùng loại với đao ý thần thông, kiếm tu chủ tu môn thần thông này, thi triển ra uy lực sẽ tăng lên mấy lần. Cuối cùng chính là hắc xạ yêu thánh cùng mãng thôn tiên thuật, đây là một môn căn cứ vào hắc xạ yêu thánh bản thể thể tu thần thông, xem như đối với tu hành tiền kỳ tất cả cảnh giới thăng hoa, tựa như là nở hoa kết trái một dạng. Tiền kỳ không có cường đại thể tu chi lực xem như cơ sở, môn thần thông này là vô luận như thế nào đều không thi triển ra được. Vừa vặn đều có thể dùng. Hóa thần thời kỳ đánh xuống cơ sở, tại độ kiếp cảnh đột hiện đi ra. Nếu là hóa thần thời điểm, lựa chọn ba con đường ở trong một loại, giờ phút này nhất định phải từ bỏ mặt khác hai môn thần thông. Nhưng Trần Lạc không cần, hắn tam tướng dung hợp một thể, bản thể tựa như là một cái hải nạp bách xuyên kim dung đạo thể bình thường, thần thông gì đều có thể học, thần thông gì đều có thể dùng. Tiêu hóa xong ba loại thần thông, Trần Lạc mở ra hai mắt. Tâm ma kiếp cũng không xuất hiện, Trần Lạc tâm niệm khẽ động, cả người đột nhiên xuất hiện ở không trung. Thị giác phát sinh cải biến, cúi đầu nhìn lại, phía dưới Vạn Tượng Tiên môn tựa như là hơi co lại thế giới bình thường, hắn có thể rõ ràng nhìn đến tiên môn phụ cận tất cả khí tức. Xuyên thấu qua ánh nắng chiếu rọi tới màu đỏ khí lưu, như là gợn nước đồng dạng tại mặt đất đầy ra. Phía dưới chịu ảnh hưởng hơi nước hóa thành màu lam khí tức đảo ngược lên cao, hình thành một cái lam hồng sen lẫn tròn. Tại những này tròn bên trong, Trần Lạc thấy được đủ loại màu sắc khác nhau khí tức. Những khí tức này có là người, có là động thực vật, còn có một số đứng im bất động đại biểu sông núi cây cối. Trong tầm mắt tất cả mọi thứ, toàn bộ đều biến thành khí. Mỗi một cái khí ở giữa đều có một cái ấn ký. Những ấn ký này tựa như là chữ tượng hình một dạng, cùng đồ án rất tương tự. Trần Lạc đưa tay tại khí lưu màu xanh lam trung tâm trên ấn ký mặt điểm một cái. Ấn ký ba động một chút, nguyên bản bình thường tốc độ chạy khí lưu màu xanh lam trong nháy mắt biến nhanh, đại biểu hơi nước khí lưu màu xanh lam cấp tốc lan tràn ra. Mà các khí tức toàn bộ đều hứng chịu tới ảnh hưởng, có bắt đầu rút về, có thì là cùng theo một lúc quyết tán. Ầm ầm. Bầu trời trong xanh xuất hiện mây đen, nương theo mà đến còn có tiếng sấm. Bất quá một lát, bầu trời liền bắt đầu mưa. Từ lúc mới bắt đầu tiểu vũ từ từ diễn biến thành mưa to, ngay cả tầm mắt đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Bản nguyên, hay là can thiệp Trần Lạc thu hồi ngón trỏ, ánh mắt một lần nữa trở lại trong mặt thất. Bản thân hắn từ đầu đến cuối đều không có từng đi ra mật thất, trước đó xuất hiện tại thiên không thị giác, bất quá là thần niệm của hắn phân hóa, độ kiếp tu sĩ một loại đặc tính. Độ kiếp cảnh hòa hợp đạo cảnh khác biệt lớn nhất chính là tầng này lực lượng kỳ dị. Hợp đạo trước kia tất cả lực lượng đều là vận dụng linh lực, là thần thông hiện ra bên ngoài, thần thông uy lực mạnh yếu quyết định bởi tại tu tiên giả bản thân. Nhưng độ kiếp cảnh về sau so đấu càng nhiều hơn chính là đối với tiên địa thao túng, cũng khó trách trước đó thù hận một mực cường điệu. Không có tiến vào độ kiếp cảnh người, ngay cả địch nhân ở đâu đều không nhìn thấy. Đây cũng là cảnh giới chênh lệch. Tiên đạo đại năng ngồi cao đám mây, thân ở động thiên phúc địa, tiện tay một chút đối với phàm tục sinh linh chính là một trận hạo kiếp. Đứng tại phàm tục sinh linh thị giác, bọn hắn khả năng không ngớt tại sao phải trời mưa, vì cái gì sẽ làm hạn cũng không biết, càng sẽ không biết được người xuất thủ là ai. Kỳ quái, làm sao đột nhiên bắt đầu mưa? Vừa mới kết thúc trong môn hội nghị, Đường Hải đi ra cửa lớn, nếu mày nhìn xem ngoài điện đột nhiên xuất hiện mưa to. Làm bị Trần Lạc một tay đè bạt lên phản hư tu sĩ, Đường Hải tự nhiên không phải người yếu gì, cho dù là không mượn dùng dễ mệnh sâu độc lực lượng, Đường Hải thực lực cũng đủ để trấn áp tông môn. Loại tầng thứ này tự nhiên là có thể cảm ứng được ngoại giới biến hóa, mưa gió biến ảo. Nhưng trận mưa này xuất hiện thật sự là quá đột ngột, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có thần thông thuật pháp vết tích. Hồ Khê đứng ở bên cạnh, đưa tay tiếp nhận một chút mưa rơi, cảm ứng đến trong đó nước mưa khí tức, làm ra khẳng định suy đoán. Đây mới là nhất làm cho ta lo lắng. Đường Hải lo lắng, mắt nhìn tông nhưng xuống núi rời đi phương hướng, nội tâm bất an càng sâu. Bên cạnh Hồ Khê trưởng lão mặt bên trên biểu lộ cũng giống như vậy, 5 năm này vạn tượng tiên môn phát triển quá nhanh, lập tức từ đó hình môn phái cấp độ tăng lên tới có thể so với cỡ lớn đạo tông tình trạng, ở giữa không biết đứng trước qua bao nhiêu lần khó khăn. Ba người nương tựa theo lúc trước Trần Lạc lưu cho bọn hắn dễ mệnh sâu độc con trùng, đánh bại đại lượng kẻ nhìn lén. Từ lúc mới bắt đầu hóa thần cảnh cường đạo, càng về sau tiên môn đạo chủ, đến bây giờ ngay cả dị tộc đều xuất hiện. Địch nhân thực lực càng ngày càng mạnh, để bọn hắn ba người đều cảm thấy áp lực. Trong mật thất, Trần Lạc thu liễm ký tức, tại nhiều cái đại não trợ giúp phía dưới, hắn đối với độ kiếp cảnh tu luyện xe nhẹ đường quen, kinh nghiệm sung túc, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền hoàn thành cảnh giới ổn định. Là thời điểm ra ngoài hoạt động một chút. Đứng dậy, Trần Lạc đi đến cửa mật thất, đưa tay đẩy. Chương 895, Hỏa Nha tộc, 1, chương 895, Hỏa Nha tộc, 1, ken két cửa đá từ từ mở ra. Tổ sư, cửa ra vào đang ngủ gà ngủ gật hai tên đệ tử giật mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Lần trước Trần Lạc rời đi tông môn sự tình cũng không có nói cho những đệ tử bình thường này, trong mắt bọn họ, lão tổ 5 năm này vẫn luôn tại trong mật thất bế quan. Để Đường Hải bọn hắn tới gặp ta. Trần Lạc nhấc chân đi đến phía ngoài bình đài. Hô tạp hơi nước gió lạnh thổi phất qua đến, xen lẫn trong núi bùn đất thanh hương, thấm vào ruột gan. Là hai tên đệ tử thủ vệ lập tức ứng thành, một người trong đó nhanh chóng hướng về dưới núi bay đi. Mưa to vẫn còn tiếp tục, Đường Hải suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không thể xua tan mưa to, cái này khiến trong lòng của hắn bất an càng thêm hơn, thậm chí bắt đầu hoài nghi đây có phải hay không là địch nhân thủ đoạn. Mưa tại sao phải không cách nào xua tan? Hồ Khê thu tay lại, trên mặt biểu lộ cũng cùng Đường Hải một dạng. Vừa rồi nàng cũng thử qua xua tan nước mưa, nhưng thần thông đưa đến hiệu quả phi thường yếu. Cho dù là cưỡng ép xua tan mây mưa cũng vô dụng, không bao lâu những này mây mưa lại sẽ một lần nữa tạo ra. Thần thông có thể tác dụng đến nước mưa cùng trên tầng mây, nhưng lại không có cách nào triệt để khu trừ. Trừ phi hai người không gián đoạn một mực thủ tại chỗ này xua tan nước mưa, nhưng cái này rất rõ ràng không thực tế. Ngay tại hai người lo lắng công phu, đỉnh núi một đạo lưu quang bay xuống tới. Trưởng môn, tổ sư xuất quan. Đệ tử thủ vệ nhìn thấy hai người đằng sau, lập tức mở miệng báo cáo. Tổ sư. Đường Hải trong lòng giật mình, lập tức đại hỉ. Ngay sau đó cũng mặc kệ bên cạnh Hồ Khê cùng đưa tin đệ tử, cái thứ nhất hướng về trên núi bay đi. Hồ Khê cùng các trưởng lão khác thấy thế cũng đều đi theo. Cùng Đường Hải mấy người bọn hắn khác biệt, phía sau trưởng lão ở trong có mấy cái đều là phía sau gia nhập vào, bọn hắn cũng chưa gặp qua vạn tượng lão tổ. Chỉ là nghe qua một chút vạn tượng lão tổ nghe đồn, biết là vị lão tổ này đánh lui huyết ma xâm lấn, bảo vệ vạn tượng tiên môn. Mưa nên ngừng. Trần Lạc cảm ứng được Đường Hải hành vi của bọn hắn, nhưng cũng không ngăn cản. Đây cũng là hắn đối với kiếp lực một lần nếm thử. Tu tiên giới rất ít xuất hiện độ kiếp cảnh trở lên tu sĩ. Tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều không có gặp qua độ kiếp cảnh trở lên tu tiên giả xuất thủ hình ảnh, trừ tu luyện huyết hải đạo huyết ma bên ngoài, mà khác độ kiếp cảnh trở lên tu sĩ khoảng cách phổ thông tu tiên giả rất xa. Cái này cũng liền dẫn đến tu tiên giả trên mặt nổi người mạnh nhất chính là hợp đạo tu sĩ. Cỡ trung tiên môn trưởng giáo, tổ sư phần lớn đều là cảnh giới này, cỡ nhỏ môn phái nhiều lấy phản hư, hóa thần sứ chủ. Nhưng trên thực tế độ kiếp cảnh cùng đại thừa cảnh tu tiên giả vẫn luôn tại. Tựa như lúc trước thù hận nói cho Trần Lạc một dạng, bọn hắn nhìn không thấy. Tựa như là vừa rồi tại dưới núi Đường Hải cùng một đám trưởng lão một dạng, bọn hắn vẫn luôn tại nếm thử khu trừ trên trời nước mưa, nhưng lại không biết những nước mưa này tại sao phải xuất hiện, là của người nào thủ bút. Tay phải vươn ra, nhẹ nhàng tại màu đỏ khí tức ở giữa ấn ký phía trên điểm một cái. Đại biểu thủy khí, tầng mây, lôi điện tương quan khí tức trở nên yên lặng, đại biểu ánh năng khí tức lần nữa khôi phục. Đỏ lam khí tức quy về cân bằng, bầu trời âm trầm mắt trần có thể thấy khôi phục sáng sủa. Một sợi ánh nắng xuyên thấu qua còn chưa hoàn toàn tan hết tầng mây chiếu rọi xuống dưới, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, cả người đều là ấm áp. Siêu. Một đạo lưu quang bay tới, ngay sau đó lại là mấy đạo lưu quang. Chính là nghe được tin tức chạy tới Đường Hải bọn người. Lão tổ, ngài xuất quan. Đường Hải trên mặt mang vẻ mặt kinh hỉ, bước nhanh đi lên phía trước. Vừa mới xuất quan. Trần Lạc nhẹ gật đầu. Đường Hải mấy năm này biểu hiện rất không tệ, hắn chuẩn bị lát nữa đưa hắn một viên đầu óc, để hắn có thể tại xử lý tông môn sự vụ thời điểm không chậm trễ tu hành, trên tu vi tới, mới có thể tốt hơn vì tông môn hiệu lực. Lão tổ vừa xuất quan trên trời nước mưa liền biến mất, xem ra nước mưa e ngại lão tổ uy danh. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, Đường Hải không hiểu về nhìn thoáng qua. Mấy người bọn hắn dưới chân núi nghĩ hết biện pháp đều không thể xua tan nước mưa, lão tổ vừa xuất quan liền biến mất, cái này khiến Đường Hải trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng rất nhanh hắn liền đem nó quên sạch sành sanh, lời đến khóe miệng ngữ cũng thay đổi thành định nói. Bái kiến tổ sư. Hồ Khê cùng các trưởng lão khác bay xuống tới, bọn hắn những người này cùng Đường Hải khác biệt, khi nhìn đến Trần Lạc thời điểm hay là sẽ cảm giác được áp lực, đặc biệt là phía sau ba cái mới nhập môn trưởng lão. Ba người này trước kia đều là những tiên môn khác cường giả, huyết ma hủy đi tông môn đằng sau, bọn hắn chạy trốn tới vạn tượng tiên môn chỗ khu vực. Bởi vì bản thân có một ít năng lực đặc thù, cho nên bị Đường Hải chiêu vào tông môn, đặc biệt để bạt làm tông môn trưởng lão. Ba vị này là Tiêu trưởng lão, Quý trưởng lão cùng Vu trưởng lão. Gặp Trần Lạc ánh mắt nhìn đi qua, Đường Hải lập tức cho Trần Lạc giới thiệu ba người thân phận. Tiêu trưởng lão là một tên lục giai phù sư, Quý trưởng lão là ngũ giai luyện khí sư, Vu trưởng lão thì là ngũ giai luyện đan sư. Hiện tại vạn tượng tiên môn đan, phù, khí ba tòa chủ phòng chính là bọn hắn đang phụ trách. Tại quản lý trên tông môn, Đường Hải rõ ràng so trước đó vạn tượng lao tổ chọn thay mặt trưởng môn mạnh hơn. Tông môn hiện tại rất nhiều phân điện đều là hắn tạo dựng lên. Trần Lạc gật đầu, biểu thị nhớ kỹ ba người này. Trừ bỏ mấy người này, còn lại đều là vạn tượng tiên môn lão nhân, cũng chính là Trần Lạc điểm hóa đi ra khôi lỗi. Chương 895, Hỏa Nha tộc 2, chương 895, Hỏa Nha tộc 2, ba tên trưởng lão cũng đang quan sát Trần Lạc. Đối với vị này thần bí khó lường vạn tượng tiên môn tổ sư, bọn hắn có thể nói là nghe tiếng đã lâu, nhưng chân chính nhìn thấy khó tránh khỏi có chút thất vọng. Trần Lạc khí tức trên thân phi thường bình thản, cũng không có loại kia cảm giác cao thâm khó dò, cùng bọn hắn trong dự đoán một đời bá chủ có rất lớn khác nhau. Không biết tổ sư ra sao cảnh giới. Vu trưởng lão nhịn không được hỏi một câu. Lời vừa nói ra, Đường Hải cùng Hồ Khê sắc mặt hai người đều phát sinh biến hóa. Đổi lại bọn họ những người này, khẳng định là không dám hỏi. Bởi vì bọn hắn thể nội đều có dễ mệnh sâu độc con trùng sinh tử đều là tại lao tổ một ý niệm. Nhưng Vu trưởng lão ba người bọn họ khác biệt, ba người bọn hắn đều là đến tiếp sau gia nhập vào, bản thân cũng đều mang theo một môn tay nghề lúc nói chuyện cũng khó tránh khỏi sẽ có chút trực tiếp. Hiện tại tu tiên giới phi thường hỗn loạn, tiên tộc cùng đỉnh tiêm đại tộc như thế, tổ sư nếu là không có độ kiếp tu vi, chỉ sợ rất khó duy trì ở tông môn. Tiêu trưởng lão cũng mở miệng nói chuyện, bọn hắn gia nhập vạn tượng tiên môn hình chính là một cái an ổn, nếu là Trần Lạc căn này kình thiên trụ lớn không được, vậy bọn hắn liền muốn sớm tính toán. Trước đó gia nhập vạn tượng tiên môn thời điểm, bọn hắn liền cùng Đường Hải nói qua điều kiện, lúc đó Đường Hải cũng đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Tu vi của ta. Trần Lạc lời nói vẫn chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên bay tới hai đạo lưu quang. Một người trong đó lăn lộn thân nhuốm máu, vừa nhìn thấy Đường Hải liền quỳ trên mặt đất. Tông chủ, đám kia hỏa nha tộc cường giả chiếm trước quán mạch, tông trưởng lão bị bọn hắn vây ở thiên hỏa quán mạch. Cái gì? Đường Hải giật mình, vô ý thức liền muốn ra lệnh, nhưng cũng may hắn cấp tốc hồi thần lại, nhớ tới Trần Lạc tồn tại. Lão tổ, hỏa nha tộc là nửa tháng trước kia xuất hiện, bọn hắn coi trọng chúng ta vạn tượng tiên môn hỏa linh mỏ, muốn dùng hỏa nha tộc tên tuổi đem chúng ta trong tay quán mạch mua qua đi. Đường Hải dăm ba câu đã nói lên tình huống bên trong. Hỏa nha tộc là vạn tộc ở trong thượng đẳng tộc đàn, thực lực gần với dực nhân tộc cùng hoàng kim kiến tộc dạng này đại thừa tộc đàn. Trong tộc lão tổ càng là trải qua 7 lần chuyển thế không chết, là một cái hàng thật giá thật lão quái vật. Tông môn tầm thường đang nghe hỏa nha tộc tên tuổi đằng sau đó ý thức lựa chọn nội bộ, tránh cho dẫn phát xung đột. Đường Hải ban đầu sách lược cũng là dạng này, nhưng hắn không nghĩ tới hỏa nha tộc khẩu vị thế mà lớn như vậy, mới mở miệng chính là bọn hắn vạn tượng tiên môn tất cả hỏa linh mỏ. Những này hỏa linh mỏ nếu để cho ra ngoài, bọn hắn vạn tượng tiên môn đến tiếp sau ích lợi sẽ trực tiếp giảm phân nửa, cùng hỏa linh mỏ tương quan linh phù, linh khí tất cả đều không có cách nào luyện chế, mang tới phản ứng dây chuyền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tông môn phát triển. Cũng chính bởi vì vậy, Đường Hải mới có thể hết kéo lại kéo, thậm chí nghĩ ra để tông nhưng trưởng lão đi thương lượng biện pháp. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hỏa nha tộc vậy mà như thế bá đạo, một lời không hợp trực tiếp động thủ, hoàn toàn không có đem bọn hắn vạn tượng tiên môn để vào mắt. Hỏa nha tộc, một cái tên tuổi liền muốn mua khoáng mạch. Trần Lạc lông mày dương lên, trong đầu phụ trách ký ức tu tiên giới vạn tộc tin tức đại náo lập tức nổi lên. Hỏa nha tộc, thượng đẳng tộc đàn, thích ăn hỏa linh, cùng kim ô tộc giao hảo. Hỏa nha tộc bao che nhất, trong tộc lão tổ thực lực phi thường cường đại, ta trước kia chỗ tông môn cùng hỏa nha tộc giáp giới, gặp một lần hỏa nha lão tổ xuất thủ chẳng cảnh. Tông môn hướng bắc đi có một mảnh hỏa diệm sơn, trên ngọn núi kia hỏa diễm chính là hỏa nha lão tổ lưu lại. Vu trưởng lão trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Hôm nay mấy người bọn hắn tới, chính là cùng Đường Hải thương thảo ứng đối hỏa nha tộc biện pháp. Đoạt ta linh quáng, còn đả thương người của ta. Trần Lạc nắm chắc lời nói ở trong trọng điểm. Vừa mới đột phá cảnh giới hắn, chính là nhất nghèo khó thời điểm, khó được Đường Hải đem tông môn kinh doanh tốt như vậy, để hắn có thể an tâm tu luyện, không cần lo lắng tài nguyên vấn đề. Kết quả lúc này mới an ổn mấy ngày, liền có người cướp được trên đầu của hắn tới. Tiêu trưởng lão thấy thế huyệt thái dương nhảy lên hai lần, hắn phát hiện vạn tượng lão tổ chú ý vấn đề trọng điểm có chút vấn đề, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Hỏa nha lão tổ là độ kiếp cảnh đỉnh phong cường giả, nắm trong tay một kiện pháp bảo cực kỳ mạnh, phối hợp hỏa nha tộc bản mệnh thần thông, trong cùng giai cơ hồ không có địch thủ, đây chính là bọn họ cướp ta linh quang lý do. Trần Lạc đánh gãy bọn hắn nói nhảm, đưa tay điểm ra một chút linh lực, đem trên mặt đất trọng thương đệ tử thương thế ổn định. Đa tạ tổ sư, còn xin tổ sư xuất thủ nghĩ cách cứu viện sư phụ ta. Khôi phục đệ tử đứng lên nói tạ ơn, hắn hiện tại đã nhìn ra, tổ sư mới là quản sự, muốn cứu người nhất định phải tổ sư gật đầu. Tên đệ tử này là tông nhưng đệ tử thân truyền, nếu là tông nhưng trưởng lão vẫn lạc, hắn về sau tại tông môn ở trong địa vị cũng sẽ rất xuống ngàn trượng. Sư phụ ngươi không chết được. Trần Lạc đưa tay vỗ một cái tên đệ tử này bả vai. Thần hồn nhất chuyển, xác định đối phương không có vấn đề gì đằng sau, mới buông tay ra. Tiền bối áo đen đâu? Gặp Trần Lạc chuẩn bị một mình xuống núi, chờ ở bên cạnh một hồi lâu, Đường Hải nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Hắn nhớ kỹ lần trước đối chiến huyết thần tử thời điểm, chính là vị tiền bối áo đen kia ra tay giúp bận điệu. So với Trần Lạc tiên môn này tổ sư, Đường Hải trong lòng càng tin tưởng thù hận cái này thấy được độ kiếp tu sĩ. Chương 896, Hỏa Nha cùng Kim Ô, 1, chương 896, Hỏa Nha cùng Kim Ô, 1, tiền bối áo đen. Trần Lạc thuận kịp phản ứng, minh bạch Đường Hải nói chính là thù hận khôi lỗi. Lần trước đối chiến huyết thần tử thời điểm, thù hận khôi lỗi cho bọn hắn mấy cái lưu lại ấn tượng thật sâu, bọn hắn dám buông tay buông chân đem tông môn phát triển đến nước này, dựa vào chính là thù hận vị này tiền bối áo đen cung cấp lực lượng. Tiêu trưởng lão ba người cũng là một mặt chờ mong. Ba người bọn hắn cũng nghe Đường Hải đề cập qua tiền bối áo đen sự tình, biết vạn tượng tiên môn phía sau có độ kiếp tu sĩ tọa chấn. Cũng chính bởi vì điểm này, ba người bọn hắn mới có thể gia nhập vạn tượng tiên môn, nếu không lấy năng lực của bọn hắn, mặc kệ muốn đi tông môn nào, đều có thể lăn lộn đến bên trên chờ đợi gặp. Hắn vẫn luôn trong môn. Nói xong cũng không để ý tới Đường Hải cùng Tiêu trưởng lão bọn người khuôn mặt nghi hoặc, hóa thân lưu quang hướng lên trời lửa khoáng mạch phương hướng bay đi ngọn núi đen kịt, trên mặt đá thiêu đốt lên lửa lớn rực rực. Ngọn lửa màu vàng từ dưới đất trong vết nứt xông ra, hỏa diễm quyết tán, ở trong biển lửa tâm ngưng tụ thành một cái kim ô răng rắc kim ô cắn xuống một cái, tràn ngập linh khí hỏa linh mỏ bị hắn xem như đồ ăn bạt ăn sạch sẽ. Ăn uống no đủ kim ô dương cánh, sóng nhiệt từng đợt trào ra ngoài, trên núi hỏa diễm trở nên càng thêm thịnh vượng, nhiệt độ lập tức lên cao mấy chục độ. Giãn ra xong thân thể kim ô bay nhảy cánh, bay xuống bên cạnh một khối màu đen phương nham phía trên, con ngươi đảo qua bốn phía. Thái tử điện hạ, chúng ta thật không có lựa linh thạch phát giác được kim ô ánh mắt, trong biển lửa một đoàn hỏa diễm nhúc nhích một chút, hiện lộ ra vài con quạ đen hình dạng quái điểu. Những quái điểu này chính là hỏa nha tộc cường giả. Cầm đầu người nói chuyện chính là Hỏa Nha tộc đại trưởng lão, trừ bỏ lão tổ bên ngoài người mạnh nhất. Không có. Kim Ô giọng nói có chút bất mãn. Những con Hỏa Nha này thật sự là quá nghèo lại yếu. Hắn cũng không biết phụ hoàng tại sao muốn thu phục loại này tộc đàn nhỏ yếu. Cảm ứng được Kim Ô thái tử không vui ngữ khí, Hỏa Nha tộc đại trưởng lão theo bản năng lui về phía sau một bước. Kim Ô thái tử cũng không phải cái gì loại lương thiện, gia hỏa này là có tiếng hung ác tàn bạo, lần này cũng là bởi vì ở trong tộc phạm sai lầm, an huynh đệ tỷ muội của hắn, cho nên mới bị Kim Ô yêu hoàng vứt xuống bên này, phụ trách xử lý bên này việc bất đắc. Thật không có, ngài đã đem chúng ta 300 năm chân tảng tất cả đều ăn, đến tiếp sau ta cũng không biết như thế nào đi đối mặt nhất lên chuyện này. Hỏa Nha tộc đại trưởng lao ở trong lòng đang dì máu. Con Kim Ô này thật sự là quá tham ăn, lập tức ăn nhiều như vậy hỏa linh thạch, hắn cũng không biết trong tộc phía sau ấp tộc nhân cần có tài nguyên còn có thể hay không thỏa mãn. Giang giác. Máu tươi vẩy ra. Kim Ô thái tử nhai nhai nhấm nuốt hai lần, một ngụm liền đem Hỏa Nha tộc đại trưởng lao nuốt xuống. Loại này khốn nhiều vấn đề xem xét liền không tốt giải quyết, bản thái tử giúp ngươi một cái, về sau ngươi cũng không cần lại vì những vấn đề này phiền não. Kim Ô thái tử một ngụm nuốt xuống, trên mặt hiện lên một tia vui vẻ biểu lộ. So với những cái kia cấp thấp hỏa linh thạch, những con hỏa nha này mới là thượng đẳng đồ ăn. Hỏa linh lực tinh thuần, chất thịt tươi đẹp, thật không biết phụ hoàng hắn là nghĩ thế nào, loại này tộc đàn nhỏ yếu, liền nên cho bọn hắn Kim Ô tộc làm đồ ăn. Ngươi làm sao đem đại trưởng lão ăn? Mấy cái đi theo đại trưởng lão tới hỏa nha mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Các ngươi cũng rất buồn ngủ nhiễu. Bản thái tử thích nhất giúp người giải quyết khốn nhiều, ăn xong hỏa nha tộc đại trưởng lão Kim Ô thái tử miệng há ra, một vòng vòng xoáy màu đen xuất hiện tại trong miệng của hắn. Phu cận biển lửa trên mặt hoảng sợ hỏa nha toàn bộ đều bị hắn nuốt vào. Ăn uống no đủ Kim Ô thái tử bẹp một chút miệng, lộ ra một tia dư vị biểu lộ. Cuối cùng là ăn lường dạ. Thiên hỏa khoáng mạch. Trần Lạc đứng ở trên không, nhìn xuống phía dưới dãy núi. Dãy núi này chính là vạn tượng tiên môn tài nguyên, trong môn hỏa linh mỏ có gần 9 thành đều là từ nơi này sản xuất. Đến tiếp sau chế phủ, luyện đan, luyện khí tương quan tất cả sản nghiệp đều cần dùng đến thiên hỏa khoáng mạch hỏa linh thạch. Hỏa nha tộc chiếm trước nơi đây, chính là tại cắt đứt vạn tượng tiên môn phát triển tình thế. Trước đó Đường Hải mấy người bọn họ chính là tại vì chuyện này phiền não. Lưng núi vốn lượn gập ghềnh, mặt ngoài nham thạch trần trụi ở bên ngoài, chỉ có một ít tí tách cỏ khô thực vật, cách khoảng cách xa như vậy, Trần Lạc cũng có thể cảm giác được trên núi phát ra nhiệt năng. Đây là hỏa linh mỏ tràn ra ngoài biểu hiện. Hoa. Tông Nhưng phun ra một miệng lớn máu tươi, ngực dễ mệnh sâu độc con trùng lập tức cảm đạm xuống, khí tức trên thân nhanh chóng suy yếu, cả người cũng khẽ bị trên đất, không có sức đối kháng. Bọn này hỏa nha quá mạnh, đặc biệt là dẫn đầu hỏa nha, quanh thân lông vũ tựa như là thiêu đốt như hỏa diễm, màu da cam bên trong mang theo một tia trắng sáng, đó là huyết mạch đạt tới tầng thứ cao hơn biểu hiện. Ngay cả chúng ta Hỏa Nha tộc thiện ý cũng dám cự tuyệt. Dẫn đầu Hỏa Nha giẫm tại tông nhưng trên mặt, nóng rực bàn chân đem mặt đất nham thạch đều cho hòa tan, toát ra trận trận khói đen. Các loại lão tổ xuất quan chờ các ngươi lão tổ xuất quan, để hắn tới tìm ta. Dẫn đầu Hỏa Nha tăng thêm lực đạo, hỏa diễm nóng rực ăn mòn tông nhưng trưởng lão trên người linh quang, để hắn vốn là thân thể trọng thương càng thêm nghiêm trọng. Giữa không trung. Chương 896, Hỏa Nha cùng Kim Ô 2, chương 896, Hỏa Nha cùng Kim Ô 2, Trần Lạc nâng tay phải lên, trên không trung nhấn một ngón tay. Một đoàn màu lam nhạt khí tức nổi lên. Sau đó bị hắn bắt bỏ vào trong tay, trung tâm ấn ký một trận lấp lóe, sau đó cấp tốc sáng lên. Ầm ầm, nhiệt độ chợt hạ xuống, bầu trời mây đen hội tụ, lôi đình lấp lóe. T, làm sao đột nhiên trở nên lạnh như vậy? Đang chuẩn bị hạ sát thủ mấy cái hỏa nha đột nhiên run lên trong lòng, thân hồn ở trong sinh ra một tia tâm tình bất an, phản phất là có cái gì chuyện không tốt ngay tại phát sinh. Hô, Một trận gió lạnh từ bên ngoài thổi vào. Nguyên bản giống như động vật dung nham hầm mỏ, nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Lưu động màu đỏ sẫm vách đá cấp tốc làm lạnh, màu đỏ sẫm thối lui, biến thành lạnh lẽo cứng rắn hắc nham. Một chút đông tuyết từ bên ngoài tung bay tiến đến, đứng tại phía ngoài nhất hỏa nha trên thân ánh lửa giảm đi, lộ ra phía dưới lông vũ màu đen. Hỏa cực, có chút không đúng. Còn cần ngươi nói. Dẫm lên tông nhưng dẫn đầu hỏa nha trong lòng một trận bực bội. Hắn mới vừa rồi là muốn trực tiếp đem người giết chết, thế nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng hắn dâng lên ý nghĩ này thời điểm, thần hồn điên cuồng cảnh báo, phản phất hắn chỉ cần làm ra quyết định này, sau một khắc liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Loại cảm giác này để hắn cực kỳ bực bội. Ngươi đi ra xem một chút. Tốt. Phía ngoài nhất hỏa nha gật đầu đáp ứng, bước nhanh hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Mấy cái hỏa nha ở trong động chờ giây lát, nhưng cũng không đợi đến đồng bạn trở về, ngược lại là phía ngoài gió lạnh không ngừng mà thổi vào trong động, để mấy cái hỏa nha cảm giác cực kỳ khó chịu. Những yêu này gió cũng không biết là lai lịch gì, ngay cả bọn hắn hỏa nha bản thể đều ngăn cản không nổi, trừ bỏ dẫn đầu hỏa nha bên ngoài, mặt khác mấy cái hỏa nha toàn bộ đều lộ ra nguyên hình. Làm sao còn chưa có trở về? Dẫn đầu hỏa nha cưỡng ép vận chuyển bản mệnh thần thông, đem xung quanh nhiệt độ đề cao một chút, nhưng quá trình này chỉ kéo dài mấy tức, bốn phía bị hắn cưỡng ép nhấc lên nhiệt độ lần nữa hàng xuống dưới, mà lại lần này nhiệt độ hàng đến càng nhanh. Không chỉ trên vách đá dung nham bị làm lạnh ngưng kết, tầng ngoài thậm chí còn ngưng tụ lại một tầng sương lạnh. Đi, cùng đi ra nhìn xem. Dẫn đầu hỏa nha rốt cuộc không lo được tông nhưng cái này phế nhân, cấp tốc dẫn đầu còn lại 5 cái đồng tộc, thuận sơn động đi ra ngoài. Nguyên bản tràn đầy thợ mỏ ồn ào khu mỏ quặng, lúc này cũng không biết chuyện gì xảy ra, một mảnh yên tĩnh, để hỏa nha đầu lĩnh bất an trong lòng đạt đến cực hạn. Vừa đi ra khỏi sơn động, mấy cái hỏa nha trong nháy mắt ngẩn người tại chỗ. Nguyên bản tràn đầy nóng dục khí tức hoán mạch, giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi. Chân trùi ở bên ngoài nham thạch màu đen cùng khô héo cỏ dại biến mất, thay vào đó là một mảnh băng thiên tuyết địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Bầu trời tung bay tuyết lớn, gió rét thấu xương đánh lấy xoáy mà hướng lông tóc của bọn hắn bên trong chui. Trước đó đi ra dò đường hỏa nha, giờ phút này đang đứng tại cách đó không xa, trên thân treo một tầng thật dày băng xương. Nhìn một cái, giống như băng điêu, không núc đích. Hiển nhiên cũng sớm đã chết đi. Giờ khắc này liền xem như hỏa nha đầu lĩnh đều đã cảm thấy không đối, ngọn lửa trên người cũng dập tắt hơn phân nửa. Hắn nếm thử vận chuyển thần thông xua tan hàn ý, nhưng không thể thành công. Phát hiện này để sắc mặt của hắn cấp tốc trắng bệch. Thao túng thiên địa, sửa đổi bản nguyên, là độ kiếp đại năng hô. Hàn phong cuốn qua, băng tinh ngưng kết âm thanh thanh thúy quanh quẩn trong không khí. Mấy cái hỏa nha ngọn lửa trên người tựa như là ngọn lửa nhỏ mở dạng, toàn bộ dập tắt, thân thể cũng cùng trước mặt hỏa nha mở dạng, bị đông cứng thành băng điêu. Càng khiến người ta tuyệt vọng là, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy là ai ra tay. Một bàn tay lặng yên rơi xuống, đặt tại mấy cái hỏa nha đỉnh đầu. Mấy đạo khí tức tràn vào thể nội, để trần lạc lại nhiều 6 viên đại não. Những con hỏa nha này tinh thông hỏa pháp, đầu óc của bọn hắn tại sau này luyện khí, khi luyện đan cũng có thể biết dùng đến. Dẹp xong đại não, Trần Lạc thuận lấy sơn động đi vào. Bên trong tông nhưng đã ngất đi, phụ trách đầu khoáng mạch này vạn tượng tiên môn đệ tử cũng là tử thương thảm trọng. May mắn còn sống sót mấy cái đệ tử thu liễm khí tức giấu ở hầm mộ trong vết nước, thẳng đến Trần Lạc tới bọn hắn mới dám xuất hiện. Tổ sư, người nói chuyện là vạn tượng tiên môn trước kia đệ tử, Trần Lạc biến thành vạn tượng lão tổ đằng sau, trong môn đợi qua một đoạn thời gian, rất nhiều đệ tử đều được chứng kiến bộ dáng của hắn. Cứu người. Trần Lạc quất chỉ bắn ra một chút linh lực, điểm sáng màu xanh lục rơi vào dễ mệnh sâu độc con trên thân trùng, nguyên bản đã hấp hối tông nhưng cấp tốc khôi phục lại. Đây cũng là dễ mệnh sâu độc năng lực. Dễ mệnh. Tông nhưng bọn hắn những người này mệnh đều tại Trần Lạc trong tay, chỉ cần không phải tại chỗ bị người giết chết, dùng dễ mệnh sâu độc lực lượng rất dễ dàng là có thể đem người cứu trở về. Là. Mấy tên đệ tử thần tình kích động, một người bước nhanh đi ra phía trước, đem tông nhưng trưởng lão cõng lên, đi theo Trần Lạc một đạo ra hầm mộ. Bên ngoài băng tuyết tàn phá bừa bãi, mấy cái đi theo Trần Lạc sau lưng đệ tử một trận mắt trợn tròn. Khó trách trước đó nhiệt độ đột nhiên trở nên có chút rét lạnh, nguyên lai là khí trời bên ngoài thay đổi. Đối với hỏa nha tới nói, băng tuyết thời tiết là bọn hắn chán ghét nhất khí hậu. Không chỉ có thân thể bản năng chán ghét, huyết mạch trong cơ thể thần thông cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Hỏa nha tộc chỗ ở bình thường đều là hỏa linh lực dư giả khu vực, nhiệt độ cũng đều là lấy dung nham, địa hỏa làm chủ. Chương 897, chất lượng tốt, 1, chương 897, chất lượng tốt, 1, cặc cặc cặc. Trên trời truyền đến một trận hỏa nha tiếng kêu to. Cấp đoạn hỏa linh mỏ loại sự tình này, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy mấy người. Băng thiên tuyết địa động tĩnh lớn như vậy, đưa tới bên ngoài mặt khắc hỏa nha chú ý một đoàn hỏa diễm đàn quạ đỉnh lấy phong tuyết bay tiến đến, liên đối trong không khí hàn ý đều cho xua tán đi. Tổ sư, là hỏa nha quần đi theo Trần Lạc phía sau mấy tên đệ tử trên mặt hiện lên một tia sợ hãi. Chỉ có cùng những yêu quái này giao thủ qua người, mới có thể biết những con hỏa nha này là đáng sợ bao nhiêu. Huyết mạch của bọn hắn ở trong lưu truyền viễn cổ truyền thừa xuống lực lượng, vừa ra đời liền có được tam giai thực lực, tương đương với nhân tộc tu sĩ kết đan. Tại thần thông thuật pháp phương diện càng là có được trời ưu ái điều kiện, lửa bình thường pháp đánh vào trên người bọn họ thì tương đương với gai ngương ngứa, không chỉ có không có cách nào cho bọn hắn tạo thành tổn thương, sẽ còn bị bọn hắn hấp thu, gia tăng lực lượng của bọn hắn. Chỉ có mặt khác thuộc tính thần thông mới có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương, có thể cái này lại cần cực kỳ cường đại linh lực làm chèo chống. Tại tu tiên giới vạn tộc ở trong, hỏa nha tộc là thượng vị tộc đàn, so với nhân tộc đều mạnh hơn. Hỏa nha tộc bình quân thực lực phi thường cường đại, người bình thường tộc trong mắt bọn hắn chính là cỏ dại, là bọn hắn lúc đói bụng có thể tùy ý nuốt con mồi. Quá ổn. Trần Lạc giơ tay lên, một chút kiếp lực xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn. Vốn là bị Trần Lạc điểm qua một lần màu lam ấn ký quang mang đại thịnh, khí tức lập tức huyết trương mấy chục lần, tại những con hỏa nha này không thấy được thị giác, màu lam khí tức như là sương mù bình thường lan tràn đến toàn bộ khu vực. Ông, một chút hình quạt lực lượng lấy Trần Lạc ngón tay là nguyên điểm, trong nháy mắt huyết tán ra, cũng lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức lan tràn đến bầu trời. Nguyên bản gào thét mà đến hỏa nha quần giống như là bị dừng lại một dạng, thanh âm huyên náo im bặt mà dừng. Bao phủ tại thiên không biển lửa cũng biến mất không thấy gì nữa, hàn phong quét sạch mà qua, một mảng lớn bị đông cứng chết băng tinh hỏa nha từ không trung ngã xuống khỏi đến. Khối băng đập xuống đất, phát ra lốp bốp tiếng vang, màu băng lam mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi đều là. Chốc lát sau, hỏa nha quần biến mất. Toàn bộ khu vực cũng chỉ còn lại có Trần Lạc cùng phía sau hắn mấy cái vạn tượng tiên môn đệ tử. Hỏa nha tộc. To lớn hỏa nha lão tổ xuất hiện tại trong ngọn lửa, đương theo lấy sự xuất hiện của hắn, toàn bộ dãy núi hỏa diễm đều sôi trào lên. To lớn hỏa nha thân thể như là chim bằng bình thường, ngọn lửa màu đen vờn quanh tại hắn quanh thân. Gặp một điểm nhỏ phiền phức, khả năng cần thái tử đi một chuyến. Hỏa nha lão tổ ngữ khí đạm mạc, từ đầu tới đuôi đều chưa từng có hỏi chết đi đại trưởng lão sự tình. Hắn loại thái độ này để Kim Ô thái tử đấy mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Lão quái vật này so với hắn dự đoán còn muốn có thể chịu, cũng khó trách phụ hoàng sẽ đem hắn phái tới. Muốn để lão gia hỏa này hạ tràng giúp bọn hắn Kim Ô tộc tranh đoạt tiên giới thông đạo, còn cần bỏ ra nhiều thứ hơn mới được. Tốt. Kim Ô thái tử bay nhẹ cánh bay lên, không nói hai lời liền hướng về Hỏa Nha lão tổ chuyển đến phương hướng bay đi. Toàn bộ Hỏa Nha tộc đáng giá hắn kiêng kỵ người chỉ có một cái, chính là trước mắt cái này Hỏa Nha lão tổ. Lão quái vật này sống hơn 2-3 năm, tuổi thọ này liền xem như đặt ở bọn hắn bộ tộc Kim Ô, cũng là xếp hàng đầu cường giả. Kim Ô thái tử huyết mạch mặc dù cường đại, nhưng so với lão gia hỏa này hay là kém một chút nội tình. Lão tổ, hắn ăn đại trưởng lão. Thằng đến Kim Ô thái tử rời đi về sau, bên cạnh một cái tuổi trẻ hỏa nha rốt cục nhịn không được đem trước đó chuyện phát sinh nói ra. Cái này tuổi trẻ hỏa nha là đại trưởng lão hậu bối, trong lòng tất cả đều trông cậy vào lão tổ có thể giúp hắn báo thù, lại không muốn lão tổ tựa như là không thấy được giống như, ngay cả tượng trưng chất vấn cũng không có ở, cái này khiến trong lòng của hắn 10 phần không cam lòng. Hỏa nha lão tổ chuyển động con mắt, cặp mắt hờ hững nhìn lướt qua hậu bối này, sau đó liền cảnh đều không có để ý, liền quay người trốn vào biển lửa. Lưu lại tuổi trẻ hỏa nha một người cứ thế tại nguyên chỗ, không biết lão tổ sau cùng cái nhìn kia là có ý gì. Đừng tìm chết. Lão tổ trên thân đã sớm không có thân tình khái niệm, lão nhân gia ông ta sống được quá lâu, đối đại thế giới thái độ khác với chúng ta. Một cái cùng đại trưởng lão có quan hệ hỏa nha thế thế, thấp giọng nhắc nhở một câu. Tuổi trẻ hỏa nha nghe vậy, đáy lòng không còn. Góp nhặt nhiều năm tín ngưỡng ầm vang sụp đổ. Loại lão tổ này cùng bọn hắn hỏa nha tộc có quan hệ gì? Lão giả, sớm muộn có trời ăn ngươi. Rời đi hỏa nha tộc địa giới đằng sau, Kim Ô thái tử tốc độ chậm lại. Trước đó hỏa nha lão tổ hiện thân thời điểm, hắn cảm giác đến một loại nguồn gốc từ tại thần hồn phương diện áp lực. Loại lực lượng kia tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Cánh xoay quanh, từ không trung rơi xuống, gần như thực chất hóa sóng nhiệt lấy Kim Ô thái tử làm tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Mặt đất cây xanh mắt trần có thể thấy khô cạn mất nước, lại biến thành thiêu đốt đống lửa. Dưới mặt đất nham thạch cũng bị nhiệt độ cao hòa tan, sền sệt lưu động. Giang giác. Kim Ô thái tử ăn một miếng rơi một cái đỉnh núi, đằng sau lại ghét bỏ đem nó phun ra. Quá nghèo, địa phương quỷ quái này ngay cả cái đỉnh núi đều không có đến ăn. Chương 897, chất lượng tốt 2, chương 897, chất lượng tốt 2. Kim Ô tộc chỗ địa giới là tu tiên giới hỏa linh khí nhất là dư giả địa phương, bên kia tùy tiện một ngọn núi ở trong đều tràn ngập đại lượng hỏa linh lực, Kim Ô lúc đói bụng thường xuyên sẽ ăn quả giải bụng. Nhưng nhân tộc địa giới khác biệt, nơi này linh khí không giống Kim Ô tộc như vậy nồng đậm, linh khí thuộc tính cũng rất cân đối, trừ hỏa linh khí bên ngoài, còn có mặt khác bốn loại thuộc tính, Kim Ô ăn về sau rất khó tiêu hóa. A. Ngay tại suy nghĩ ăn cái gì, Kim Ô thái tử giống như là cảm ứng được cái gì, hắn nghiêng đầu, hướng về phía trước bầu trời nhìn sang. Hỏa nha tộc phiến phức. Kim Ô thái tử ánh mắt lóe lên, nhớ tới trước đó Hỏa Nha lão tổ cùng lời hắn nói, lúc này cánh mở ra, hướng về kiếp lực chuyển đến phương hướng bay đi. Kim Ô thái tử tốc độ rất nhanh. Cánh mở ra chính là vạn dặm xa, ở phía dưới tu sĩ trong mắt, chỉ thấy một vòng tiêu dương hoành không bay qua, lại nhìn thời điểm thái dương đã đi xa. Trần Lạc dùng thần thông huyền hóa một biển mây, như là trong chuyện thần thoại xưa đằng vân giá vũ bình thường, mang theo tông nhưng cùng mấy tên đệ tử hướng về vạn tượng tiên môn vị trí bay đi. Lần thứ nhất thể nghiệm loại này, đằng vân giá vũ vạn tượng tiên môn đệ tử mặt mũi tràn đầy kích động. Tu tiên giả trúc cơ về sau liền có thể ngự kiếm phi hành, nhưng loại này phi hành cùng dưới mắt đằng vân giá vũ hoàn toàn khác biệt. Dưới chân đám mây mù này giống như là lục địa bình thường, không chỉ có ổn, còn nhanh vô cùng. Liền xem như phi chu đều không đạt được loại tốc độ này, túi đầu nhìn lại, phía dưới cảnh sắc tựa như là Nazi bình thường, hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Kim Ô thái tử vạch phá bầu trời, rất nhanh liền tìm được lúc trước hắn cảm ứng được khí tức. Chỉ là tới gần đằng sau, tốc độ của hắn theo bản năng chậm lại, ngay cả trên thân hỏa diễm đều thu liễm rất nhiều. Trần Lạc cũng nhìn thấy phía trước Kim Ô thái tử, thao túng mây mù tốc độ cũng đi theo một đạo chậm lại. Cùng hỏa nha so ra, Kim Ô hình thể rõ ràng lớn, lông vũ cũng càng thêm hẹp dài. Cả hai xem xét cũng không phải là một cái chủng loại. Gà tây, lão tổ, là Kim Ô. Hỏa nha tộc Minh Hữu. Một tên đệ tử nghe được Trần Lạc thanh âm, doa đến kém chút từ đám mây rơi xuống. Bộ tộc Kim Ô thế nhưng là nổi danh hung thú, bộ tộc này có được tu tiên giới cấp cao nhất huyết mạch, liền ngay cả bọn hắn vì đó nhức đầu hỏa nha tộc, đều là Kim Ô phụ thuộc. Ta muốn hỏi cái đường. Kim Ô thái tử ngữ khí hiền lành nói ra. Lúc trước hắn ý nghĩ là tìm tới người về sau ăn một miếng bên dưới, liên đối đem tia cái gì vạn tượng tiên môn cùng một chỗ nuốt. Hiện tại chính thức gặp gỡ hắn mới hiểu được hỏa nha tộc tại sao phải bị bại thảm như vậy. người trước mắt ở đâu là cái gì hợp đạo tu sĩ, trên thân cái kia nồng đậm đến cực điểm kiếp khí, xem xét chính là độ kiếp cảnh lão quái vật, hay là cái kia đi vào độ kiếp cảnh nhiều năm lão gia hỏa. Kim Ô thái tử mặc dù cuồng vọng, nhưng người nào có thể gây người nào không thể trọng, hắn hay là hết sức rõ ràng. Điểm ấy từ trận đánh lúc trước Hỏa Nha lão tổ thái độ cũng có thể thấy được. Nguyên lai là hỏi đường đạo hữu. Trần Lạc trên mặt cũng lộ ra hiếu hảo mỉm cười. Kim Ô, đỉnh cấp yêu thú, cực phẩm huyết mạch, phần đuôi lông vũ có thể đem ra luyện khí. Kim Ô huyết luyện đan, đi ra phẩm chất chắc chắn sẽ không kém. Độ kiếp cảnh liền cần loại này cực phẩm linh tài. Cũng không biết chất thịt thế nào, thầm cây nấm có thể hay không ăn ngon một chút. Ngoại trí đại não ở trong lập tức toát ra 10 cái suy nghĩ, những ý niệm này có luyện đan sư, cũng có luyện khí sư. Phần lớn đều là từ chuyên nghiệp góc độ đánh giá lấy Kim Ô, loại cảm giác này tựa như là đồ tể nhìn thấy lợn tết, phản ứng đầu tiên là từ đâu hạ đao, cái nào một miếng thịt món ngon nhất. Mấy người các ngươi về trước đi, ta muốn cho Kim Ô đạo hữu chỉ đường. Trần Lạc ống tay áo vung lên, dưới thân mây mù hóa thành một đạo bạch quang, mang theo tông nhưng bọn người hướng về Vạn Tượng Tiên môn vị trí bay đi. Kim Ô thái tử cũng không có ngăn cản, chỉ là toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Trần Lạc. Tên trước mắt này trên khuôn mặt mặc dù treo mỉm cười, nhưng cái này mỉm cười thấy thế nào đều không bình thường. Hắn trước kia trông thấy mỹ vị đồ ăn thời điểm, nụ cười trên mặt chính là như vậy. Hắn muốn ăn ta. Cảm ứng được Trần Lạc ý nghĩ, Kim Ô thái tử trong lòng đột nhiên sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Lúc nào những này đồ ăn trái lại muốn ăn chủ nhân? Chẳng lẽ bộ tộc Kim Ô yên lặng quá lâu, để những người này tộc tu sĩ quên đi Kim Ô hung danh? Tốt, người không có phận sự đều đã rời đi, có thể tiếp tục thương thảo hỏi đường chuyện. Ngươi biết Vạn Tượng Tiên môn đi như thế nào sao? Kim Ô thái tử cũng bị khơi dậy hung tính, Trần Lạc thực lực mặc dù cường đại, nhưng hoàn toàn không đủ để hắn lùi bước. Kiềm chế Kim Ô bản tính bạo lộ ra, hai mắt không tự chủ được biến thành màu đỏ như máu. Nơi này ta quen. Trần Lạc hướng về Kim Ô thái tử đi tới. Kim Ô thái tử đứng tại chỗ, ngọn lửa trên người lặng lẽ bắt đầu cháy rừng rực, thực chất hóa nhiệt năng bắt đầu tràn ra ngoài. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Bành, cắn xuống một cái. Chỉ là đồ ăn, thật sự cho rằng cùng giai liền có thể cùng ta Kim Ô huyết mạch đối kháng? Lời còn chưa nói hết, Kim Ô thái tử ngự khí liền vì một trong đống nhiên. Hắn phát hiện trong miệng giống tuyết, một cái lạnh buốt bàn tay rơi vào sau lưng của hắn. Nguyên bản đứng tại hắn người đối diện tộc tu sĩ, không biết lúc nào đến bên người của hắn. Người này một bàn tay đè xuống phía sau lưng của hắn, cái tay còn lại chính nắm lấy trên cái đuôi của hắn mặt dài nhất một cây lông vũ. Căn này chất lượng tốt nhất, vừa vặn lấy ra tăng lên hồn cờ. Trần Lạc tràn đầy thưởng thức lời nói vang lên. Sau một khắc, đau đớn một hồi từ phía sau cái mông chuyển tới chương 898, hát qua, một, chương 898, hát qua, một, ngao. Một tiếng hét thảm từ Kim Ô thái tử trong miệng phát ra, hắn không nghĩ tới người trước mắt này vậy mà như thế không nói võ đức, vừa ra tay chính là hướng về phía nhổ lông tới. Người một chết. Khí tức lưu chuyển, không khí bốn phía đống nhiên biến thành màu vàng sáng, một vòng tiêu dương từ Kim Ô thái tử trên thân bạo phát đi ra. Vâng. Trần Lạc cấp tốc trở lại, một tay đặt tại tiêu dương phía trên. Hai cỗ lực lượng hung hăng đụng vào nhau, đem thiên địa đều chia cắt thành hai loại nhan sắc. Trần Lạc chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay tê dần, lửa cực nóng diễm tại trong lòng bàn tay hắn bắt đầu cháy rừng rực, lòng bàn tay đều bị đốt thành cho bụi. Đây là Kim Ô chi hỏa, cùng Trần Lạc loại tu hành này đột phá độ kiếp tu sĩ khác biệt, Kim Ô tất cả thần thông đều tại trong huyết mạch, phẫn nộ phía dưới bạo phát đi ra uy lực, có thể nghĩ, công hắn thần hồn. Sát ý đao có thể chạm linh hồn hắn. Ngoại trí đại não ở trong, hắc xạ yêu thánh cùng thù hận đồng thời hiện lên đi ra. Hai người khi còn sống đều là tinh thông đấu pháp đại năng, tại Kim Ô phản kích trước tiên, bọn hắn liền muốn tốt phương án đường đối. Tay phải bóp, lòng bàn tay hỏa diễm ầm vang nổ tung. Bàn tay hóa đao, một trường vỗ xuống dưới. Âm lanh ấn ký không nhìn hỏa diễm, tinh chuẩn đánh vào Kim Ô thái tử trên thân. Chỉ nghe thấy kêu đau một tiếng, nổ tung hỏa diễm im bặt mà dừng mối thù hôm nay, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Ánh lửa tan đi, nguyên địa chỗ nơi nào còn có Kim Ô thái tử bóng dáng. Bộ tộc Kim Ô tốc độ gần với Kim Sĩ đại bằng, cho dù là Trần Lạc khả năng nhẹ giờ cũng không thể đem hắn giữ lại xuống tới. Chạy nhanh như vậy, tinh huyết cũng còn không có lấy Trần Lạc đấy, mắt hiện lên một tia tiếc nuối, bị thiêu đốt bàn tay mắt Trần có thể thấy khôi phục, bụi màu đen ngấn rơi xuống, đợi cho bàn tay lần nữa mở ra thời điểm, đã nhìn không thấy một chút vết thương. Ngoại trí đại não ở trong tinh thông ý lìa đạo đầu góc không dưới trăm cái, Kim Ô chi hỏa tạo thành thương thế mặc dù phiền phức, nhưng lại không làm khó được hắn. Độ kiếp cảnh lực lượng vận dụng vẫn còn có chút lạnh nhạt, ý nghĩ cùng thực tế tồn tại nhất định khác biệt. Độ kiếp cảnh vừa mới đột phá không lâu, Trần Lạc hiện tại chủ yếu công phạt thủ đoạn là kế thừa rời tinh thượng nhân ba người bọn hắn thần thông. Trong trí nhớ những thần thông này thi triển trăm ngàn lần, như thế nào đưa tay, thả ra hiệu quả đều có. Nhưng chân chính phóng xuất ra, vẫn sẽ có nhỏ xíu khác biệt, đây là đại não nhận biết cùng thân thể khác biệt tạo thành, cần dùng nhiều mấy lần mới có thể giải quyết. Đánh lén Kim Ô thái tử một trường kia, dùng chính là thù hận đao ý. Sát thực trọng thương Kim Ô thái tử, nhưng kết quả cùng Trần Lạc dự đoán có nhất định chênh lệch. Khôi phục một chút, Trần Lạc thu liễm khí tức, nhanh chóng hướng về Vạn Tượng Tiên môn phương hướng bay đi. Vừa về tới tông môn, liền nhìn thấy Đường Hải bọn người tụ họp tới. Lão tổ phiền phức đã giải quyết, ngươi sắp xếp người đi đón tay thiên hỏa khoán mạch. Trong thời gian ngắn, những con hỏa nha này sẽ không lại đến phiền phức chúng ta. Trần Lạc ngắn gọn bàn giao một câu, liền về tới mật thất. Người vừa mới ngồi xuống đến, liền cảm ứng được một trận linh lực ba động. Vĩnh Dạ cốc chủ. Trần Lạc dừng lại động tác, đem Vĩnh Dạ cốc lệnh bài lấy ra ngoài. Đối với Vĩnh Dạ cốc thế lực này, Trần Lạc cũng không phải là tin tưởng 100%. Trong mắt hắn, Vĩnh Dạ cốc chính là một cái có thể lợi dụng con đường, chủ yếu tác dụng là giúp hắn thu thập tin tức, mua sắm cao giai linh tài địa phương. Âm ti khai chiến, cổ sở phường thị luân hãm, nghi có độ kiếp tu sĩ xuất thủ, người này am hiểu luyện thi, cùng huyết ma có chỗ liên quan âm ti độ kiếp tu sĩ. Trần Lạc khẽ nhíu mày. Vĩnh Dạ Cốc cùng âm ti chiến tranh hắn cũng sớm đã nghe nói, bế quan trong khoảng thời gian này hắn một mực tránh cho cùng Vĩnh Dạ Cốc tiếp xúc, chính là không muốn dính vào tầng này phiền phức, không nghĩ tới đối phương hay là tìm tới cửa đến. Thu hận tồn tại để hắn cùng huyết ma lập trường tự nhiên đối địch. Âm ti cái này độ kiếp tu sĩ cùng huyết ma quan hệ không ít, trên lập trường liền đã chú định sẽ là địch nhân của hắn. Bưu Cát. Trần Lạc nhớ kỹ cái tên này. Trừ bỏ âm ti độ kiếp cường giả bên ngoài, Vĩnh Dạ Cốc chủ còn đem hiện tại tất cả đã biết đối địch cường giả gửi đi qua, bên trong liền có trước đây không lâu cùng Trần Lạc gặp nhau cái kia gà tây. Kim Ô Thái tử. Tính cách hung lệ, thích ăn người, bắt giai sơ kỳ yêu thú. Kim Ô Thái tử. Trần Lạc có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới chính mình nổ cây kia gà tây lông, lại là Kim Ô Thái tử trên người, cái này muốn xuất ra đi bán, giá trị khẳng định sẽ gấp bội. Chỉ tiếc căn này lông cách dùng hắn đã có an bài. Tu vi tăng lên quá nhanh, trong tay pháp bảo rõ ràng theo không kịp tiến độ, lần này hắn chuẩn bị đem hồn cờ tăng lên tới cực phẩm linh khí cấp độ. Lược qua những tin tức này, Trần Lạc đem phía sau nội dung đều đại khái nhìn một chút. Tiên giới thông đạo mang tới hỗn loạn còn tại tiếp tục lên men, dẫn ra lão quái vật cũng là càng ngày càng nhiều. Các tộc bởi vì giao chiến cần, từ từ phát triển vì hai đại trận doanh. Chấn mộ cửu tộc vì truy tung cái kia một mực không có bắt vào tay dị yêu cùng huyết ma, âm ti liên hợp đến cùng một chỗ. Vạn tộc ở trong lại có hỏa nha, kim ô loại hình hung tộc gia nhập trong đó, thực lực phi thường cường đại. Vì ứng đối những thế lực này, Vĩnh Dạ Cốc, Dực Nhân tộc, Hoàng Kim Kiến tộc bị ép liên hợp đến cùng một chỗ. Tiên tộc vẫn như cũ cao cao tại thượng. Bọn hắn không để ý tới các tộc chém giết, một lòng truy đuổi tiên giới thông đạo, các tộc cũng không có tâm tư trêu chọc bọn hắn. Mỗi một phe đều có tính toán của mình, kế hoạch của mình. Chương 898, Hắc Qua 2, chương 898, Hắc Qua 2, Trần Lạc chỗ vạn tượng tiên môn, bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, bị thừa nhận làm Vĩnh Dạ Cốc một phương thế lực, trước đó Hỏa Nha tộc tìm tới cửa chính là xuất phát từ nguyên nhân này. Đường Hải bọn người tu vi không đủ, tiếp xúc không đến độ kiếp cảnh trở lên phương diện, không biết vấn đề hạch tâm ở đâu. Chỉ có thấy được Hỏa Nha tộc xâm lấn, muốn cướp đoạt bọn hắn hỏa linh mỏ. Đây cũng là tu tiên giới trước mắt hiện trạng. Chỉ có bước qua tiên phàm cửa, đạt tới độ kiếp cảnh cường giả, mới có tư cách nhảy ra vũng bùn, đứng tại góc độ cao hơn nhìn vấn đề. Vĩnh Dạ Cốc chủ cũng không biết Trần Lạc đột phá đến độ kiếp cảnh, nói cho hắn biết những tin tức này, cũng là nghĩ để Trần Lạc sinh ra một chút cảm giác cấp bách, dẫn đầu vạn tượng tiên môn chủ động tới gần Vĩnh Dạ Cốc một phương này, trở thành bọn hắn trợ lực. Cách ra phủ truyền tin, Trần Lạc chưa hồi phục Vĩnh Dạ Cốc chủ tin tức. Đột phá độ kiếp cảnh, để Trần Lạc có được tự vệ thực lực, không cần lại dựa theo người khác định tốt lộ tuyến đi. Tại Trần Lạc trong mắt, mặc kệ là lấy Vĩnh Dạ Cốc cầm đầu một nhóm người này, hay là lấy âm ti làm chủ trấn mộ cửu tộc, không có một cái nào là kẻ vớ vẩn. Mặc kệ bọn hắn hiện tại lập trường như thế nào, đều nhất định cùng hắn không phải một đường, thành tiên thông đạo giáng lâm thời điểm, hai phe này nói không chừng sẽ còn là địch nhân của hắn. Cho nên dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, chính là mở rộng vạn tượng tiên môn thế lực, để bọn hắn đi giúp chính mình tìm kiếm càng nhiều giá cao đáng giá đại não. Chỉ có thực lực mình đi lên, mới có thể tại đại loạn ở trong đứng ở thế bất bại. Bách Lý Pha. Vạn tượng tiên môn phía chính tây vị một chỗ hoang nguyên. Vương Thanh Thanh có hôn mê sắp chết vương lần, giấu ở một chỗ trong sân động. Hai người trạng thái nhìn qua cũng không tốt, đặc biệt là Vương Lân, cánh tay phải của hắn sóng vai gãy mất, vết thương vị trí còn có một cỗ khí tức màu đen lưu lại, để hắn không có cách nào chủ động chữa trị. Từ lần trước cứu trở về Linh Hư Động Thiên mấy cái người sống sót đằng sau, Vương Thanh Thanh liền để luyện khí các đệ tử giúp bọn hắn luyện chế lại một lần truy hồn kính. Mới luyện chế truy hồn kính quả nhiên lại có cảm ứng. Thế là Vương Thanh Thanh liền lôi kéo đại ca Vương Lân chạy tới Vạn Tượng Tiên môn. Nguyên lai tưởng rằng là một lần 10 phần chắc chín nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng trên đường bị ám toán. Nếu không phải Vương Lân bộc phát ra viễn siêu bản thân cảnh giới thực lực, hai người bọn họ đoán chừng đều đã thành tử thi. Có thể coi là như thế này, hai người cũng bị trọng thương, Vương Lân càng là hôn mê bất tỉnh. Tìm kiếm, khẳng định liền tại phụ cận. Mấy đạo lưu quang bay qua, thân thức một vòng lại một vòng từ bên ngoài sơn động đảo qua. Vương Thanh Thanh gắt gao nắm lấy ngọc bội trong tay, không dám thư giãn nửa phần. Khối ngọc bội này là Vương Thanh Thanh kỳ ngộ đoạt được, có thể tránh thần thức tìm kiếm. Dự không thủ nhất định phải báo. Cùng huyết ma kết minh tông môn, tất nhiên không phải vật gì tốt. Một đám dược nhân tộc cường giả ở bên ngoài bốn chỗ tìm kiếm, bọn hắn trong miệng lời nói không ngừng mà truyền đến Vương Thanh Thanh trong tai. Chỉ là những này không đầu không đuôi nội dung, để Vương Thanh Thanh sắc mặt có chút khó coi. Nàng hoàn toàn không biết cái kia dược không là ai, thu này vì sao lại tính tới bọn hắn cổ kiếm tông trên đầu. Bọn hắn chẳng qua là ra ngoài chấp hành tông môn ban bố nhiệm vụ, làm sao lại trêu chọc tới dược nhân tộc. Mấu chốt nhất là những này dược nhân từng cái lời thề son sắt, luôn tử vô cùng sắc thực nói trưởng lão tại dược không tử vong địa phương phát hiện bọn hắn cổ kiếm tông vết kiếm. Cũng không biết là cái nào đáng giết ngàn đao giá họa bọn hắn cổ kiếm tông, để bọn hắn hai người vô duyên vô cớ có một ngụm hắc qua, ngay cả mệnh đều kém chút nhét vào nơi này. Khu khu. Vương Lân không biết lúc nào tỉnh lại, hắn vốn là muốn vận chuyển công pháp chữa trị tự thân thương thế, kết quả không cẩn thận liên lụy đến phổi, nhịn không được ho kịch liệt tấu. Nguy rồi. Vương Thanh Thanh biến sắc, một phát bắt được bên cạnh Vương Lân, bằng tốc độ nhanh nhất hướng về ngoài động bỏ chạy. Hắn ngọc phù chỉ có thể che đậy thần thức tìm kiếm, không có cách nào chân chính làm đến ẩn thân. Khoảng cách gần như thế phát ra thanh âm lớn như vậy, khẳng định sẽ gây nên bên ngoài dược nhân cường giả chú ý ở chỗ này. Siêu siêu mấy đạo lưu quang xẹt qua, hướng về Vương Thanh Thanh trốn chạy phương hướng đổi tới. Vạn Tượng Tiên môn, tiên tính xếp bằng ở ngộ đạo đài, quanh thân bao quanh từng đầu như là mãng xà bình thường linh khí. Lúc trước Ma Thiên chùa phản loạn, năm cái đệ tử thiên tài có 4 cái đều bị thanh toán, phía sau tương quan gia tộc càng là trực tiếp đổi một gốc dạng. Chỉ có Yên Tĩnh tên đệ tử này tại trải qua tầng tầng sau khi kiểm tra, thành công thoát khỏi hiểm nghi. Linh gia không tại đằng sau, Yên Tĩnh thời gian lập tức liền bình thản xuống tới. Không có gia tộc liên lụy, trên người nàng tục sự lập tức chém tới hơn phân nửa, tốc độ tu hành ngược lại so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Ngắn ngủi mấy năm, nàng liền bằng vào một môn cơ sở nhất luyện khí pháp môn, từ nhập đạo luyện khí một tầng trùng kích đến luyện khí tầng 10, đồng thời bắt đầu trùng kích trúc cơ cảnh. Không sai. Trần Lạc đứng ở bên cạnh, đơn giản đánh giá một câu. Trúc cơ là tu tiên trong cùng cảnh giới đạo môn hạng thứ nhất, Yên Tĩnh có thể nhanh như vậy đột phá, đủ để chứng minh tiềm lực của nàng. Mặc dù so ra kém đại đồ đệ của hắn Mục Tiểu Vũ, nhưng ở ngoại giới trong những đệ tử này, cũng coi là khó được có thể nhìn vào mắt hạt giống tốt. Mấu chốt nhất là Yên Tĩnh đột phá trúc cơ cảnh cũng không có dùng trúc cơ đan, điểm này mới là Trần Lạc chú ý nàng nguyên nhân chủ yếu. Chương 899, đạo hữu xin dừng bước, 1, chương 899, đạo hữu xin dừng bước, 1, đa tạ tổ sư chỉ điểm. Ổn định xong cảnh giới, Linh Tĩnh nhanh chóng đứng dậy, đối với Trần Lạc nói lời cảm tạ. Cùng thời kỳ nhập môn 5 người, có 4 cái đều xảy ra vấn đề. Linh Tĩnh làm duy nhất người sống sót, rất khó để cho người ta không nghi ngờ. Đường Hải đối với nàng xử lý phương pháp chính là xử lý lạnh, cũng không đem người đuổi ra khỏi sân môn, cũng không cho nàng tài nguyên, bỏ mặc chính nàng một người tu hành. Dạng này có thể bảo đảm sẽ không phạm sai lầm, lại có thể bài trừ tai họa ngầm. Là rất nhiều hơn vị giả đều ưa thích dùng giải quyết vấn đề phương thức. Phía sau đem đến chủ phong đi tu luyện. Trần Lạc rất thưởng thức Linh Tĩnh loại tính cách này, đối với cố gắng người, hắn cũng không ngại cho đối phương một cái cơ hội. Đứng độ cao khác biệt, nhìn vấn đề thị giác tự nhiên cũng không giống với. Đường Hải sợ sẽ phạm sai lầm, là bởi vì hắn là thầy mặt trưởng môn. Xảy ra bất kỳ chuyện gì đều phải có trách nhiệm, nhưng Trần Lạc không cần, bởi vì hắn là Vạn Tượng Tiên môn lão tổ, tông môn thực tế người khống chế. Lấy thực lực của hắn bây giờ cùng cảnh giới, mặc kệ là Yên Tĩnh hay là sau lưng nàng đi ra, tại Trần Lạc trong mắt đều là sâu kiến. Chỉ điểm Linh Tĩnh, bất quá là hắn nhất thời tâm huyết dâng lên. Đoạn thời gian gần nhất Trần Lạc vẫn luôn ở trên núi lĩnh hội thần thông, cũng chính là hôm nay được nhàn rỗi mới xuống núi hành động. Không muốn trong lúc vô tình thấy được ngay tại trùng kích trúc cơ cảnh Linh Tĩnh, cũng liền tiện tay chỉ điểm nàng một chút, không nghĩ tới nàng này vậy mà thật trúc cơ thành công. Không cần trúc cơ đan hoàn thành trúc cơ, đủ để chứng minh tâm tính của nàng. Là đệ tử bái kiến sư tôn. Linh Tĩnh cúi mình bái tạ, Trần Lạc không có cự tuyệt. Nhưng rất nhanh hắn lông mày liền nhíu lại, ngẩng đầu nhìn lại, trên trời không biết lúc nào nhiều một đạo khí tức không tên. Một đoàn này khí tức hiện lên màu xám trắng, tại Linh Tĩnh bái hắn làm thầy sát na, cùng trên người hắn khí tức chặt chẽ nối liền lại cùng nhau. Đây là cái gì? Trần Lạc đưa tay đụng một cái đoàn này khí tức, lấy được phản hồi toàn bộ đều là cùng Linh Tĩnh có liên quan cảm xúc, đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Xem ra tiểu nha đầu này trên thân cũng có bí mật. Thu hồi suy nghĩ, Trần Lạc lại chỉ điểm Linh Tĩnh vài câu, mới quay người rời đi. Mỗi người đều có bí mật, chính hắn cũng có. Nơi xa mấy cái nút trong bóng tối vây xem đệ tử thấy thế, trên mặt không tự chủ được lộ ra biểu tình hâm mộ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Linh Tĩnh vận khí tốt như vậy, vào lao tổ pháp nhãn. Lao tổ đệ tử ký danh, bối phận lập tức nâng lên cùng trưởng môn đồng cấp cấp độ. Từ nay về sau, đối đãi Linh Tĩnh thái độ đều muốn phát sinh cải biến. Chỉ hy vọng nàng sẽ không để ý trước kia một chút tân đoán. Mấy tên đệ tử trong đầu sinh ra mấy đạo tạp niệm, còn có một loại tên là lo lắng cảm xúc. Hồng chân tạp niệm. Cảm ứng đến bốn phía truyền đến khác biệt tạp niệm, Trần Lạc ánh mắt chớp động. Trong mắt hắn, các loại suy nghĩ, cảm xúc toàn bộ đều là thực chất có thể thấy được các loại khí tức. Chân tiên có thể một chút xem thấu nội tâm của người, cũng không phải là bởi vì bọn hắn nắm giữ thần thông gì, mà là bởi vì bọn họ con mắt có thể xem thấu phàm tục sinh linh suy nghĩ, nguyện vọng, nguyên rủa, tham nghĩ. Những vật này tại Trần Lạc trong mắt, chính là mắt Trần có thể thấy khí tức, hắn thậm chí có thể dùng tay dây vào sờ những khí tức này, cải biến một người tưởng niệm, để trong lòng của hắn thêm ra một cái ý niệm trong đầu. Những khí tức này đều cùng chủ ta tu tâm ma đạo tương quan, mà khác độ kiếp tu sĩ nhìn thấy khí tức, hẳn là cũng đều là tự thân đạo kéo dài. Trần Lạc nhớ tới trước đó giao thủ thời điểm, Kim Ô thái tử sử dụng kiếp lực, Kim Ô chi viêm. Loại khí tức này Trần Lạc liền không nhìn thấy, đồng dạng, Trần Lạc sử dụng kiếp khí Kim Ô thái tử cũng nhìn không thấy. Pháp tu, thể tu, kiếm tu, mỗi một con đường nhìn thấy phong cảnh cũng không giống nhau. Giống Trần Lạc loại này có thể nhìn thấy nhiều như vậy khí tức độ kiếp tu sĩ, toàn bộ tu tiên giới đều chỉ có hắn một nhà này. Tam tướng đồng tu không nói, trên thân còn có nhiều như vậy ngoại trí đại não, mỗi một cái ngoại trí đại não đều đại biểu cho một con đường. Nếu thật vượt qua đại thiên kiếp, Trần Lạc tu vi sợ rằng sẽ vọt thẳng phá đại thừa cảnh, đụng chạm đến tiên bậc cửa. Rời đi truyền công bãi, Trần Lạc lại đang trong môn chờ đợi mấy ngày. Hỏa Nha tộc từ lần trước bị đánh lui về sau liền không có phản ứng, Kim Ô thái tử cũng mất tin tức. Trên mặt nổi địch nhân tất cả đều ở nút, trấn mộ cựu tộc truy sát cũng không có đến. Tính toán thời gian, che lớp bí thuật cũng sớm đã mất đi tác dụng. Cũng không biết Cổ Kiếm Tông bên kia có phải hay không đã xảy ra biến cố gì, người truy sát đến bây giờ đều chưa từng có đến. Thần hồn tăng trưởng tốc độ quá chậm, tiểu tu luyện này xuống dưới, muốn dẫn động cựu trọng kiếp còn không biết cần bao nhiêu năm. Cảm ứng đến tốc độ tu vi gia tăng, Trần Lạc ngừng tu hành. Càng về sau tu hành, cần thời gian cùng tài nguyên thì càng nhiều. Độ kiếp cảnh càng là đại cảnh giới bên trong tiêu hao nhiều nhất một cái. Trừ linh lực tích lũy bên ngoài, còn cần chuẩn bị đại lượng pháp bảo cùng đan dược. Vì vượt qua đại thiên kiếp, mỗi một cái độ kiếp tu sĩ đều cần luyện chế độ kiếp pháp bảo, để cho mình tại thời điểm độ kiếp có thể đủ nhiều ra một tia cơ hội thở dốc. Trần Lạc làm một cái không có dễ tán tu, độ kiếp tu sĩ nên có pháp bảo, đan dược hắn một cái đều không có. Trong tay hắn cho đến bây giờ, pháp bảo đều chỉ có một kiện. Quần tinh tam tổ luyện chế truy. Chương 899, đạo hữu xin dừng bước, 2, chương 899, đạo hữu xin dừng bước, 2, vật kia lấy ra đệm người còn có thể, lấy ra độ kiếp chính là muốn chết. Còn lại đáng giá nhất chính là động thiên hồ lô cùng linh khí bàn cờ. Động thiên hồ lô không cần phải nói, Trường Thanh Tiên Đế trang diệu hồ lô, thời khắc mấu chốt lấy ra đệm người cũng có thể. Nhưng độ kiếp coi như xong, thật muốn làm như vậy, tiểu hồ lô ba khẳng định sẽ lôi cuốn hồ lô chạy trốn. Trừ bỏ động thiên hồ lô, Trần Lạc trong tay còn có hai kiện tiện tay linh khí. Kiện thứ nhất là linh khí bàn cờ, ngày bình thường lấy ra đệm người dùng. Kiện thứ hai là hồn cờ. Trước đó cùng Kim Ô Thái tử giao thủ thời điểm, Trần Lạc tại trên cái đuôi của hắn rút một cây Kim Ô Vũ, hắn chuẩn bị tìm một cơ hội đi đem chiếc lông chim này luyện vào hồn cờ, cho Lâm Phong sư tôn bọn hắn thay cái nhà. Đan dược, pháp bảo. Trần Lạc quyết định lại đi một lần Vĩnh Dạ Cốc. Trước đó cự tuyệt Vĩnh Dạ Cốc chủ mời, là bởi vì hắn không muốn dính vào hai thế lực lớn giao phong. Bây giờ đi về là vì từ đối phương trong tay thu hoạch nhiều tài nguyên hơn. Nói tóm lại chính là một câu, cần thời điểm hắn chính là Vĩnh Dạ Cốc người, không cần thời điểm, Vĩnh Dạ Cốc chính là người qua đường. Loại này linh hoạt giá trị quan đều là Trần Lạc từ Tam Thúc nơi đó học được. Lúc trước Bạch Tiên Động đệ tử thân phận, hắn chính là dùng như thế. Làm ra quyết định Trần Lạc ngày thứ hai liền rời đi Vạn Tượng Tiên môn. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ dùng chưa tới nửa ngày liền vượt qua ba cái tộc đàn địa giới, đi tới Vĩnh Dạ Cốc mới trụ sở. Hoàng thành là Vĩnh Dạ Cốc liên hợp dược nhân tộc, Hoàng Kim kiến tộc các loại mấy cái đỉnh phong tộc đàn xây dựng đại thành, mục đích chủ yếu là dùng để trợ giúp các tộc trao đổi tài nguyên, để tốt hơn đối phó huyết ma cùng trấn mộ cự tộc. Loại địa phương này tựa như là giao chiến thời điểm biên trấn, nguy hiểm nhiều, cơ duyên cũng nhiều. Rất nhiều ngày bình thường không gặp được công pháp, truyền thừa, ở chỗ này đều có thể dùng công văn điểm hối đoái. Rất nhiều không có căn cơ tán tu, đều ở nơi này lấy mạng đổi công văn. Người thành công đổi lấy công pháp trở về khai tông lập phái, người thất bại hóa thành xương khô, biến thành dã ngoại cô hồn. Tương tự địa phương âm ti cùng trấn mộ cựu tộc bên kia cũng có. Trần Lạc tới thời điểm, nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Một tòa tiếng người huyên náo đại thành, trên trời thỉnh thoảng bay qua mấy cái ngự kiếm phi hành cường giả. Phía dưới bán hàng rong, tán khách nhiều không kể xiết, bên ngoài thành trì, đẩy một đầu đội ngũ thật dài, những người này đều là muốn tiến vào hoàng thành. Hoang thành mặc dù nguy hiểm, nhưng đối với tán tu tới nói, lại là một đầu thông thiên đường. Không cam lòng người bình thường nhiều như cá giết sang sông, đặc biệt là những cái kia bắt nguồn từ không quan trọng tán tu, mỗi một cái đều cảm thấy mình có nghịch thiên chi tư. Đặt ở trước đó tu tiên giới, bọn hắn chỉ có thể đi các đại tông môn tìm vận may, nhưng bây giờ hoang thành cho bọn hắn mặt khác một đầu đường ra. Dù là đầu này đường ra có khả năng sẽ bỏ mệnh, bọn hắn cũng giống vậy chạy theo như vịt. Trần Lạc đứng tại hoang thành bên ngoài xa xa nhìn ra xa. Trong mắt hắn, hoang thành tựa như là một đầu phụ phục cự thú, trên thân tản ra bạch kim giao nhau qua mang. Những ánh sáng này chính là hoang thành trận pháp, lấy Trần Lạc trận pháp tạo nghệ, trong thời gian ngắn vậy mà không có thể đem nó nhìn đấu. Cao giai trận pháp sư thủ bút, không hổ là đại tộc. Trần Lạc khinh thân nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Vừa mới tới gần, hắn liền cảm thấy một tầng như là màn nước bình thường cấm chế cấm bay. Cấm chế cường độ cũng không cao, chỉ hạn chế đến nguyên anh cảnh. Trên trời những cái tiêm ngự kiếm phi hành người, toàn bộ đều là bước vào tu tiên bước thứ hai luyện thần cảnh cường giả. Bên trong không thiếu một chút trung tiểu môn phái trưởng môn, tổ sư. Trần Lạc cũng cùng những người này một dạng, trực tiếp ngự không bay qua. Lại một vị luyện thần cảnh cường giả. Phía dưới ngay tại hoang thành cửa ra vào đám người xếp hàng, nhìn xem trên không bay qua lưu quang, đáy mắt hiện lên một tia hâm mộ. Nếu có thực lực, ai nguyện ý ở chỗ này xếp hàng? Chờ chúng ta kiếm được đầy đủ điểm công lao, liền đổi một môn hóa thần pháp, đến lúc đó huynh đệ chúng ta mấy cái đều có thể luyện thần. Có kín người mắt ước mơ, có người trầm mặc không nói. Cửa ra vào thủ vệ cười lạnh một tiếng, ánh mắt giống như là nhìn người chết một dạng. Những pháo hôi này, quả nhiên là cái gì cũng đều không hiểu, thật sự cho rằng ẩm ti những người kia dễ đối phó. Điểm công lao nếu thật có dễ kiếm như vậy, huynh đệ bọn họ mấy cái làm sao về phần ở chỗ này thủ vệ. Tiến vào hoang thành về sau, Trần Lạc dựa theo trên lệnh bài Vĩnh Dạ Cốc chủ lưu lại địa chỉ, hướng về nội thành bay đi. Nội thành cấm chế cấm bay càng thêm cường đại, hạn chế trực tiếp tăng lên tới phản hư cảnh. Chỉ có hợp đạo trở lên cường giả mới có thể ngự không, Trần Lạc rơi xuống từ trên không, thuận tiêu chí kiến trúc tìm kiếm lên mình muốn đi địa phương. So với ngoại thành huyên áo, nội thành rõ ràng an tĩnh rất nhiều. Người đi trên đường thiếu một hơn phân nửa, nhưng có thể đi vào nội thành tu sĩ, ít nhất đều là hóa thần cảnh. Điều này cũng làm cho nội thành quầy hàng thương phẩm chất lượng tăng lên rất nhiều, kém nhất đều là hóa thần cảnh vật liệu, thậm chí còn có phản hư, hợp đạo cấp linh vật. Trần Lạc đi tại đá xanh trên đường dài. Vãng lai mỗi người đều rất trầm mặc, liền xem như mua sắm trên quầy hàng mặt hàng hóa, cũng rất ít mở miệng nói chuyện, phần lớn đều là dùng thần thức giao lưu. Đạo hữu xin dừng bước. Đột nhiên, một bóng người từ phía sau đuổi theo, một tay kéo lại Trần Lạc quần áo. Bành. Trần Lạc xoay tay lại chính là một quyền. Không có nguyên nhân khác, chủ yếu cảm giác câu nói này có chút điểm xấu. Chương 900, xem xét liền hữu duyên, 1, chương 900, xem xét liền hữu duyên, 1, phía sau đuổi theo tới lao đầu khả năng cũng không nghĩ tới Trần Lạc lại đột nhiên xuất thủ. Đến mức ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, một gương mặt mo liền dán tại Trần Lạc trên nắm tay, cả người kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài, hai viên răng vàng khẽ từ trong miệng tung ra, người dán sàn nhà đá xanh bay mười mấy mét mới dừng lại. Trần Lạc thu một chút lực đạo, dù sao cũng là tại hoang thành bên trong, hắn cũng không tốt vừa thấy mặt liền đem người lệnh thành huyết vụ. Ngươi đánh như thế nào người a? Lao đầu bụng mặt mũi tràn đầy không thể tin nói ra. Hắn tại hoang thành làm nhiều năm sinh ý, lần đầu gặp phải loại người này. Bản năng phản ứng. Trần Lạc đánh giá lao đầu này, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Ngươi có phải hay không họ thân? Một thân lôi thôi đã bảo, kết đan cảnh tu vi. Hình tượng này đặt ở nội thành thấy thế nào đều không hợp nhau, cũng không biết hắn là thế nào trà trộn vào tới. Mà lại lao đạo này trên thân có một tầng hắn nhìn không thấu khí tức, ngay cả ngoại trí đại não ở trong am hiểu nhất biết người đầu góc đều không có xem thấu tầng này ẩn tàng. Lao đạo họ Khương. Khương lão đạo lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía Trần Lạc ánh mắt phát sinh một chút biến hóa. Hắn hoài nghi người này trước mặt bế quan thời gian quá dài, đem đầu góc cho bế hỏng. Loại người này lúc trước hắn gặp qua không ít, hành vi cử chỉ khác hẳn với thường nhân, không thế nào tốt tiếp xúc. Nhận lầm người, cái kia họ thân thiếu ta không ít linh thạch. Trần Lạc trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền hòa. Đúng rồi, ngươi vừa rồi gọi lại ta là có chuyện gì không? Trần Lạc ngẩng đầu nhìn về phía lao đạo đỉnh đầu, tại lao đạo sĩ này đỉnh đầu, hắn thấy được một đoàn màu vàng đen khí tức. Cố khí tức này tại tâm ma quyết ở trong, được xưng là may mắn. Lao đạo vốn là muốn cho ngươi tính một quẻ. Lao đạo bàn tay tại trên gương mặt vuốt ve mấy lần, bị Trần Lạc ném ra tới năm đấm ấn mắt Trần có thể thấy làm giảm bớt xuống dưới. Liền ngay cả hai viên bắn bay răng vàng khẻ, cũng đều một lần nữa dài quá cãi lại bên trong, một màn này nhìn Trần Lạc ánh mắt ba động một chút. Hắn vừa rồi nhìn chằm chằm vào lao đạo, toàn bộ quá trình cũng không có cảm ứng được bất luận linh lực ba động nào. Tiếp khí cũng không có phản ứng. Không phải thần thông, cũng không phải kết lực. Xem bói. Không tính là, hòa sát thân ứng tại trên người của ta. Khương lão đạo khôi phục xong thương thế, từ dưới đất bò dậy. Vỗ một cái mông của mình, nhặt lên bên cạnh chiêu bài cây gậy trúc, cũng không quay đầu lại hướng về ngoại thành đi đến, trong miệng còn không ngừng nói thầm. Xuất sư bất lợi a. Trần Lạc đứng tại nguyên chỗ, thẳng đến Khương lão đạo bóng lưng hoàn toàn biến mất, hắn mới thu hồi ánh mắt. Lão đạo sĩ này có vấn đề. Tu vi khẳng định không chỉ kết đan, bất quá những sự tình này đều không có quan hệ gì với hắn. Ngay tại Trần Lạc chuẩn bị quay người tiến vào Vĩnh Dạ Cốc cửa hàng thời điểm, thể nội ngủ say sống tạm bợ sâu độc đột nhiên chui ra, xuất hiện ở đầu vai của hắn, hai viên đôi mắt nhỏ nhìn chừng chừng lấy lão đạo rời đi phương hướng. Biến cố này để Trần Lạc nâng lên bước chân trong nháy mắt dừng lại. Khương lão đạo chạy rất nhanh, thẳng đến rời đi nội thành, hắn mới thẳng tắp cái eo, trên mặt biểu lộ cũng thay đổi thành tiện hề hề dáng vẻ. Một quyền trăm năm võ, hay là cái đại năng. Khương lão đạo khí tức trên thân mắt Trần có thể thấy biến hóa, nguyên bản tóc hoa râm, tại nguồn lực lượng này tác dụng phía dưới vậy mà nhiều hơn mấy sợi chỉ đen, người nhìn qua cũng trẻ một đoạn. Phản hồi nhiều như vậy, một đạo khác thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là Khương lão đạo trong tay thiết khẩu trực đoạn chưa bài. Sáng sớm quẻ không có tính sai. Khương lão đạo một mặt đắc ý ra hỏa kia thực lực rất mạnh, thọ nguyên dài dằng dặc, ít nhất đều có thể sống thêm 1 vạn năm. 1 vạn năm, ít nhất cũng phải là hợp đạo tu sĩ, làm không cẩn thận là độ kiếp đại năng. Chiêu bài nghe được Khương lão đạo thu hoạch, truyền ra một tia khiếp sợ thanh âm. Cho nên nói hôm nay vận khí không tệ, giống như vậy cao thủ lại tìm hai cái, ta liền có thể đụng đủ số tuổi thọ. Mở ra. Khương lão đạo dáng tươi cười càng sán lạ. Mở ra cái gì? Đột nhiên, một bàn tay đặt tại trên vai của hắn, như núi lớn áp lực để Khương lão đạo nụ cười trên mặt trong nháy mắt dừng lại. Trước đó còn tại nói chuyện cùng hắn chiêu bài càng là trong nháy mắt tiến vào giả chết trạng thái, không lúc ních, phản phất thật cũng chỉ là một lá cờ cán. Trần Lạc trên mặt còn mang theo cùng trước đó một dạng dáng tươi cười. Chỉ ở lần nữa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười này, Khương lão đạo chỉ cảm thấy một trận bao cốt sợ hãi, trước đó bị Trần Lạc nắm đấm tiếp xúc thân mật địa phương, lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Thập cái gì mở ra, đạo hữu ngươi nghe lầm, ta vừa rồi chính là tại nói hiệu nói bừa. Khương lão đạo đập nói lắp ba tổ chức lấy ngôn ngữ, con mắt không ngừng tán loạn, muốn tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Nhưng hắn suy nghĩ mới vừa vặn dâng lên, trong mắt cảnh tượng liền phát sinh cải biến. Hai màu đen trắng đạo tràn ngập ra, xung quanh khu phố mắt Trần có thể thấy biến mất, thay vào đó là một cái hoàn toàn xa lạ hoang nguyên. Đạo cảnh hiện ra bên ngoài, xong. Khương lão đạo hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Tiền bối tha mạng, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với ta, là nó sai xử ta làm sống chết trước mắt. Khương lão đạo lập tức liền đem trong tay mình chiêu bài bắn đi. Ngươi thả. Tức hồn hiện chiêu bài lập tức ngồi dậy, cây gậy trúc giống như là đống bùn nhão một dạng hiện lên 90 độ ngồi dậy. Chương 900, xem xét liền hữu duyên, 2, chương 900, xem xét liền hữu duyên, 2, thật đúng là sống, biến hóa chi thuật, hay là dị yêu. Trần Lạc một tay lấy chiêu bài để lại đánh giá Khương lão đạo. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, hai cái này tên dở hơi trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hai người đều biết lần này chỉ sợ là đá vào tấm sắt, chỉ là có một chút để bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, người này trước mặt là như thế nào phát ra được. Trước kia bọn hắn cũng đối độ kiếp tu sĩ từng hạ xuống tay, nhưng đối phương thẳng đến rời đi đều cảm giác không thấy thọ nguyên sói mòn. Người trước mắt này nhìn xem cũng không giống là loại kia thọ nguyên gần lão quái vật, tại sao phải nhạy cảm như thế? Trần Lạc trong lòng hiếu kỳ cũng bị nhấc lên. Hắn tới tìm kiếm Vĩnh Dạ cấp chủ, là muốn mua sắm độ kiếp cảnh cần có tài nguyên, tiện thể hỏi thăm một chút đại mộ tương quan tin tức. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà tại Vĩnh Dạ cấp cửa hàng cửa ra vào, bị một cái lao đạo trộm đi 100 năm thọ nguyên. Nếu không phải sống tạm bợ sâu độc nhắc nhở, hắn đều không có phát giác được. Thọ nguyên thiên định, ngươi là thế nào dựa dẫm vào ta mượn đi thọ nguyên? Trần Lạc không để ý đến hai tên gia hỏa cãi lộn, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Ta chiêu bài cùng Khương lão đạo đồng thời trầm mặt lại. Chuyện này liên quan đến hai người bọn họ hạch tâm nhất bí mật, nếu là tiết lộ ra ngoài, về sau hai người bọn họ cũng đừng nghĩ có sống yên ổn thời gian qua. Chỉ là người trước mắt này xem xét cũng không phải là cái gì kẻ vớ vẩn, đơn giản cho lừa gạt khẳng định lừa gạt không đến hắn. Vừa chuyển động ý nghĩ, chiêu bài cùng Khương lão đạo tâm có linh tê, đồng thời mở miệng nói ra. Chúng ta dùng chính là pháp bảo. Đối với, chính là pháp bảo. Pháp bảo này uy lực vô tận. Nhìn đối phương trên trán không ngừng toát ra giảo hoạt lừa gạt khí tức, Trần Lạc trong nháy mắt mất kiên trì, hắn đưa tay chính là một trường. Bành! Hỗn tạp linh lực tay phải một trường bổ tại Khương lão đạo trên đỉnh đầu. Chỉ một thoáng óc băng liệt, cổ trở lên bộ phận tại chỗ liền bị Trần Lạc đập thành thít nát, văng khắp nơi máu đen bắn bay khắp nơi đều là. Tàn bạo như vậy một màn nhường chiêu bài trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ. Thiết khẩu trực đoạn trên cờ xí mặt, tung tóe đầy máu đen, mấy khối huyết nhục chính thuận mặt cờ không ngừng nhỏ xuống. Ta thời gian đang gấp. Trần Lạc nhìn xem đổ vào một bên thi thể không đầu, đơn giản sáng tỏ cùng hai người này biểu đạt lập trường của mình. Lần này cột cờ triệt để yên tĩnh trở lại, không dám lại nói tiếp. Là thần thông. Cảm ứng được Trần Lạc trên người sát ý, trên đất thi thể không đầu bất đắc dĩ ngồi dậy. Trước đó bị Trần Lạc đập nát đầu, giống như là cảm ứng được một loại lực lượng thần bí nào đó bình thường, đảo lưu trở về. Bất quá thời gian trong nháy mắt, phá toái đầu liền lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Cùng trước đó bị Trần Lạc đánh dụng răng vàng khe một dạng, khôi phục qua đi lao đạo nhìn qua lông tóc không thương. Môn thần thông này, những người khác là học không được. Khương lão đạo tựa như đổi một người giống như, khí tức cả người đều phát sinh cải biến. Nguyên bản chỉ có kết đan cảnh tu vi, tại thời gian trong nháy mắt liền tăng lên tới hợp đạo cảnh, mà khác một cố cùng tâm ma đạo hoàn toàn khác biệt khí tức tại Khương lão đạo trên thân nổi lên. Trần Lạc đứng tại nguyên chỗ không nói gì, khí tức chỉ là hơi động đậy, liền đem Khương lão đạo thả ra đạo cho hắn trở về. Khương lão đạo thấy thế cười khổ một tiếng, chỉ có thể thành thành thật thật đem khí tức thu về. Khương lão đạo thực lực không kém, Trần Lạc tại cùng hắn tiếp xúc trước tiên, ngoại trí đại não ở trong liền có mấy cái đầu góc đã nhận ra vấn đề. Tu sĩ kết đan không cách nào tiến vào hoang thành nội thành, đây là trận pháp lực lượng, trước đó Trần Lạc tại hoang thành bên ngoài quan sát, chính là đang nghiên cứu trận pháp này. Mặc dù không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo trận pháp, nhưng đại khái đường chạy trốn hay là tổng kết đi ra, chỉ có tự vệ lực lượng, hắn mới dám tiến vào hoang thành. Tu tiên nhiều năm, cẩn thận đã quen. Cái này Tiệt Thiên thuật là ta mạch này tổ sư khai sáng công pháp, không có công pháp khẩu quyết, là khắc sâu tại trong huyết mạch truyền thừa. Khương lão đạo nói đối với bên cạnh cột cờ chiêu một chút tay. Bên cạnh giả chết nửa ngày cột cờ lập tức về tới trong tay của hắn. Đây là vừa rồi từ tiền bối trên thân đoạn tới 100 năm thọ nguyên, bên cạnh là ta bồi tội 200 năm thọ nguyên. Khương lão đạo lay động một cái trong tay đoán mệnh chiêu bài, bên trong lập tức rơi ra ba viên đủ mọi màu sắc tiểu cầu. Mập phì sống tạm bợ sâu độc miệng há ra, một cỗ hấp lực truyền ra, trong nháy mắt liền đem ba viên thọ nguyên tiểu cầu nuốt vào. Ăn xong về sau còn bẹp một chút miệng, xem bộ dáng là không có ăn no. Nguyên lai là sống tạm bợ sâu độc, khó trách. Khương lão đạo trong nháy mắt minh bạch vấn đề ở chỗ nào. Trong lòng không khỏi càng bị quất, chỉ cảm thấy chính mình buổi sáng hôm nay quẻ không có coi là tốt, ngay cả sống tạm bợ sâu độc loại này đỉnh cấp kỳ trùng đều có thể gặp được. Lại đoạn một lần ta xem một chút. Trần Lạc đối với môn này Tiệt Thiên thuật cảm thấy rất hứng thú, hắn hiện tại vừa mới đột phá độ kiếp cảnh không lâu, chính là cần đỉnh cấp thần thông bí thuật thời điểm, loại này đưa tới cửa thần thông, nói cái gì cũng không thể buông tha. Về phần nói không cách nào học tập vấn đề, điểm ấy Trần Lạc cũng không lo lắng. Nếu là nhất mạch truyền thừa, cái kia luôn có lao tổ tông đi. Thực sự không được, cái này đối với mình động thủ Khương lão đạo cũng có thể chịu được. Trần Lạc ánh mắt không tự chủ được rơi xuống Khương lão đạo đỉnh đầu. Đầu này nhìn xem rất mượt mà tất cả mọi người là mượn đường tu hành Khương lão đạo sống tạm bợ, Trần Lạc mượn đầu góc. Xem xét liền có duyên phận. Chương 901, Tiệt Thiên đạo, 1, chương 901, Tiệt Thiên đạo, 1, Khương lão đạo nghe vậy chỉ có thể lần nữa vươn tay, tại Trần Lạc trên thân đụng chạm một chút. Bàn tay vừa chạm vào tức thu, toàn bộ quá trình không có một chút linh lực ba động. Kết thúc. Trần Lạc toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Khương lão đạo động tác, có thể coi là như thế này, hắn cũng vẫn không có phát giác được vấn đề gì. Thằng đến sống tạm bợ sâu độc nhắc nhở, hắn mới phát hiện tuổi thọ của mình lại ném đi 100 năm. Khương lão đạo mở ra bàn tay, lại một viên màu trắng thọ nguyên tiểu cầu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Một lần nhiều nhất có thể đoạn bao nhiêu? Trần Lạc trong lòng một trận run rẩy, loại này quỷ dị thần thông, nếu là nắm giữ tại trong tay của địch nhân, chẳng phải là thần không biết quỷ không hay liền đem người cho đoạn không có. Môn thần thông này cũng không có tiền bối nghĩ cường đại như vậy. Giống như là biết Trần Lạc suy nghĩ trong lòng, Khương lão đạo cười khổ một tiếng, đem môn thần thông này khuyết điểm nói ra. Đoạn mệnh là có hạn chế, cụ thể lấy ra bao nhiêu là căn cứ mục tiêu thọ nguyên mà định ra. Mục tiêu khác biệt, lấy ra thọ nguyên cũng khác biệt, mà lại lấy ra số lần cũng là có hạn, một mục tiêu nhiều nhất lấy ra 2 lần, lại số tuổi thọ không có khả năng vượt qua mạng hắn đếm được một vượt qua giới hạn này thần thông liền sẽ vô hiệu. Ngươi mạch này tên gọi là gì? Trần Lạc từ bỏ tìm kiếm vĩnh dạ cốc chủ suy nghĩ, hắn chuẩn bị trước cùng Khương lão đạo trở về tế bái một chút bọn hắn mạch này tổ sư. Tiệt Thiên đạo. Khương lão đạo hơi trầm mặc, nói ra một cái tên. Trần Lạc trong đầu suy tư một vòng. Chưa nghe nói qua tu tiên giới thế lực đỉnh cấp rất nhiều, đỉnh phong đại tộc cũng có mấy cái, nhưng Tiệt Thiên đạo hắn là thật chưa nghe nói qua. Như thế ba khí danh tự, chỉ cần nghe nói qua sẽ rất khó quên, chớ nói chi là Trần Lạc trên thân còn có tiếp cận 3000 cái đầu óc, nhiều như vậy đầu óc hội tụ vào một chỗ, không có khả năng tất cả mọi người không nhớ rõ. Duy nhất đáp án chính là môn phái này đủ cổ lão đến hắn trước kia tiếp xúc trong tin tức đều không có ghi chép. Các ngươi sơn môn ở nơi nào? Trần Lạc nụ cười trên mặt càng sán lạ, liền nói chuyện âm điệu đều biến nhẹ không ít. Thế lực cổ lão tốt, càng cổ lão, trong môn tiền bối thì càng nhiều, có thể đào tế bái tiền bối cũng càng nhiều. Cái này Khương lão đạo bị Trần Lạc nhìn đấy lòng một trận run rẩy, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, mấu chốt nhất phiền phức này vẫn là chính hắn trọng. Trong lòng cân nhắc một lát, cuối cùng cắn răng một cái, đem tông môn địa chỉ nói ra. Lôi Minh Sơn, tại Dực Nhân tộc địa giới. Trần Lạc tại đầu góc ở trong suy tư một lát, lập tức tìm tới Lôi Minh Sơn vị trí. Lần trước Dực Nhân tộc lão tổ nhiệt tâm giúp hắn giải vây đằng sau, Trần Lạc liền đem Dực Nhân tộc tin tức tương quan lật xem một lần, bên trong liền có Lôi Minh Sơn ghi chép. Nghe nói ngọn núi này nhận lấy tiên giới nguyên rủa, trên núi quanh năm lôi đỉnh vần quanh, tuy có linh khí vần quanh, nhưng tu tiên giả lại không biện pháp hấp thu, xem như Dực nhân tộc trên lãnh địa nổi danh phế địa. Ta lần này chính là cùng Dực nhân tộc cùng một chỗ tới Hoang Thành, vốn là muốn ở chỗ này tìm chút cơ duyên. Khương lão đạo cười khổ một tiếng. Cơ duyên là tìm được, ngay tại lúc này có chút phòng tay, không bỏ rơi được. Đi, hôm nay liền đi nhà ngươi làm khách. Trần Lạc nhấn một cái ở Khương lão đạo bả vai, nhiệt tình cường độ để hắn đều nói không ra cự tuyệt đến. Tiên bối, chúng ta Tiệt Tiên đạo đã xuống dốc, trong môn trừ mấy cái mộ phần bên ngoài, thứ gì đáng tiền đều không có. Khương lão đạo lập tức đem bọn hắn Tiệt Tiên đạo tình huống nói một lần. Có lẽ tại trước đây thật lâu, Tiệt Tiên đạo sát thực huy hoàng qua, nhưng này đều đã là lịch sử, hiện tại Tiệt Tiên đạo nghèo đinh đương hưởng, đương đại còn sống truyền nhân liền hắn một cái. Thường ngày tu hành đều dựa vào Tiệt Tiên đạo thủ đoạn hãm hại lừa gạt duy trì. Trong tay cột cờ là một kiện linh khí, cũng là hắn trong tay đáng giá nhất bảo bối. Thứ này chiến đấu không được, nhưng linh tính rất cao. Khương lão đạo trước kia một người ở trong núi tu hành thời điểm, chính là dựa vào cùng cột cờ nói chuyện phiếm để giết thời gian. Mộ phần tốt. Trần Lạc nhãn tỉnh sáng lên. Không có vật bồi táng, chúng ta Tiệt Thiên đạo gặp thiên phạt, lão tổ tông chết một cái so một cái thê thảm, toàn thi đều không có mấy cái. Khương lão đạo trong nháy mắt kịp phản ứng, đội vàng mở miệng bổ sung. Nhìn về phía Trần Lạc ánh mắt cũng phát sinh một chút biến hóa. Vị tiền bối này không phải là cái đồ đâu a? Nghe nói đoạn thời gian trước có không ít cổ mộ đều gặp cướp. Cái gì vật bồi táng, ta muốn đi tế bái tiên hiền, ngay cả tế phẩm đều đã chuẩn bị xong. Thật đi a? Đương nhiên là thật. Tại Khương lão đạo thịnh tình mời phía dưới, Trần Lạc quyết định lâm thời đổi mục tiêu, đi trước Tiệt Thiên đạo đi một lần. Trên đường đi hai người đi được đều rất chậm. Tại Trần Lạc thỉnh giáo phía dưới, Khương lão đạo cẩn thận cùng Trần Lạc giảng thuật Tiệt Thiên bí thuật hạn chế cùng tác dụng. Trừ Khương lão đạo thường dùng thọ nguyên lấy ra bên ngoài, Tiệt Thiên đạo bí thuật còn có thể lấy ra linh khí, lấy ra cảnh giới, thậm chí lấy ra người khác khí vận. Nhưng những này Khương lão đạo là một cái đều làm không được, liền ngay cả lấy ra thọ nguyên môn thần thông này, hắn đều dựa vào trong tay cột cờ mới có thể thi triển. Dựa theo Khương lão đạo suy đoán, đây là truyền thừa khẩu quyết thiếu thốn tạo thành. Chương 901, Tiệt Thiên đạo 2, chương 901, Tiệt Thiên đạo 2, truyền thừa xa xưa tông môn cổ lão, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp phải vấn đề tương tự. Một số thời khắc là công pháp ghi chép sai lầm, một số thời khắc là độc môn bí pháp người tu hành vẫn lạc, kẻ đến sau chỉ có thể căn cứ tu luyện tâm đắc đẩy ngược. Tiền bối không đi Vĩnh Dạ cốc cửa hàng, rời đi Hoang Thành phạm vi. Khương lão đạo nhìn thoáng qua sau lưng dần dần biến mất đại thành, cuối cùng thử nghiệm cải biến Trần Lạc ý nghĩ. Cửa hàng lúc nào đều có thể đi dạo, nhưng tế bái tiền bối cơ hội liền một lần. Trần Lạc trên người có Vĩnh Dạ cốc lệnh bài, đối với hắn mà nói Vĩnh Dạ cốc lúc nào đều có thể đi. Nhưng Tiệt Thiên đạo nơi này không có Khương lão đạo dẫn đường, hắn lần tiếp theo thật đúng là không nhất định có thể tìm tới. Chúng ta Tiệt Thiên đạo chân rất nghèo, ta đều không chê, ngươi tự ti cái gì? Khương lão đạo trong nháy mắt trầm mặt lại. Hắn rất muốn nói chính mình không phải tự ti, chỉ là phòng trộm con người của ta nhất tôn trọng qua đời tiền bối. Trước kia ở quê hương thời điểm, rất nhiều người đều nghe nói qua danh hào của ta. Ta còn có cái hiền đệ, hắn mặc dù là yêu tộc xuất thân, nhưng cũng giống như ta ưa thích tế bái tiền bối. Quê hương của chúng ta rất nhiều tiền bối mộ đều là hắn hỗ trợ quét dọn. Nói đến đây, Trần Lạc không khỏi có chút hoài niệm hoa con rùa. Hắn tại tu tiên giới bằng hữu không nhiều, hoa con rùa xem như số lượng không nhiều một cái. Mấu chốt nhất là hoa con rùa yêu thích giống như hắn, mệnh vừa cứng, có thể cản đao năng chống mộ, tốt như vậy huynh đệ, thật rất khó lại tìm đến cái thứ hai. Khương lão đạo không nói, hắn đã nhìn ra, kẻ trước mắt này chính là một cái đồ đấu. Hai người cứ như vậy giá vân phi hành. Nửa ngày sau, mây từ trên trời rơi xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là đen như mực núi đá với đá, mấy chỗ cao ngất đỉnh núi phía trên, thỉnh thoảng có lôi đỉnh rơi xuống. Từ xa nhìn lại tựa như là lôi điện trận một dạng. Trong không khí linh khí cũng vô cùng nóng nảy, liền xem như có tu sĩ ở chỗ này thổ nạp lực khí, cũng không có cách nào tiêu hóa những linh khí này, ngược lại lại bởi vì linh khí sao động mà làm bị thương tự thân căn cơ. Khương lão đạo tránh đi hai đạo thiên lôi, đi đến một chỗ trên vách đá, đưa tay nhấn một cái. Lưu quang thuận lòng bàn tay tản ra, hóa thành một cái phức tạp hình tứ phương trận văn. Hoa văn cạnh góc sáng lên, hóa thành một đầu thông đạo. Khương lão đạo còn không có khởi hành, liền cảm giác Trần Lạc bàn tay lại rơi vào trên vai của hắn. Cùng một chỗ, Trần Lạc tự nhiên là sẽ không khinh thường. Khương lão đạo mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tại Khương lão đạo dẫn đầu xuống, hai người xuyên qua vách núi đi tới một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Nơi này chim hót hoa nở, linh khí bình thản, cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Đồ vật mua về rồi sao? Không đợi Trần Lạc nhìn kỹ, liền nghe được một giọng dàn mua từ bên trong truyền ra. Không cần ngẩng đầu đi xem, cũng có thể cảm giác được trận kia mục nát khô héo khí tức. Đây là một cái gần đất xa trời lão quái vật, còn treo cuối cùng một hơi không chịu rời đi. Không có. Nghe được thanh âm Khương lão đạo sắc mặt lập tức sụ xuống. Không có mua đến. Không nên a. Ta sáng sớm cho ngươi tính toán một quẻ kia rõ ràng biểu hiện. Chớ cùng ta xách ngươi kia cái gì cầu thí quẻ tượng, ta đã sớm nói ngươi không phải làm nghề này vốn đang không có việc gì, có thể vừa nghe đến quẻ tượng, Khương lão đạo lập tức sù lông lên. Nếu như không phải cái này hố cha quẻ tượng, hắn như thế nào lại chọc vị này cha sống? Cái gì gọi là cầu thí quẻ tượng? Ta đây chính là tổ sư gia truyền thừa xuống bí thuật thanh âm giản mua bị Khương lão đạo khí không nhẹ. Kẹt kẹt cửa gỗ từ bên trong mở ra. Một cái sử lấy gậy chống lão đầu từ bên trong đi ra. Lão đầu này đầu tiên là đối với Khương lão đạo một trận gian dạy, sau đó mới đem lực chú ý rơi xuống Trần Lạc trên thân. Ta nhân sư đệ này bất học vô thuật, đạo hữu có thể tuyệt đối đừng bị hắn lừa. Trần Lạc một trận trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Khương lão đạo. Hắn nhớ kỹ trước đây không lâu, Khương lão đạo còn cùng hắn nói Tiệt Thiên đạo chỉ còn sót hắn một người sống, ngày xưa tu hành thời điểm chỉ có thể cùng cột cờ nói chuyện phiếm sống qua ngày. Kết quả vừa tiến đến liền gặp phải một cái đồng môn, cái này khiến hắn đối với Khương lão đạo trong miệng sinh ra hoài nghi. Lão gia hỏa này đã chết. Khương lão đạo biết Trần Lạc suy nghĩ trong lòng, chủ động mở miệng cùng hắn giải thích một câu. Hắn hiện tại tiểu mệnh bị Trần Lạc nắm ở trong tay, biểu hiện tương đương phối hợp. Ta còn chưa ngọn cụ tỏi. Sử quải lão đầu nghe được Khương lão đạo lời nói, lập tức mở miệng phản bác. Sau đó nét mặt của hắn liền nghiêm túc xuống tới, cũng không để ý tới bên cạnh Khương lão đạo chảo phúng, ngược lại đem ánh mắt rơi xuống Trần Lạc trên thân. Ở xa tới là khách, đạo hữu mời vào bên trong. Nói xong liền kéo ra cửa phía sau, làm một cái xin mời thủ thế. Khương lão đạo thấy thế lập tức ngậm miệng lại. Ngươi biết ta muốn tới. Trần Lạc nhìn xem trong phòng nấu xong nước trà cùng ba cái chén trà, nhìn về phía cửa ra vào lão đầu. Lão đầu này cùng Khương lão đạo một dạng, trên thân đều có một tầng hắn nhìn không thấu khí tức. So với Khương lão đạo, lão đầu này càng thêm thần bí, khí tức trên thân càng thêm nồng đậm. Ta biết hôm nay có khách sẽ đến, lão đầu đi đến bên bàn ngồi xuống, vươn lên chén trà của mình, một mặt thích ý uống một ngụm, đằng sau mới tiếp tục nói. Còn biết đạo hữu ngươi là vì độ kiếp cảnh tài nguyên mà đến. Trần Lạc đứng tại cửa ra vào, đánh giá trong phòng người chết lão đầu, thần niệm trong nháy mắt kéo dài tới đến trên người của đối phương. Hợp đạo hậu kỳ, thực lực không kém, hẳn là có thể kháng trụ hắn hai bàn tay. Chương 902, tàn hồn, 1, chương 902, tàn hồn, 1, giết chết dễ dàng, nhưng giải quyết triệt để giống như có chút khó khăn. Mặc kệ là Khương lão đạo hay là trước mặt cái này người chết lão đầu, trên thân đều có một tầng hắn nhìn không thấu khí tức. Trần Lạc hoài nghi hai tên này rất nắm giữ lấy một loại nào đó bảo mệnh bí thuật. Coi như hắn ở chỗ này đem người giết chết, đầu óc sát suất lớn cũng không có cách nào thu đến. Còn có thể triệt để mất đi Tiệt Thiên đạo đường dây này. Các ngươi Tiệt Thiên đạo không phải rất nghèo sao? Trần Lạc lần nữa nhìn về phía bên cạnh Khương lão đạo, lão gia hỏa này trong miệng liền không có một câu lời nói thật. Thật sự là người trung thực không nói nhiều. Không cần nhìn hắn, hắn cái gì cũng không biết. Giống chúng ta loại truyền thừa này xa xưa tông môn, chỉ có trưởng môn mới biết được những bí ẩn này. Người chết lão đầu cười híp mắt nói ra. Trưởng môn, ngươi trường nào thì thành trưởng môn? Khương lão đạo mặt mũi tràn đầy chấn kinh, liền ngay cả trong tay hắn cuộn cờ đều còn một đoạn, phía trên thiết khẩu trực đoạn bốn chữ biến thành làm sao có thể? Nói nhảm, hiện tại tông môn chỉ còn lại hai chúng ta, ta lớn hơn ngươi. Ta không phải trưởng môn, chẳng lẽ còn là ngươi? Ngươi đã chết, còn chưa ngọn cụ tỏi. Trần Lạc cũng không để ý tới lời của hai người, hắn lặng yên không một tiếng động thu hồi ngoại phóng thần thức, nội tâm nhịn không được có chút thất vọng. Động tiên này diện tích phi thường nhỏ, tương đương với một cái thôn xóm, trừ bọn hắn hiện tại vị trí bên ngoài, địa phương khác toàn bộ đều là vườn rau. Khương lão đạo trong miệng cô mộ, hắn một cái đều không có tìm tới. Các ngươi Tiệt Thiên đạo tiền bối chôn ở địa phương nào? Ta muốn đi trước tế bái một chút. Trần Lạc lười nhắc cùng bọn hắn quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Mặc kệ cái này người chết lão đầu có cái gì tính toán, hắn đều không muốn để ý tới. Hắn tới mục tiêu liền một cái. Đào mộ mượn áo. Ngay tại phía sau vườn rau, ta mang các ngươi đi thôi. Người chết lão đầu phi thường tốt nói chuyện, nghe được Trần Lạc vấn đề, không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy dẫn đường. Sau một lát, Trần Lạc cùng Khương lão đạo nhìn xem bốn phía xanh mơn mởn vườn rau, đồng thời trầm mặc lại. Mộ phần đâu? Khương lão đạo nhìn về phía người chết lão đầu, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Hắn nhớ kỹ sáng sớm chính mình lúc ra cửa, nơi này hay là một mảnh nghĩa địa, làm sao chỉ chớp mắt liền biến thành vườn rau? Cái này nửa chết nửa sống sư minh đến tột cùng đối với các lão tổ tông làm cái gì? Sáng sớm ngươi sau khi ra cửa, ta một người nhàn nhã chán, liền đem lão tổ tông nấm mộ san bằng trồng điểm cải trắng. Ngươi khoan hay nói, chúng ta Tiệt Thiên đạo lão tổ tông độ phì chính là đủ, đồ ăn mầm non ở chỗ này dáng dấp lại mập lại nhanh, hương vị cũng là đặc biệt thơm ngọt. Người chết lão đầu tại trong vườn rau mặt tìm kiếm một chút, chỉ thấy hắn từ một gốc cải trắng phía dưới tìm được một cây xương đùi. Tìm được, đây cũng là đời thứ hai tổ sư xương đùi, ngươi ý tứ một chút là được. Người chết lão đầu cầm một cây khô héo xương đùi, phía trên treo hai đầu đồ ăn dễ. Trần Lạc triệt để trầm mặt lại. Bên cạnh Khương lão đạo cũng mắt tròn váng, hắn đã biết từ lâu cái này người chết sư minh không đáng tin cậy, nhưng không nghĩ tới không đáng tin cậy đến loại trình độ này. Cầm tông môn lão tổ xương cốt ruột màu mỡ, chạy khắp toàn bộ tu tiên giới đều đi không đến nhà thứ hai. Không bái. Gặp Trần Lạc không có động tác, người chết lão đầu có chút tiếc nuối đem xương đùi một lần nữa chôn trở về. Vậy cứ như thế, ý tứ đến thế là được. Người chết lão đầu đứng dậy, dùng tràn đầy bùn đất bàn tay vỗ một cái Khương lão đạo bả vai, thuận tay lao đi phía trên bùn. Sư đệ ngươi có chỗ không biết, ngươi sáng sớm rời đi về sau ta lại tính một quẻ. Quẻ tượng biểu hiện các lão tổ có một kiếp, nhất định phải vùi sâu vào vườn rau mới lấy may mắn thoát khỏi chớ cùng ta xách ngươi kia cầu thí quẻ tượng. Khương lão đạo khí sắc mặt xanh lét. Nếu không phải đánh không lại, hắn là thật muốn đem cái này sư minh cũng cho cùng một chỗ chôn, ở phía dưới cho những này rau cải trắng làm phân bón. Cùng Khương lão đạo không giống với, bên cạnh Trần Lạc đang nghe người chết lời của lão đầu đằng sau, ánh mắt đột nhiên nheo lại, đối bọn hắn sư minh đệ hai người trong miệng quẻ tượng lên một tia hứng thú. Lão đầu này chẳng lẽ tính tới chính mình muốn tới đào mộ, cho nên mới trước một bước chính mình đào. Hiện tại lão tổ cũng tê bái xong, chúng ta tiếp tục nói chuyện hợp tác sự tình. Còn không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Trần Lạc mở miệng hỏi thăm. Hắn gọi bệ đạo, ngươi gọi hắn lão già chết tiệt liền có thể. Khương lão đạo còn đang vì lão tổ phần mộ bị đổi thành vườn rau mà tức giận. Hắn mặc dù cũng không phải người tốt lành gì, nhưng cũng sẽ không làm loại chuyện này. Hắn thấy, người chết lão đầu chính là đại nghịch bất đạo, phải gặp xét đánh đấy loại kia. Vệ đạo. Trần Lạc tại trong đầu suy tư một vòng, ngoại trí đại não cũng điều dụng đứng lên, nhưng đều không có liên quan tới cái tên này tin tức. Tọa hạ vừa ăn vừa nói. Vệ đạo lao đầu bên kia đã đem cái bàn lắp xong, phía trên còn thả một ngụm nồi sắt lớn, bên trong cũng không biết nấu chính là thịt gì, một lát công phu, mùi thịt khí liền từ trong nồi bay ra. Vừa rồi đi tế bái tổ sư thời điểm, thuận tay hao tới cải trắng cũng bị hắn dùng linh lực chỉnh lý sạch sẽ, vớt xuống trong nồi nấu đứng lên. Đây chính là ngũ giai chư yêu trần sau thịt, đại bổ. Chương 902, tàn hồn 2, chương 902, tàn hồn 2, Khương lão đạo khí hừ hừ tọa hạ, từ trong túi chứa vật lấy ra một bộ bát đũa, cho mình mò một khối thịt lớn, lại kẹp một mảnh cải trắng. Đừng nói, hương vị cũng thực không tồi. Mới vừa nói đến cái nào? Hợp tác. Khương lão đạo một bên ăn một bên bổ sung. Hắn xem như đã nhìn ra, sư minh hẳn là nhìn ra một vài thứ, cho nên mới sẽ sát chết vùng dậy chạy đến. Khó trách hắn sáng sớm muốn chạy ra đến cho tự mình tính quẻ, nguyên lai là sớm có mưu vẽ. Đối với hợp tác, vừa rồi đạo hữu cũng đã nói, muốn độ kiếp cảnh tài nguyên. Loại vật này chúng ta Tiệt Thiên đạo hữu rất nhiều, chỉ bất quá, ngươi muốn lấy đi những vật này, còn cần giúp chúng ta một chuyện. Trần Lạc mắt nhìn hai cái này lão gia hỏa, xoay người rời đi. Mộ phần không có. Sự tình một đống. Phiền phức. Dù sao đều là hợp tác, vì cái gì không đi tìm Vĩnh Dạ cấp chủ? Lúc trước hắn lúc tiến vào ở bên ngoài lưu lại một tay, Tiệt Thiên đạo động thiên bí cảnh khốn không được hắn. Nói đến, chuyện này còn cùng ngươi dưới trướng Vạn Tượng Tiên môn quan hệ. Vệ đạo tiếp tục nói, giống như là không nhìn thấy Trần Lạc động tác giống như. Các ngươi Vạn Tượng Tiên môn có một cái gọi là Yên Tĩnh tiểu cô nương ai? Trần Lạc nhíu nhíu mày. Hắn nhớ kỹ trước đây không lâu, chính mình mới đem Yên Tĩnh thu đến môn hạ, chuyện này hẳn là không bao nhiêu người biết mới đối, lao ra hỏa này là thế nào biết đến? Tiểu cô nương này thể nội có một đạo tàn hồn. Tàn hồn? Trần Lạc nhớ tới Đoạt Xá pháp, đế mộ thế giới đều có bí pháp, ở bên ngoài tu tiên giới tự nhiên không phải cái gì vật hiếm thấy, cực kỳ cường đại tu tiên giả đều nắm giữ lấy Đoạt Xá bí thuật. Trần Lạc bản thân cũng là tinh tu Đoạt Xá chi đạo người trong nghề, trong cơ thể hắn lao hồ ly đầu óc, trời sinh chính là làm cái này liệu. Tàn hồn này mười phần cổ lão, chúng ta hoài nghi hắn là lúc trước từ thượng giới đến rơi xuống tiên hồn. Vệ đạo vừa ăn nồi lẩu, một bên vất tay ở bên cạnh đánh một chút. Một khối ngọc giản từ bên cạnh bay ra, rơi vào đến Trần Lạc trong tay. 8 vạn năm trước, tiên giới chi biến. Mở đầu mấy cái văn tự trong nháy mắt nhấc lên Trần Lạc hứng thú. Tiệt Thiên đạo làm tu tiên giới cổ xưa nhất thế lực một trong, biết được rất nhiều ngoại giới không biết bí văn. Liên giống với cái này tiên giới chi biến, Trần Lạc liền nghe qua rất nhiều tường quan nghe đồn, nhưng thời gian cụ thể điểm một mực không người biết được. Tiệt Thiên đạo bên này là một cái duy nhất minh xác ghi lại. Tiên giới biến đổi lớn đằng sau, tu tiên giới cũng đi theo phát sinh biến hóa. Rõ ràng nhất một cái biến hóa chính là tiên giới thông đạo bên ngoài vô số cường giả tranh đoạt cơ duyên chính là đầu thông đạo này. Thứ yếu chính là tiên nhân tàn hồn là cùng theo 8 vạn năm trước biến đổi lớn cùng một chỗ từ tiên giới rớt xuống. Mỗi một đạo tàn hồn phía sau đều đại biểu cho một vị tiên nhân, cũng đại biểu cho một đạo thời cơ. Đối với những cái kia chỉ vượt qua một cửu thiên cấp độ kiếp tu sĩ tới nói, tiên hồn chính là bọn hắn duy nhất nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Chỉ cần hấp thu tiên hồn, bọn hắn liền có thể kế thừa tiên nhân truyền thừa, kém nhất cũng có thể trưởng thành đến tàn hồn khi còn sống cảnh giới. Loại con đường này cùng Trần Lạc tại đế mộ thế giới tiếp xúc thi tiên đạo rất tương tự. Cho nên các ngươi muốn tiên hồn. Trần Lạc bóp nát ngọc giản, quan sát tỉ mỉ lên vệ đạo. Mặc kệ Yên Tĩnh trên người có bí mật gì, hắn cũng sẽ không đem người bán đi. Bởi vì Yên Tĩnh là đồ đệ của hắn, dù là tên đồ đệ này chỉ nhập môn một ngày, đó cũng là đồ đệ của hắn. Đạo hữu biết chúng ta Tiệt Tiên đạo vì cái gì có thể gia nhập vạn tộc liên minh sao? Vệ đạo đem đũa buông xuống, cười híp mắt nhìn về phía Trần Lạc. Hắn nói nhiều như vậy, chính là muốn đem chuyện này nói rõ, cho Trần Lạc một lựa chọn. Dùng độ kiếp cảnh tài nguyên đổi hắn đồ đệ, cũng coi là cho đủ mặt mũi. Như Trần Lạc chỉ là một cái bình thường tán tu, vệ đạo tự nhiên là sẽ không theo hắn lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nhưng Trần Lạc tu vi hắn nhìn không thấu, thậm chí còn từ trên người người này cảm ứng được một tia như có như không uy hiếp. Cái này khiến hắn không thể không cẩn thận. Tiệt Thiên đạo chỉ còn lại hai người bọn họ người sống, lại không cẩn thận liền diệt môn. Nguyên bản Dực nhân tộc cùng Hoàng Kim kiến tộc kế hoạch muốn đi Vạn Tượng Tiên môn cướp người, nhưng làm như vậy khẳng định sẽ đem người làm mất lòng. Đến lúc đó đè vào trước mặt liền biến thành bọn hắn Tiệt Thiên đạo. Bọn hắn muốn tiên hồn. Trần Lạc trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, cũng minh bạch vì cái gì Khương lão đạo sẽ ở Hoang Thành nội thành lắc lư. Đúng là như thế. Vệ đạo gật đầu khẳng định nói, chúng ta Tiệt Thiên đạo thế yếu, tại trong liên minh chỉ có thể nghe theo đỉnh cấp đại tộc điều khiển. Đạo hữu trước đó tiến về Vĩnh Dạ Cốc, cũng là vì cùng Vĩnh Dạ Cốc chủ thương lượng việc này đi. Vệ đạo mặc dù một mực đợi tại trong môn, nhưng với bên ngoài sự tình giống như phi thường rõ ràng. Trần Lạc mắt nhìn trong tay Vĩnh Dạ Cốc lệnh bài, khẽ nhíu mày. Vĩnh Dạ Cốc chủ cũng không có nói với hắn những chuyện này sự tình, chỉ là nói cho hắn biết Vĩnh Dạ Cốc bên kia có một nhóm hắn có thể dùng tài nguyên. Hiện tại xem ra, đối phương đem chính mình mời đi qua, chưa chắc không cùng hắn thương lượng tiên hồn sự tình ý nghĩ. Vạn tộc liên minh tại cùng huyết ma, chấn mộ cửu tộc giao phong ở trong ở thế yếu, vì lật về thế cục, bọn hắn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Đến thêm tiền. Trần Lạc đột nhiên mở miệng nói ra. Những người này mưu đồ lâu như vậy, khẳng định sớm có tính toán. Coi như mình bên này bên ngoài cự tuyệt, bọn hắn cũng sẽ âm đến. Cùng dạng này, không bằng đem sự tình phát triển phương hướng nắm giữ trong tay của mình. Chương 903, rút hồn, 1, chương 903, rút hồn, 1, không có vấn đề. Gặp Trần Lạc nhà ra, vệ đạo cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, bên cạnh Khương lão đạo thần sắc cũng hòa hoãn xuống tới. Vừa rồi hắn là thật sợ sư minh trở mặt cùng Trần Lạc động thủ. Dù sao cái mạng nhỏ của hắn đều còn tại Trần Lạc trong tay, nếu là hai người trở mặt động thủ, cái thứ nhất chết khẳng định là hắn. Đặt thành hiệp nghị về sau, Trần Lạc từ vệ đạo trong tay thu hoạch đại lượng tài nguyên, trong đó thần hồn vật liệu chiếm 7 thành, còn có một số nhỏ bí thuật, công pháp. Còn lại bộ phận muốn chờ bọn hắn tìm tới yên tĩnh, lấy đi tàn hồn đằng sau lại đi thanh toán. Hoàng Kim kiến tộc rời đi Tiệt Thiên đạo đằng sau, ba người lại trở về hoang thành. Vệ đạo tiến vào nội thành một chén trà thời gian, liền dẫn 5 người từ bên trong bay ra. 5 người một người cầm đầu mặc trên người vĩnh dạ cấp phục sức, nhìn thấy Trần Lạc về sau mỉm cười gật đầu. Còn lại 4 người có 2 cái phía sau mọc ra cánh, xem xét chính là dược nhân tộc tu sĩ. Mặt khác 2 cái trực tiếp cũng không phải là nhân loại hình tượng, mang một cái đầu kiến, chỗ mi tâm có một chút màu vàng, xem xét chính là hoàng kim kiến tộc cường giả. Đám người này thực lực đều rất mạnh, mỗi một cái trên thân đều tản ra thất giai cường giả khí tức. Đây chính là đại thừa tộc đàn, tu tiên giới cấp cao nhất thế lực. Huyết mạch ưu thế để bọn hắn vừa ra đời liền có được viễn siêu những tộc đàn khác thực lực, sau khi trưởng thành càng là sẽ trực tiếp tiến vào tu tiên bước thứ 2 bắt đầu luyện hồn. Tư chất đỉnh tiêm tộc nhân càng là có thể từ trong huyết mạch hấp thu đến tiên tổ lực lượng, bước vào phản hư cảnh. Càng có huyết mạch phản tổ thiên tài, có thể thuận lợi tu luyện tới hợp đạo cảnh. Cái này 4 cái cường giả dị tộc, 2 cái phản hư, 2 cái hợp đạo, toàn bộ đều là trong tộc nhân vật cấp bậc trưởng lão. Trần Đạo Hữu lại gặp mặt. Mặc Vĩnh Dạ cấp phục sức thanh niên đối với Trần Lạc hô. Người này chính là trước đây không lâu từ Trần Lạc trong tay đổi lấy chu quả cấm khu thứ tư Lý Thành Đạo. Lúc trước lúc rời đi, Lý Thành Đạo còn cho Trần Lạc lưu lại một đạo tin tức để hắn coi chừng cấp chủ. Nguyên lai là Lý Đạo Hữu, nhìn Đạo Hữu bộ dáng, hẳn là cứu trở về muốn cứu người. Trần Lạc cũng mỉm cười đáp lại. Lần trước cùng Lý Thành Đạo giao dịch coi như không tệ, Lý Thành Đạo đưa hắn một phần tu tiên giới bản vẽ, đằng sau lại cho hắn một chút cấp chủ tương quan bí mật, giá trị viễn siêu một viên chu quả, xem như nửa phần nhân tình, cho nên Trần Lạc nhớ kỹ hắn. Nắm đạo hữu phúc. Lý Thành Đạo chăm chú chắp tay nói tạ ơn, được cứu người với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Tốt, lời khách sáo liền đến này là ngừng đi. Bên cạnh dực nhân tộc nữ tử lạnh nói đánh gãy hai người giao lưu. Nàng tới trước đó ngay tại mặt phía bắc cùng âm ti cường giả giao chiến, đột nhiên bị trong tộc điều tới, dẫn đến trong nhiệm vụ đoạn, điểm cống hiến cũng không có thu lấy. Lập tức tổn thất nhiều cống hiến như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút không cao hứng. Vậy liền lên đường đi. Lý Thành Đạo cũng không có lại nói chuyện tiếp, liền gặp hắn lấy ra một chiếc phi chu, hướng về không trung ném một cái. Phi chu lớn lên theo gió, bất quá thời gian trong nháy mắt liền hóa thành một cái quái vật khổng lồ, mấy người đồng thời rơi xuống đi lên. Cái này rách dưới đồ chơi còn không có chinh chúng ta bay nhanh. Một tên khác dực nhân tộc phản hư cảnh nam tu mắt nhìn phi chu, trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ biểu lộ. Trung quy có thể tiết kiệm chút khí lực. Dực nhân tộc nữ tu đánh gãy đồng bạn lời nói, chính mình tìm cái vị trí ngồi xuống. Hai cái hoàng kim kiến tộc tu sĩ ngược lại là 10 phần trầm mặc, từ đầu tới đuôi cũng không nói một câu. Trần Lạc cùng vệ đạo sư huynh đệ hai người đứng tại phía sau cùng, đợi đến tất cả mọi người sau khi lên thuyền, Lý Thành Đạo bấm pháp quyết. Phi chu một trận lắc lư, trung quanh tràn ngập lên đại lượng cấm chế hoa văn, chỉ nghe thấy siêu một tiếng, phi chu trong nháy mắt hóa hồng, chở đám người hướng vạn tượng tiên môn chỗ khu vực bay đi. Hoàn thành. Vĩnh Dạ cốc chủ nhìn xem chăm chú nghe truyền tới tin tức, không khỏi khẽ nhíu mày. Khí tức không đúng. Giang giác. Ngọc giản vỡ vụn thành cặn bã, rơi trên mặt đất đằng sau lại bị ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt, hóa thành khí thể bốc hơi không còn. Cốc chủ đang suy nghĩ gì? Dược nhân tộc lão tổ từ trong điện đi ra, nhìn xem cửa sổ nhíu mày trầm ngâm Vĩnh Dạ cốc chủ, thuận miệng hỏi. Đang suy nghĩ tiên hồn sự tình. Vĩnh Dạ cốc chủ quay đầu lại, trên mặt biểu lộ lại khôi phục thành dĩ vãng mỉm cười. Loại sự tình này giao cho thủ hạ người đi xử lý là được rồi, chúng ta tinh lực chủ yếu vẫn là phải đặt ở huyết ma trên thân. Tên điên này vậy mà cùng âm ti người quấy nhiều đến cùng một chỗ, thật là đáng chết. Nâng lên huyết ma thời điểm, dực nhân tộc lao tổ đấy mắt hiện lên một tia hận ý, hắn tấn giai đại thừa cảnh lâu như vậy, cho tới bây giờ đều không có chật vật như vậy qua. Huyết ma truy sát để hắn mất hết thể diện, rất nhiều phụ thuộc tại dực nhân tộc phía dưới tiểu tộc đều nổi tâm tư. Đoạn thời gian gần nhất trong tộc thu được linh thạch thiếu đi gần 3 thành, cái này khiến dực nhân tộc lao tổ đặc biệt nổi nóng. Vừa mới hắn chính là tại xử lý chuyện này. Huyết ma nguyên bản là từ âm ti đi ra, so với huyết ma, ta lo lắng hơn chấn mộ cựu tộc lao quái vật một cái toàn thân kim hoàng tử kiến từ bên ngoài đi vào. Cái này hoàng kim kiến tựa như là kim Phật pho tượng một dạng, từ trong tới ngoài đều tản ra một cỗ cường đại lực lượng, đây là hoàng kim kiến tộc cấp cao nhất huyết mạch. Lao kim ô đâu? Chương 903, rút hồn 2, chương 903, rút hồn 2, không biết, hắn hẳn là đến thay máu đoạn thời gian, hành tung lơ lửng không cố định. Ta phải đi qua tộc nhân không có một cái nào nhìn thấy hắn. Hoàng kim kiến leo đến trên vị trí của mình tọa hạ. Tiên giới thông đạo có manh mối gì sao? Dược nhân lão tổ ánh mắt rơi xuống Vĩnh Dạ cốc chủ trên thân. Ba bên liên hợp, Vĩnh Dạ cốc phụ trách phương diện tin tức tìm hiểu. Hoàng Kim Kiến tộc phụ trách đối phó chấn mộ cựu tộc, Dược Nhân tộc ứng phó huyết ma, phân công minh sát. Tạm thời còn không có. Vậy liền tiếp tục nhìn chằm chằm, các loại tìm về tàn hồn chúng ta có thể phi chu tốc độ rất nhanh. Vừa mới nửa ngày, một đoàn người liền đến Vạn Tượng Tiên môn chỗ địa giới. To lớn phi chu hành không, đưa tới một trận rối loạn, Vạn Tượng Tiên môn hộ tông đại trận tự hành hiện lên đi ra. Đường Hải cùng tông nhân các loại một đám trưởng lão bay đi lên, từng cái như lâm đại địch. Tất cả giải tán. Trần Lạc từ trên phi thuyền đi ra, Đường Hải đương nhiên thấy thế lập tức thở dài một hơi. Vừa rồi phi chu hành không thời điểm, hắn còn tưởng rằng hỏa nha tộc trả thù đến, không nghĩ tới là lao tổ bằng hữu. Tông môn này vẫn còn lớn, sâu kiến lại nhiều cũng là sâu kiến. Hai cái một người một chút phi chu, liền lợi bình lên Vạn Tượng Tiên môn, loại kia cao cao tại thượng tư thái, còn kém đem đại thừa tộc đàn bốn chữ viết tại trên trán. Sâu kiến thế nào? Hai cái một mực không nói gì Hoàng Kim kiến tộc cường giả đồng thời nhìn sang. Hai cái dực nhân biểu tình nghiêm trọng. Ta nói không phải ngươi. Ta chính là sâu kiến. Ngươi xem thường chúng ta Hoàng Kim Kiến tộc. Bên trái Hoàng Kim Kiến một mặt bất thiện nhìn xem thái độ ác liệt nhất nữ tính dục nhân, huyết mạch trong cơ thể y mắng vận chuyển, độc thuộc về Hoàng Kim Kiến lực lượng uy áp lan tràn đi ra. Không có ta không phải. Nữ tính dục nhân mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bọn hắn dục nhân tộc trước đó bị huyết ma ép không ngẩng đầu được lên, hay là Hoàng Kim Kiến tộc kéo bọn hắn một thanh mới qua nguy cơ. Hiện tại đối mặt Hoàng Kim Kiến tộc cao thủ, khí thế không tự chủ được thấp một đoạn. Trước tìm tàn hồn, Lý Thành Đạo đi ra, đánh gây mấy người đối thoại. Trần Lạc ở bên cạnh yên lặng nhìn xem. Cái gọi là liên minh, hắn thấy chính là một chuyện cười. Mặc kệ là dược nhân tộc hay là Hoàng Kim Kiến tộc, cũng hoặc là Vĩnh Dạ Cốc, bọn hắn mỗi một phe đều có mục đích của mình. Hiện tại liên hợp cùng một chỗ, bất quá là bởi vì âm ti bên kia cho bọn hắn áp lực quá lớn, không thể không báo đoàn sưởi ấm. Một khi giải quyết âm ti cùng huyết ma phiền phức, cái này lỏng lẻo liên minh lập tức liền sẽ sụp đổ. Nếu là tiên giới thông đạo xuất hiện, vài tộc nói không chừng sẽ còn ra tay đánh nhau. Một đoàn người tại Trần Lạc dẫn dắt phía dưới, tại Vạn Tượng Tiên môn ở lại. Sư tôn, ngài tìm ta. Tiên Tính đứng tại điện hạ, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem bốn phía cường giả. Đối với vừa mới trúc cơ Yên Tĩnh tới nói, mặc kệ là Trần Lạc hay là bên cạnh mấy cái cường giả dị tộc, toàn bộ đều là tiên tồn tại giống như thần. Tại thân thức của nàng cảm ứng bên trong, những người này tựa như là trên thần đàn tiên vật, mỗi người trên thân đều tản ra để cho người ta hít thở không thông khí tức. Là bọn hắn tìm ngươi. Trần Lạc thu hồi thần thức, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn vừa rồi lại kiểm tra một chút Yên Tĩnh thần hồn, nhưng vẫn như cũ không thể tìm tới vệ đạo khẩu bên trong tàn hồn. Ngay cả ngoại trí trong đại não hồn tu đều không cảm ứng được, những người này lại là làm sao tìm được? A, Yên Tĩnh mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nàng không biết mình phạm vào chuyện gì, thế mà dẫn tới nhiều như vậy dị tộc cao thủ, có hơi phiền toái. Lý Thành Đạo mấy người cũng cùng Trần Lạc một dạng thu hồi thần thức, bọn hắn vừa rồi cũng cảm ứng một chút yên tĩnh trên người trạng thái, nhưng cũng không có tìm tới tàn hồn vết tích. Làm sao bây giờ? Hai cái Hoàng Kim Kiến nhìn về phía Lý Thành Đạo, bọn hắn Hoàng Kim Kiến tộc am hiểu nhất là lực lượng. Thần hồn phương diện liền có vẻ hơi bình thường, tìm tàn hồn loại sự tình này, còn phải nhìn Vĩnh Dạ Cốc cùng Tiệt Thiên Đạo. Ta tới đi. Vệ đạo đi ra phía trước, đưa tay đặt tại yên tĩnh trên bờ vai. Một tầng lưu quang thuật bàn tay của hắn thấm vào, màu lam nhạt sợi tơ như là xúc tu đồng dạng tại yên tĩnh thể nội tìm tòi đứng lên. Đứng tại chỗ yên tĩnh không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy thân thể của mình ở trong lạnh buốt mát, giống như là có một ít nhìn không thấy khí tức trong thân thể lưu chuyển. Đám người chăm chú nhìn vệ đạo cùng yên tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vệ đạo lông mày dần dần nhíu lại. Hắn không nghĩ tới thần thông của mình vậy mà lại mất đi hiệu lực. Đầu này tàn hồn so với hắn dự đoán còn cường đại hơn. Nói không chừng là một đầu chủ hồn. Vệ đạo khí tức trên thân dần dần ngưng thực, lòng bàn tay lực đạo từ từ tăng thêm đứng lên. Yên tĩnh trên mặt biểu lộ cũng từ nghi hoặc từ từ biến thành thống khổ. Tốt. Một đạo linh lực đột nhiên từ trên không rơi xuống, đem vệ đạo cùng yên tĩnh tách ra. Đột nhiên cắt đứt linh lực, để vệ đạo liên tiếp lùi 7-8 bước mới dừng lại. Trong đại điện càng là cuốn lên một trận linh phong. Chỉ có yên tĩnh biểu lộ buông lỏng, dừng ở nguyên địa miệng lớn thở lên khí. Trần Lạc từ trên chủ tọa đứng lên, lực lượng giống như đại dương hướng về vệ đạo ép tới. Trước đó điều kiện nhưng không có nói muốn thương tổn đồ nhi ta tính mệnh. Cái này vệ đạo cười khổ một tiếng. Hắn trước đó cũng không có nghĩ đến đầu này tàn hồn sẽ mạnh mẽ như thế. Trong lúc nhất thời ngược lại không biết lựa chọn như thế nào, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía trên khách tọa những người khác. Chương 904, âm sát, 1, chương 904, âm sát, 1, ngươi có ý tứ gì? Chỉ là nhân tộc vốn là có chút không vui dực nhân tộc cường giả lập tức đứng lên, bọn hắn đúng vậy nhận biết Trần Lạc, càng không biết Trần Lạc cùng bệ đạo ở giữa ước định. Lan. Trần Lạc vung tay áo một cái, một đạo linh phong từ hắn ống tay áo thổi ra, như là quét rắc một dạng hướng về hai cái dực nhân cuốn đi. Hai cái này dực nhân tộc cường giả còn ý đồ phản kháng, nhưng bọn hắn tu vi bất quá hợp đạo sơ kỳ, cùng Trần Lạc xoa dòng dã một cái đại cảnh giới, bọn hắn điểm này đạo lực còn không có ngưng tụ, liền bị Trần Lạc cho bất tản, người cũng bị linh lực lôi cuốn lấy từ cửa sổ bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình không hề có lực hoàn thủ. Trần Lạc chiêu này lập tức đem trong sân những người khác cho chấn nhất rồi, hai cái nguyên bản chuẩn bị động thủ Hoàng Kim Kiến lập tức lại ngồi trở xuống, một bộ ta không có cái gì nhìn thấy biểu lộ. Có thể thêm tiền, không thể gây tổn thương cho cùng tính mệnh. Cái này vệ đạo nhất thời nghẹn lời, linh tính trên người tàn hồn rất có thể là chủ hồn. Chủ hồn cùng tàn phách khác biệt, muốn không thương tổn cùng ký chủ tính mệnh đem nó lấy ra, cơ hồ có thể nói là không thể nào, bởi vì cả hai cũng sớm đã dung hợp là một. Đây cũng là vì cái gì trước đó nhiều người như vậy dùng thần thức liếc nhìn, đều không phát hiện được dị thường nguyên nhân. Tính nhi do ta một tay nuôi dưỡng lớn lên, tình cảm thân như cha con, tổn thương nàng tính mệnh sự tình là tuyệt đối không được. Trần Lạc một thân chính khí đi xuống dưới, thu về tàn hồn sự tình có thể từ từ sẽ đến, nhất định có thể tìm ra vẹn toàn đôi bên biện pháp. Chuyện này liền giao cho ta xử lý, 500-1000 năm sau, ta nhất định cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Lý do đầy đủ, đại nghĩa 10 phần. Mấu chốt nhất là còn có thực lực. Trước khi đến cũng không phải nói như vậy. Đạo hữu đừng quên, dược nhân lão tổ chính là đại thừa tu sĩ. Vệ đạo thấp giọng nhắc nhở. Lúc trước hắn coi là Trần Lạc là một cái thất thời, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế không biết xấu hổ. Thì nộ vô thường không nói, trở mặt so lật sách còn nhanh. Ăn hết tiền đặt cọc không nhắc tới một lời, mở miệng một tiếng ái đồ. Nếu không phải tới trước đó hắn hiểu qua Ninh Tịnh thân phận tin tức, chỉ sợ thật đúng là tin hắn những quỷ kia nói. Chân tiên cũng không được. Trần Lạc từ chối thẳng thắn. Hắn vừa rồi đem vệ đạo động tác từ đầu tới đuôi nhìn một lần, nên học đều đã học được. Giá trị lợi dụng đã ép cô, còn cùng bọn hắn khách khí cái gì? Đồ đệ của mình, đương nhiên là do chính mình tới chiếu cố. Tiên hồn cái gì không trọng yếu, chủ yếu là sợ những người này nắm chắc không nổi. Về phần nói Dực Nhân lão tổ, Trần Lạc thật đúng là không thế nào lo lắng. Một cái chỉ vượt qua một cựu thiên cấp rút lại đại thừa, coi như tới hắn cũng không sợ. Linh Tĩnh đáy lòng hiện lên một tia cảm động. Nàng không nghĩ tới sư tôn sẽ như vậy bao che khuyết điểm, đối với nàng một cái tiện tay thu làm môn hạ đệ tử đều dụng tâm như vậy. Lúc trước bái nhập Vạn Tượng Tiên môn quyết định quả nhiên không sai. Ta đã biết. Vệ đạo thu tay lại, từ từ lui trở về vị trí cũ, mặc dù không biết Trần Lạc vì cái gì đột nhiên cải biến thái độ, nhưng hắn hay là quyết định ổn một tay. Lý Thành Đạo thấy thế lập tức đứng lên, đối với hai cái hoàng kim kiến tộc cường giả nói ra. Vậy liền giao cho Trần đạo hữu xử lý. Hai cái hoàng kim kiến tộc cường giả một mặt ngộp. Không biết chuyện gì xảy ra. Vĩnh Dạ cấp vị đồng đạo này làm sao nhìn là đến qua loa. Hai người nhìn thoáng qua tổn hại cửa sổ, lại liếc mắt nhìn ngay tại đi ra ngoài Lý Thành Đạo, chỉ có thể đi theo một đạo đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Vừa rồi Trần Lạc lộ cái kia một tay đã đủ để chứng minh thực lực của mình. Bằng hai anh em họ, là tuyệt đối không có khả năng đánh bại người này, chớ nói chi là từ trong tay của hắn cấp đi tàn hồn. Đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Vệ đạo cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đối với Trần Lạc chắp tay. Một mực không nói gì Khương lão đạo đối với Trần Lạc giơ ngón tay cái. Tiền bối quả nhiên bá khí. Chờ ngươi chết, ta đem ngươi nhấc về chúng ta Thiệt Thiên đạo an táng. Trần Lạc sắc mặt tối sầm. Lão tiểu tử này lại muốn bắt hắn trồng rau. Lần này ngay cả tiễn khách nói đều không có nói, trực tiếp đối với sư minh đệ hai người này tới một tay áo. Linh Phong một quyển, lập tức đem hai người quét ra ngoài. Đuổi đi những khách không mời mà đến này, đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. Sư tôn, Linh Tĩnh có chút khẩn trương. Từ vừa rồi kết quả đến xem, nàng giống như cho sư tôn trêu chọc một cái đại phiền toái. An tâm tu luyện, hết thảy có vi sư. Trần Lạc đi qua vô một cái Linh Tĩnh đầu, tiện tay cho nàng đưa một cái đầu óc. Nếu thần thức tìm không thấy, vậy chỉ dùng đầu óc tìm. Đồ vật đến tay, nơi nào còn có đưa ra ngoài đạo lý. Cái gọi là hợp tác, từ vừa mới bắt đầu Trần Lạc không có ý định tuân thủ. Mang những người này tới cửa, bất quá là muốn nhìn một chút bọn hắn tìm kiếm tàn hồn thủ đoạn, đem tàn hồn chuyện này quyền chủ động giữ tại trong tay mình. Đoạn hồn thủ, lấy tuệ phách làm chủ, đi tam âm cảm ứng đến ngoại trí đại nao ở trong trường thanh lão ca phản hồi, Trần Lạc khẽ miệng không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Thiệt Thiên đạo thần thông sát thực khó học. Hơn 2700 cái ngoại trí đại não, không ai có thể xem hiểu. Nhưng trường thanh lão ca có thể lật tẩy. Tại trường thanh lão ca trong mắt, cái gì Thiệt Thiên đạo, Vĩnh Dạ đạo, toàn bộ đều là đơn giản đến một chút liền có thể học được tiểu thuật, dù là nội tại vận chuyển có trên lệch chút ít kém, nhưng thi triển ra hiệu quả khẳng định là không sai biệt lắm. Chương 904, âm sát 2, chương 904, âm sát 2, hai cái hoàng kim kiến tộc cường giả đứng ở trên phi thuyền, nhìn xem hậu phương từ từ đi xa Vạn Tượng Tiên môn, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Chúng ta cứ như vậy trở về, nên làm đều đã làm. Chuyện còn lại cùng chúng ta không quan hệ. Lý Thành Đạo ánh mắt hờ hững, tại hai cái hoàng kim kiến tộc cường giả ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn nhìn về phía bên cạnh vệ đạo sư huynh đệ hai người. Thế nào? Chờ nhập đêm đi. Vệ đạo trên mặt biểu lộ có chút cổ quái, cả người giống như là đổi hồn giống như. Đứng tại bên cạnh hắn Khương lão đạo chỉ cảm thấy một trận run mình, theo bản năng hướng bên cạnh rời một bước. Bởi vì cố khí tức này cùng trong ấn tượng của hắn sư huynh vệ đạo hoàn toàn khác biệt. Người sư đệ, biết đến càng ít, sống được càng lâu. Vệ đạo quay đầu lại, thanh âm khàn khàn mở miệng nói ra. Con ngươi của hắn không biết lúc nào biến thành màu xanh sẫm. Không chỉ là hắn, trước đó trong điện cùng Trần Lạc chuyện trò vui vẻ Lý Thành Đạo, con mắt cũng thay đổi thành giống nhau màu xanh lá. Hai người đồng thời nhếch môi, dáng tươi cười làm người ta sợ hãi. Là âm sát. Hai cái hoàng kim kiến tộc trong nháy mắt kịp phản ứng, màu vàng nóng khí huyết phóng lên tận trời. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, xanh mơn mởn lánh mang liền rơi vào hai người bọn họ trên thân, nhiệt huyết sôi trào lập tức liền bị đè xuống, giống nhau lục quang cũng xuất hiện ở hai người bọn họ trên thân. Ta cái gì cũng không biết. Khương lão đạo nhanh chóng thối lui đến góc tường, khẽ mắt liếc qua quét về phía phi chu phía ngoài cấm chế. Tại mấy người còn không có thích ứng trên thân lục mang thời điểm, hắn nhanh chóng tuyển định phương hướng, tung người một cái nhảy xuống. Trên thân lưu quang lóe lên, tinh chuẩn xuyên qua phi chu cấm chế. Trong quá trình hạ lạc, trong tay cột cờ cấp tốc phát sinh biến hóa, bất quá thời gian trong nháy mắt, liền biến thành cùng Khương lão đạo giống nhau như lúc bóng người. Hai đạo nhân ảnh, một trái một phải, trốn hướng hai cái phương hướng khác nhau. Ra đi xử lý, tàn hồn các ngươi đến bắt. Vệ đạo đi ra một bước, thân ảnh đồng dạng một phân thành hai, đuổi hướng đào tẩu Khương lão đạo khoảng cách Vạn Tượng Tiên môn ngoài mấy chục dặm một chỗ núi hoang. Hai cái dực nhân tộc cường giả chật vật từ bên trong vách núi bò lên đi ra, bên cạnh đá vụn không ngừng mà rơi xuống rơi. Trần Lạc cái kia một tay áo, trực tiếp đem hai người bọn họ người ném ra Vạn Tượng Tiên môn phạm vi. Nếu không phải hai người tu vi đều không kém, lần này đầy đủ đem bọn hắn trọng thương. Có thể coi là như thế này, hai người trạng thái cũng không thế nào tốt. Lẽ nào lại như vậy? Nhân tộc này đơn giản điên rồi, lại dám đối với chúng ta xuất thủ. Thực lực của hắn rất mạnh, ít nhất cũng là hợp đạo hậu kỳ, nói không chừng là hợp đạo đỉnh phong. Độ kiếp cảnh hai người đều không có muốn. Tại bọn hắn nhận biết ở trong, độ kiếp tu sĩ là tu tiên giới có tên tuổi cường giả, liền xem như bọn hắn lao tổ, cũng không nguyện ý tới trở mặt. Loại người này cái nào không phải thanh danh truyền xa đại năng cao nhân, làm sao có thể ổn tại loại địa phương nhỏ này khi trưởng giáo. Nữ tính dực nhân từ trong ngực lấy ra một viên đan dược căn bảo, sắc mặt âm trầm như nước. Về trước đi, muốn nuốt một mình tiên hồn, khẩu vị của người này cũng quá lớn, không sợ đem chính mình cho ăn bệ bụng. Ngắn ngủi chỉnh đốn qua đi, hai người hóa thân lưu quang hướng về trong tộc bay đi. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra khí tức dán tại nữ tính dực nhân phía sau lưng, lặng yên không tiếng động dung nhập thể nội, toàn bộ quá trình không có tạo thành một chút ảnh hưởng, nữ tính dực nhân càng là không phát giác gì. Vạn Tượng Tiên môn. Trần Lạc mở ra hai mắt, nhìn xem lòng bàn tay gửi hồn sâu độc, dạng này còn kém không nhiều lắm, có biến cố gì ta cũng có thể sớm chuẩn bị. Lam đỉnh cấp kỳ trùng, gửi hồn sâu độc Trần Lạc rất ít khi dùng. Cổ trùng này cùng mặt khác mấy cái cổ trùng khác biệt, nó bản thể cũng không phải là đơn nhất một cái cổ trùng, mà là càng thêm thật nhỏ hơi cổ trùng. Những cổ trùng này tụ hợp cùng một chỗ, mới có thể vô thanh vô tức sống nhờ thần hồn. Trần Lạc tại hai cái dược nhân tộc trên thân gửi chính là gửi hồn sâu độc con trùng, hạt giống này trùng rất khó quan sát, liền xem như thần thức liếc nhìn đều không phát hiện được, chỉ có đồng dạng tinh thông cổ trùng chi đạo trùng tu mới có thể phát giác được cái này hai cái con trùng tồn tại. Nhưng rất rõ ràng, dược nhân tộc cũng không có loại này cao thủ. Xử lý xong những việc vật này, Trần Lạc một lần nữa trở lại mật thất, bắt đầu chỉnh lý từ vệ đạo trong tay thu hoạch tiền đặt cọc tiện thể cảm ứng linh tĩnh biến hóa trên người. Đêm, linh tĩnh xếp bằng ở trong phòng nhắm mắt thổ nạp, một nguồn lực lượng lặng yên không tiếng động tại hắn đầu vai lan tràn ra, vị trí này chính là trước đó vệ đạo thi triển đoạn hồn bí thuật địa phương. Nương theo lấy khí tức quyết tán, linh tĩnh quanh thân khí tức dần dần trở nên nhẹ nhàng, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng kéo dài. Một chút xanh nhạt xuất hiện tại mi tâm của nàng. Linh tĩnh tĩnh nhi một đạo lơ lửng không cố định thanh âm xuất hiện tại linh tĩnh bên hai. Linh tĩnh thử bỗng lúc ních, nàng muốn quay đầu lại nhìn là ai đang nói chuyện, nhưng thân thể tựa như là rót chỉ một dạng, mặc cho nàng cố gắng thế nào đều động đậy không được. Tĩnh nhi ngươi ở đâu? Thanh âm vẫn còn tiếp tục, linh tĩnh dây rủa càng lợi hại. Giờ phút này nàng tựa như là người bình thường một dạng, quên đi chính mình là tu tiên giả, liều mạng dây rủa, muốn khống chế thân thể của mình. Rốt cục, tại nàng kiên trì không ngừng cố gắng phía dưới, thân thể có phản ứng. Giang giác, một đạo nhẹ vang lên đột nhiên ở bên tai của nàng vang lên. Sau đó linh tĩnh chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, thân thể rốt cục khôi phục năng lực hành động, thế là nàng nhanh chóng quay đầu lại. Chương 905, dẫn hồn, 1, chương 905, dẫn hồn, 1, phía sau trống rỗng, không có bất kỳ ai. Túi đầu xem xét, phát hiện chính mình chính lơ lửng trong giữa không trung, phía dưới đầu lâu buông xuống nhục thân chính xếp bằng ở nguyên địa, không nhúc nhích, giống như là chết đã lâu. Nguy rồi. Linh tĩnh đột nhiên giật mình, trước đó bị khí tức màu xanh lá che đậy tâm trí cấp tốc trở về. Đây là thần hồn xuất hiếu. Lúc nào? Không đợi linh tĩnh kịp phản ứng, một cỗ cường đại lực kéo từ trên bả vai nàng truyền đến, sau đó liền cảm giác được có một cái bàn tay vô hình nắm kéo thần hồn của nàng nhanh chóng rời xa. Lực đạo to lớn để nàng không sinh ra một chút ý niệm phản kháng. Dẫn hồn trận, rời tinh nguyệt chuyển. Lại một đạo thanh âm xa lạ xuất hiện tại linh tĩnh não hải. Chỉ là lần này thanh âm mười phần lạ lẫm, cùng trước đó thanh âm hoàn toàn khác biệt. Không đợi linh tĩnh phản ứng, đạo thanh âm này liền khống chế linh tĩnh thần hồn thân thể, đưa tay dẫn xuống đến một đạo tinh quang, cưỡng ép cắt đứt lực kéo, giữa không trung lôi kéo tình thế vì đó trì trệ. Pha lên tiếng vỡ nát truyền ra, linh tĩnh chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, quỷ dị lôi kéo cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Đợi nàng lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình đã đi tới một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là đại thụ che trời, nơi xa là núi non sông ngòi, phía trên tinh thần trải rộng. Có từng sợi tinh thần chi lực đang từ phía trên rủ xuống đến, che chở lấy linh tĩnh thần hồn. Trước đó chính là những tinh thần chi lực này trợ giúp linh tĩnh đào thoát bàn tay vô hình kia lôi kéo. Đây là địa phương nào? Còn có ngươi là ai? Linh tĩnh trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Phát sinh trước mắt một màn này, đối với nàng cái này tu sĩ trúc cơ tới nói hay là quá mức khoa trương. Loại này thay trăng đổi sao thủ đoạn, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết. Bản tọa rời tinh thượng nhân, là ngươi sư tôn bằng hữu. Trong đầu thanh âm vang lên lần nữa, để linh tĩnh tâm thần buông lỏng. Mặc dù không biết cái này rời tinh thượng nhân là ai, nhưng vừa rồi nếu không phải hắn ra tay trợ giúp, giờ phút này nói không chừng đã rơi vào đến tặc nhân trong tay. Dung hợp tiên hồn linh tĩnh, có thể cảm giác được một người thiện ác, đây cũng là trên người nàng bí mật lớn nhất. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Rời khỏi nơi này trước, bảo mệnh quan trọng, rời tinh thượng nhân cũng không nghĩ tới đối phương sẽ to gan như vậy. Ba ngày Trần Lạc mới cho bọn hắn uy hiếp, ban đêm liền trực tiếp động thủ, một chút thở dốc quá trình cũng không cho. Tại gửi hồn sâu độc con trùng truyền về trong hình ảnh, hai tên dược nhân tộc cường giả cũng còn không có trở về trong tộc. Vệ đạo bọn hắn những người này cũng đều còn tại trên phi thuyền, người còn chưa tới luyện thần cảnh, thần hồn ly thể thời gian quá dài là xảy ra vấn đề. Rời tinh thượng nhân lợi dụng linh tĩnh linh lực trong cơ thể, khó khăn điều động lấy tinh thần chi lực. Linh tĩnh tu vi quá yếu, dẫn đến rời tinh thượng nhân có thể lợi dụng linh lực vô cùng ít ỏi, che chở đứng lên phi thường khó khăn. Tốt. Linh tĩnh cũng biết những thưởng thức này, nàng nhanh chóng ổn định tâm thần, cảm ứng một chút nhục thân vị trí, nhanh chóng hướng về vạn tượng tiên môn chỗ khu vực bay đi. Người xuất thủ tất nhiên liền tại phụ cận, ta di tinh dẫn dắt không lừa được bọn hắn bao lâu thời gian. Tại linh tĩnh phi độn trong quá trình, rời tinh thượng nhân điều động linh tĩnh thần thức, cố gắng quan sát bốn phía. Trúc cơ cảnh thần thức diện tích che phủ thật sự là quá ít, 1000 mét cũng chưa tới. Cho dù là rời tinh thượng nhân vị này độ kiếp cảnh cường giả xuất thủ, cũng không có cách nào từ không sinh có, nhiều nhất chính là đem điểm ấy thần thức lợi dụng đến cực hạn, bộc phát ra tương đương với tu sĩ kết đan tiêu chuẩn. Không hổ là chủ hồn, quả nhiên có chút đồ vật, đây là ngươi từ tiên giới mang xuống tới thủ đoạn đi. Đột nhiên một bóng người xuất hiện ở phía trước, ngăn trở linh tĩnh đường đi. Đối phương tốc độ nhanh chóng, linh tĩnh vậy mà hoàn toàn không có bắt được, không chỉ là nàng, nàng trong đầu rời tinh thượng nhân cũng giống như vậy. Hợp đạo sơ kỳ. Nhìn thấy đối phương sát na, rời tinh thượng nhân liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Chính là trước đó cùng Lý Thành đạo bọn hắn cùng rời đi Hoàng Kim kiến tộc cường giả. Hợp đạo tu sĩ. Linh tĩnh náo hải cảm giác trống rỗng. Cái này khoảng cách không khỏi cũng quá lớn, nếu là tu sĩ kết đan, nàng khả năng sẽ còn nghĩ biện pháp dây rùa một chút. Nguyên anh lao quái nàng cũng sẽ liều mạng một lần, nhưng hợp đạo là cảnh giới gì? Đó là đạo dung tiên địa khống chế một mảnh giới vực tồn tại, vạn tượng tiên môn cấp 1 lão tổ cũng chính là cấp độ này. Một người trúc cơ tu sĩ lại có thể chạy ra ta dẫn hồn trận, quả nhiên là thượng đẳng tàn hồn hoàng kim tiến hướng về Ninh Tĩnh đi tới, con ngươi của hắn ở trong tràn ngập màu xanh lá u quang, cùng trước đó ở trong điện nhìn thấy hình tượng hoàn toàn khác biệt. Sư tôn ta ngay tại chạy tới trên đường, các ngươi hiện tại rút đi còn kịp. Ninh Tĩnh cố gắng tranh thủ lấy thời gian, nàng trong đầu âm thanh kia nói cho nàng, chỉ cần nàng có thể chống đỡ một đoạn thời gian, đỉnh núi vạn tượng lao tổ khẳng định sẽ phát giác được động tĩnh bên này, đến lúc đó nàng liền được cứu rồi. Ngươi sư tôn. Ha ha. Hoàng Kim Kiến giống như là nghe được cái gì trò cười bình thường, thân ảnh đột nhiên biến mất. Ken. Chương 905, dẫn hồn 2, chương 905, dẫn hồn 2, tia lửa tung tóe, Hoàng Kim Kiến móng đuốt vụt một cái về phía Ninh Tĩnh đỉnh đầu, nhưng trong dự đoán dễ như trở bàn tay cũng không xuất hiện, ngược lại là Ninh Tĩnh mặt ngoài thân thể tiêu tán ra một tầng nhàn nhạt tinh quang. Tầng này tinh quang tựa như là vòng phòng hộ một dạng, đem Ninh Tĩnh che chở tại bên trong. Di tinh. Rời tinh tượng nhân thanh âm xuất hiện lần nữa. Tinh quang vòng bảo hộ kéo dài ước chừng nửa hơi tả hữu thời gian, sau đó ầm vang vỡ nát. Nhưng tương tự Hoàng Kim Kiến tộc lần này công kích, cũng bị tầng này lưu động tinh quang vòng bảo hộ chuyển rời đến mặt đất. Đại địa ầm vang sụp đổ. Tầng đất dãy núi tầng tầng vỡ ra, giang hà đảo ngược, ngọn núi chuẩn bị. Chính phía dưới xuất hiện một cái hố to sâu không thấy đáy, dưới đáy ẩn ẩn có nham tương màu đỏ sẫm đang lưu động. A. Hoàng Kim Kiến tộc trong mắt cường giả lục quang đại thịnh, trong lúc nhất thời hứng thú tăng lên tới cực hạn. Đầu này chủ hồn quả nhiên bất phàm. Chỉ là chút cơ cảnh tàn hồn, không chỉ có không có tán loạn, ngược lại còn có thể thi triển ra quỷ dị như vậy thần thông. Loại này đối với tinh quang lợi dụng thủ đoạn, ngay cả hắn cái này hợp đạo tu sĩ đều làm không được. Đi. Rời tinh thượng nhân trực tiếp giành lấy Ninh Tĩnh quyền khống chế thân thể, kéo lấy thần hồn của hắn hóa thành một đạo tinh quang, hướng về phương xa bỏ chạy. Thần hồn thân thể vốn cũng không thụ địa hình cản trở, hóa thần tu sĩ thần hồn có thể dạn du ngàn dặm. Ninh Tĩnh mặc dù chỉ là tu sĩ trúc cơ, nhưng nàng giờ phút này dù sao cũng là thần hồn thân thể, nhận trói buộc ngược lại không có Hoàng Kim Kiến tộc cường giả lớn như vậy. Đầu kia giấu ở trong cơ thể nàng tàn hồn, giờ phút này cũng khôi phục đi ra, để Ninh Tĩnh lực lượng thần hồn lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức tăng lên đi lên, vậy mà thời gian ngắn trèo chống rời tinh thượng nhân tiêu hao. Biến cố này để rời tinh thượng nhân đấy lòng cũng hiện lên một tia chấn kinh. Đây chính là tiên giới tàn hồn. Khó trách Dực nhân tộc lão gia hỏa để ý như vậy. Trốn đi, để cho ta nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn. Hoàng Kim Kiến lăng không bay lên, màu vàng nóng thân thể chậm rãi bay lên, một vòng cùng loại với ánh nắng khí tức lan tràn ra. Đạo vực. Hợp đạo tu sĩ sức mạnh mạnh nhất, tựa như Trần Lạc Tâm Ma đạo một dạng, Hoàng Kim Kiến tộc hợp đạo tu sĩ cũng có chính mình đạo. Ông. Hào quang màu vàng nóng khuyết tán ra đến, đêm tối trực tiếp sáng thành ban ngày. Ngay tại phi độn rời tinh thượng nhân chỉ cảm thấy một trận khí tức cực kỳ nguy hiểm xuất hiện lên đỉnh đầu, hắn theo bản năng muốn tránh đi. Nhưng Ninh Tĩnh cảnh giới quá thấp, dù là hắn đã phản ứng lại, thần hồn thân thể cũng giống vậy theo không kịp. Bành. Một cái bàn tay màu vàng nóng từ bên trên chân áp xuống tới, liên đối Ninh Tĩnh thần hồn thân thể một đạo đánh vào mặt đất. Thần hồn vốn có thể hư hóa trốn vào mặt đất, nhưng ở Hoàng Kim Kiến đạo vực bao phủ phía dưới, thần hồn bị cưỡng ép thực thể hóa, ngạnh sinh sinh nện ở mặt đất. Vốn là hoàn toàn thay đổi núi lớn lần nữa nổ tung, hình khuyên khí lãng khuyết tán ra đến, mảng lớn dãy núi sụp đổ, hình dạng mặt đất bị nện ra một cái hình khuyên đoạn dãy núi bảy. Rời tinh thượng nhân chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, Ninh Tĩnh toàn bộ thân thể tựa như là bị người đập nát gốm sứ, tại một loại khác không biết tên lực lượng ảnh hưởng phía dưới, cưỡng ép dán lại đến cùng một chỗ. Đây là lực lượng gì? Rời tinh thượng nhân cũng ngộng, hắn vốn cho là vừa rồi một trưởng kia hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới Ninh Tĩnh thần hồn thân thể vậy mà khiêng xuống tới. Khu cụ Ninh Tĩnh quỳ gối nguyên địa, ho kịch liệt lấy. Tiền bối, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Nàng đợi một hồi lâu cũng không thấy rời tình đã nói, liền chủ động mở miệng hỏi thăm. Rời tinh thượng nhân nhanh chóng lấy lại tinh thần, xác định Ninh Tĩnh hay là bình tĩnh như trước, cũng không có bị cái gì lao quái vật bạt xá. Ngẫm lại cũng là, bọn hắn hiện tại thế nhưng là thần hồn thân thể, cũng chính là Trần Lạc cướp lại bỏ pháp có chút quỷ dị, có thể đem đầu óc cùng thần hồn khóa lại cùng một chỗ. Bằng không hắn hiện tại khẳng định cùng mặt khác đoạt xá lão quái vật một dạng, tại vạn tượng trong tiên môn đỉnh lấy Ninh Tĩnh đục thân khắp nơi lăn lư. Nghĩ biện pháp rời đi mặt đất, cái này Hoàng Kim Kiến đạo cùng đại địa có quan hệ không đợi rời tinh thượng nhân suy nghĩ chuyển xong, Hoàng Kim Kiến tộc cường giả liền từ trên trời rơi xuống. Trên người hắn màu xanh lá càng nồng đậm, màu vàng nóng ở trong, nhiều một tầng kỳ quái nhan sắc, từ xa nhìn lại tựa như là một viên phát nấm mốt thái dương. Thật không chết. Quả nhiên là đầu chủ hồn. Làm sao còn không có xử lý xong? Lại một đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, người này chính là trên phi thuyền một cái khác Hoàng Kim Kiến. Phản hư cảnh đồng tộc, chỉ là từ ngữ khí của hắn đến xem, cũng không có đối với hợp đạo cảnh Hoàng Kim Kiến tôn trọng, ngược lại có loại bình khởi bình tọa thái độ. Thử một chút chất lượng. Hợp đạo Hoàng Kim Kiến chậm rãi đi lên trước, quanh thân đạo từng vòng ra bên ngoài khuếch tán, đem Ninh Tĩnh thần hồn đóng đinh ngay tại chỗ, để nàng không có cách nào rời đi mặt đất. Động tác nhanh lên, nữ nhân này sư phụ có chút phiền phức, nếu là chạy tới liền cùng một chỗ giết. Hợp đạo Hoàng Kim Kiến một mặt hờ hững. Sự tình mở rộng sẽ ảnh hưởng cốc chủ kế hoạch phản hư Hoàng Kim Kiến nhíu mày, đối với động thủ Hoàng Kim Kiến thái độ có chút bất mãn. Bọn hắn âm sát rất ít ở bên ngoài hành động, mỗi một lần đi ra đều là đi nhanh về nhanh, tận lực tránh cho phiền phức. Ngươi còn không hiểu sao? Lần này cốc chủ thả chúng ta đi ra, liền đại biểu kế hoạch chính thức bắt đầu, thuộc về chúng ta thời đại muốn tới hợp đạo Hoàng Kim Kiến quay đầu lại, trong mắt màu xanh biết lập tức lan tràn đến toàn thân. Lần này ngay cả Hoàng Kim Kiến huyết mạch đều bị cỗ này màu xanh lá áp chế xuống. Chương 906, trở mặt, 1, chương 906, trở mặt, 1, ngươi. Bọn hắn đều là âm sát, tự nhiên biết màu xanh biết ăn mòn đến loại tình trạng này đại biểu cho cái gì. Loại trình độ này sử dụng tương đương với đem cái này hoàng kim kiến huyết mạch trong cơ thể toàn bộ ép khô, hậu kỳ coi như âm sát ly thể, cái này hoàng kim kiến cũng phế đi. Tất cả ngăn cản chúng ta bước chân người đều phải chết. Hợp đạo hoàng kim kiến lần nữa xoay người, đưa tay hướng phía yên tĩnh đầu lâu chụp tới. Rời tinh dẫn, sống chết trước mắt, một cỗ cực kỳ khủng bố hồn lực từ yên tĩnh trong thân thể bạo phát đi ra. Rời tinh thượng nhân cấp tốc bắt lấy kia này khoảng cách, dùng ra hắn khi còn sống mạnh nhất thần thông gì tinh dẫn dắt. Một viên ngôi sao to lớn từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh chóng, để hai cái hoàng kim kiến đều không có kịp phản ứng. Oanh, tinh thần vẫn lạc, đập vào hoàng kim kiến đạo vực phía trên. Màu vàng nóng đạo vực trên không xuất hiện một vết nứt, phía ngoài khí tức giống như thủy triều lan tràn tiến đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt đất yên tĩnh giống như là bị tinh thần lực hút lôi kéo một dạng, siêu một tiếng biến mất tại trước mặt hai người. Cho bụi tan hết, hai cái quanh thân bốc lên lục quang hoàng kim kiến lông tóc không hao tổn từ bên trong đi ra. Thật đúng là có thể trốn. Dù sao cũng là chủ hồn hai người tản ra thần thức, trong nháy mắt liền bắt được yên tĩnh đảo tẩu phương hướng. Dưới bầu trời đêm, yên tĩnh thần hồn thân thể trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, tại hồn lực tăng trưởng bên dưới, khí tức trên người nàng không ngừng tăng lên, ngắn ngủi một lát công phu, cũng đã từ trúc cơ cảnh tăng lên tới nguyên anh cảnh, đồng thời còn tại tiếp tục dâng lên. Cái này khiến khống chế nàng thần hồn thân thể rời tinh thượng nhân có thể điều động linh lực càng ngày càng nhiều. Thế mà bay ra xa như vậy, nếu là chậm một bước nữa, đều rời đi vạn tượng tiên môn địa giới. Cái kia dẫn hồn trận tuyệt đối có vấn đề, không phải tu tiên giới trận pháp. Rời tinh thượng nhân trong khoảng thời gian này đi theo trần lạc, rất nhiều khi còn sống kiến thức đều bị hắn hồi ức. Tại rời tinh thượng nhân nhân sinh quỹ tích ở trong, gặp phải trận pháp không có 100, không cũng có 80. Không nhiều như vậy trận pháp kiến thức bên trong, không có một đầu liên quan tới dẫn hồn trận ký ức, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Động thủ những người này, hoặc là tiên tộc lão quái vật, hoặc là chính là cấm khu bỏ ra tới quỷ đồ vật. Cái này hai loại tồn tại, mặc kệ là loại nào đều đại biểu cho phiền phức rất lớn. Thật đúng là có thể chạy. Một cái hư ảo bàn tay từ phía sau lưng rối tới, dùng một loại vượt qua bình thường phạm vi hiểu biết tốc độ, đặt tại yên tĩnh trên đầu. Vâng. Tinh quang và mèo, gian nan ngăn trở chiêu này, nhưng tương tự loại này bị tinh thần lôi kéo tốc độ phi hành cũng chậm xuống tới, thân thể bị quán tính mang hung hăng vọt tới trước mặt núi lớn. Nếu là không có phía sau cái kia hợp đạo cảnh hoàng kim kiến, thần hồn thân thể hoàn toàn có thể không nhìn địa hình sâu vào, nhưng bây giờ bị đối phương đạo vực ảnh hưởng, thần hồn thân thể cũng không có cách nào xuyên qua mặt đất, chỉ có thể nghĩ biện pháp thay đổi phương hướng, tránh cho đụng vào trên núi, bị đối phương đạo vực vây khốn. Sát tinh, ẩn. Rời tinh thượng nhân bị buộc liều ra tất cả thần thông, hắn một cái khi còn sống độ kiếp cảnh cường giả, thế mà bị phía sau hai cái hoàng kim kiến đuổi theo kịp trời không đường, xuống đất không cửa. Một ngụm máu tươi phun ra. Tiên tính thần hồn thân thể trong suốt một mảng lớn, khí tức trên thân nhanh chóng tiêu tán, cả người tựa như là làm giảm bất một dạng, tốc độ tăng lên mấy lần. Xoẹt. Một cái hư ảo bàn tay từ bên cạnh đưa ra ngoài, phi độn ở trong yên tĩnh chỉ cảm thấy cánh tay phải đau đớn một hồi, toàn bộ cánh tay bị tể căn kéo đứt. Quay đầu nhìn lại, phát hiện tên kia hợp đạo cảnh hoàng kim kiến tộc chính nắm lấy cánh tay của nàng, hé miệng một ngụm nuốt xuống. Hương vị coi như không tệ. Hợp đạo hoàng kim kiến ăn hết cánh tay, lẻ lưỡi dư vị một lát, mà nối nghiệp tục hướng về yên tĩnh đuổi tới. Đuổi bắt con ngồi trên đường, khó tránh khỏi sẽ có một chút hao tổn, cái này hợp đạo cảnh hoàng kim kiến đánh chính là chủ ý này. Chỉ cần chủ hồn hạch tâm không có tổn hại, nhiệm vụ của bọn hắn coi như hoàn thành. Nhanh như vậy, rời tinh thượng nhân lần thứ nhất cảm giác thời gian trôi qua chậm như vậy. Ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Phản hư hoàng kim kiến xuất hiện tại bên người, hư ảo bàn tay xuất hiện lần nữa tại yên tĩnh đỉnh đầu. Giờ khắc này liền xem như rời tinh thượng nhân đại não, cũng mất chủ ý yên tĩnh thân thể này. Quá yếu. Vâng. Vạn tượng tiên môn, trần lạc tu hành mật thất cửa lớn trực tiếp nổ tung. Quanh thân khí tức giống như đại dương lan tràn ra ngoài, trong lúc nhất thời toàn bộ vạn tượng tiên môn tu sĩ đều cảm thấy đến từ lao tổ sát ý, xem ra ta vẫn là quá vô danh. Trần lạc từ trong mật thất đi ra, ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, nhìn về phía cách đó không xa bầu trời. Tại gửi hồn sâu độc cảm ứng bên trong, Lý Thành Đạo đám người bọn họ đều ở bên kia. Hai cái dược nhân tộc cũng đều còn tại trên đường trở về, duy chỉ có cái kia hai cái hoàng kim kiến mất tung ảnh. Đạo hữu cần phải hiểu rõ, chuyện này là vạn tộc liên minh quyết định. Vệ đạo thanh âm giản mua vang lên, nương theo lấy thanh âm cùng lúc xuất hiện, còn có chiếc kia nguyên bản đã rời đi phi thuyền to lớn. Ban ngày kiến thức trần lạc thủ đoạn, bọn hắn những người này tự nhiên là không dám phớt lờ. Chương 906, trở mặt 2, chương 906, trở mặt 2, trừ bỏ làm bắt tàn hồn hai cái hoàng kim kiến bên ngoài, Lý Thành Đạo cùng vệ đạo sư Minh Đệ hai người đều ở bên ngoài. Ba người trên thân tràn ngập một tầng nồng đậm sương mù, nội hạch ở trong có một tia xanh nhạt như ẩn như hiện. Ba người ngăn trở Trần Lạc, hai người hoàn thành nhiệm vụ. Theo bọn hắn nghĩ đây đã là đối với Trần Lạc lớn nhất coi trọng, Lý Thành Đạo cũng mở miệng khuyên giải. Đạo hữu nghĩ lại vạn tộc liên minh. Trần Lạc thần thức quái, liên đối bầu trời bên ngoài cũng xuất hiện mảng lớn mây đen. Nơi này là vạn tượng tiên môn. Vâng. Giữa không trung phi thuyền như là pha lê cặn bã một dạng, bị một cái nhìn không thấy đại thủ ngưng không bóp nát. Trên thuyền ba đạo nhân ảnh còn chưa kịp phản ứng, liền bị cuốn vào. Trần Lạc phi thân lên, vẫn giấu kín khí tức không chút kiêng kỵ phóng thích ra. Độc thuộc về độ kiếp tu sĩ lực lượng trong nháy mắt dẫn động ngoại giới thiên tượng, chỉ một thoáng, toàn bộ vạn tượng tiên môn chô giới vực đều xuất hiện mây đen. Kiếp vân hội tụ, lấy một loại vượt qua đám người phạm vi hiểu biết tốc độ nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài. Phong tỏa tông môn giới vực, hứa tiến không cho phép ra. Trần Lạc thanh âm như là pháp chỉ bình thường, truyền khắp toàn bộ khu vực. Lấy vạn tượng tiên môn là biên giới, phạm vi bên trong tất cả tu tiên giả đều cảm thấy một cỗ vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết lực lượng từ không trung rơi xuống, như là lồng chim bình thường, đem toàn bộ vạn tượng tiên môn địa giới đều cho bao phủ đi vào. Đây là lão tổ. Đường Hải là cái thứ nhất lao ra, hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trời bên ngoài tượng. Đầu tiên là chấn kinh, sau đó là cung hỉ. Lao tổ thế mà cũng là độ kiếp tu sĩ. Tính cả trước đó tiền bối áo đen, bọn hắn vạn tượng tiên môn liền có hai đại độ kiếp tu sĩ tọa chấn. Kể từ đó, liền xem như những cái kia đỉnh cấp đại tộc, bọn hắn vạn tượng tiên môn cũng không còn e ngại. Làm tiên môn thay mặt trưởng môn, Đường Hải địa vị tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Tiêu trưởng lão ba người bọn họ cũng đã nhận ra động tĩnh bên ngoài, cảm ứng đến trên không lão tổ truyền đến khí tức, trong lòng ba người không khỏi sinh ra một tia may mắn. Cái này vạn tượng tiên môn quả nhiên bất phàm, lại có hai tôn độ kiếp cảnh đại năng. Vạn tượng lão tổ đột phá độ kiếp lực ảnh hưởng, hôm nay qua đi tất nhiên sẽ khuyết tán ra đến. Từ nay về sau vạn tượng tiên môn đem sẽ không lại bị quy nạp vì nhân tộc tông môn, mà là sẽ cùng những cái kia tách ra đi tiên môn đại phái một dạng, bị đơn độc tính toán. Hoàng thành, đem kỳ sâu trong lòng đất, mảng lớn cành khô không ngừng mà hướng về bốn phía Nazi. Một mực lặn xuống đến thường nhân không cách nào đụng vào khu vực, có một cái không gian màu đen. Bên trong mọc đầy rễ cây. Một bộ áo xanh vĩnh dạ cốc chủ đứng tại trong động đá vôi ở giữa. Phía trước trên vách đá, hai cái dáng dấp cùng hắn giống nhau như lúc người dập ở phía trên. Hai người kia toàn thân sám trắng, phía sau kết nối lấy đại lượng rễ trùm. Những này rễ trùm tựa như là gông xiềng một dạng, gắt gao khóa lại phía trên hai đạo nhân ảnh. Vì cái gì luôn có người muốn phá hư kế hoạch của chúng ta? Vĩnh Dạ Cốc chủ đưa tay mắt nhìn trong tay lệnh bài đưa tin. Khối lệnh bài này là hắn phân phát cho tất cả Vĩnh Dạ Cốc thành viên, trước đó Trần Lạc cũng nhận qua một khối, nhưng hắn cũng không có sử dụng. Ta còn kém một bước cuối cùng. Trên vách đá hai cái bị rễ trùm vây khốn thân ảnh không nhúc nhích, ngược lại là bên cạnh rễ trùm một trận nhúc nhích, một dẫn từ bên cạnh vách đá ở trong đi ra. Là vạn tượng tiên môn phương hướng. Ai ở bên kia? Cấm khu thứ tư Lý Thành Đạo. Để hắn xuất thủ. Những cái kia dược nhân cùng hoàng kim kiến tùy tiện hắn dùng. Là một dẫn lặng yên không tiếng động lui xuống, thân thể dung nhập vách đá. Nguyên bản tản ra dễ chùn nương theo lấy hắn rời đi một lần nữa tụ lại. Ngoại giới, mấy chục đạo khí tức phóng lên tận trời, rời đi hoang thành hướng về vạn tượng tiên môn vị trí bay đi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lao tổ vậy mà phát lớn như vậy tính tình. Giữa không trung, một bộ thân thể nửa vụ hóa nữ tử mở miệng hỏi thăm. Nữ tử này chính là dược nhân tộc trừ bỏ lão tổ bên ngoài người mạnh nhất, dược nhân tộc đại trưởng lão Dược Linh Hủy, nửa bước độ kiếp cảnh cường giả. Nàng nửa hư hóa thân thể, chính là lần trước trùng kích độ kiếp cảnh thất bại về sau lưu lại. Mặc dù không thể đột phá thành công, nhưng cũng làm cho nàng này thực lực tăng lên rất nhiều, có được một bộ phận độ kiếp tu sĩ uy năng, bình thường hợp đạo tu sĩ ở trước mặt nàng ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có. Có người giết tộc nhân của chúng ta. Dược Linh Hủy bên người là một cái cởi trần tráng hán đầu trọc. Người này cùng mặt khác hoàng kim kiến tộc tu sĩ khác biệt, nửa người trên cùng nhân tộc rất tương tự, khác biệt duy nhất chính là cánh tay của hắn có được 8 đầu, mỗi một cánh tay đều hiện ra ánh sáng vàng kim lấp lẫy. Người này chính là cùng Dược Nhân đại trưởng lão một dạng hoàng kim kiến tộc thiếu tộc trưởng võ sát. Thực lực bị Dược Nhân tộc đại trưởng lão còn phải mạnh hơn nửa phần. Hai người nguyên bản đều đang bế quan tu hành, trùng kích độ kiếp cảnh bình cảnh. Kết quả đột nhiên thu đến trong tộc lão tổ truyền âm, để bọn hắn hai cái đi một cái gọi vạn tượng tiên môn địa phương. Nơi đó toát ra một tên nhân tộc tiên điên, giết bọn hắn hai tộc trưởng lão. Đi theo phía sau hai người người cũng toàn bộ đều là hai tộc cường giả, chuyên môn phụ trách xử lý loại sự tình này. Những người này nguyên bản ngay tại biên giới cùng âm ti người giao thủ, đột nhiên bị điều trở về, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có chút hỏa khí. Vì cái gì luôn có loại này không biết sống chết ra hỏa. Cẩn thận một chút, nói không chừng là âm ti cùng huyết ma tính toán. Bất kể có phải hay không là âm ti tính toán, loại này dám mạo hiểm đầu ra hỏa nhất định không thể bỏ qua. Vạn tượng tiên môn trực tiếp để hắn biến mất. Chương 907, thang qua cấp khối lỗi, 1, chương 907, thang qua cấp khối lỗi, 1, âm ti. Ngay tại trong sơn động vẽ linh phủ Khuê Sơn đột nhiên dừng lại động tác, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Chấn mộ cựu tộc cùng âm ti kết minh đằng sau, đã từng hướng âm ti chi chủ đòi hỏi qua Khuê Sơn, nhưng là bị âm ti chi chủ cự tuyệt. Từ đó về sau Khuê Sơn liền không có đi ra sơn động này. Hiện tại hắn cả người đều sa vào đến một loại điên dại trạng thái. Cả người tựa như là dầu hết đèn tắt người điên, da bọc xương, gây cùng khô lâu một dạng. Không nghĩ tới động thủ trước nhất lại là Trần Đạo Hưu, ta lúc đầu quả nhiên xem thường ngươi. Nhanh như vậy liền tăng lên tới loại tầng thứ này, không hổ là vị kia chuyển thế Khuê Sơn thanh âm càng ngày càng nhỏ, trong mắt hỏa diễm cũng càng ngày càng sáng. Vạn tượng tiên môn. Đường Hải mang theo một đám trưởng lão xuất hiện ở trong đại điện. Trước đó động tĩnh thật sự là quá lớn, tất cả còn tại sơn môn ở trong trưởng lão đều tụ tập đến trong điện. Mặc dù lao tổ bộc phát ra độ kiếp cảnh thực lực để bọn hắn cảm thấy 10 phần phân chấn, nhưng nghĩ đến không biết địch nhân, trong lòng khó tránh khỏi có chút không chắc. Có thể làm cho lão tổ vận dụng ra độ kiếp cảnh thực lực người, khẳng định cũng không phải bình thường nhân vật. Thời buổi rối loạn, thời buổi rối loạn a. Tu tiên giới thật là càng ngày càng loạn, từ khi huyết ma tàn phá bừa bãi bắt đầu, thiên hạ này liền không có một chỗ sống yên ổn địa phương. Hỏa Nha tộc nguy cơ thật vất vả mới đi qua, hiện tại lại chọc tới không biết địch nhân, thật không biết lúc nào mới là kết cỡ. Một đám sau gia nhập vạn tượng tiên môn trưởng lão tụ tại Đường Hải bên người, trên mặt viết đầy lo lắng. Độ kiếp cảnh trở lên thế lực. Tại tu tiên giới được gọi chung là thế lực đỉnh cấp, hiện tại lao tổ thực lực mặc dù đủ mạnh, nhưng bọn hắn phía dưới những người này đều là cỡ trung tiểu môn phái hội tụ tới kẻ thất bại. Liền xem như Đường Hải cùng tông nhiên loại tông môn này hệ tâm, cũng bất quá mới phản hư cấp độ, ngay cả hợp đạo không có cửa đầu sở đến. Thật muốn đối đầu những cái kia đỉnh cấp tộc đàn, không cần đối phương độ kiếp lao tổ xuất thủ, riêng là phía dưới trưởng lão, chấp sự liền đầy đủ đem bọn hắn vạn tượng tiên môn diệt môn. Đây chính là nội tình chiến lệnh, vạn tượng tiên môn về kết để bất quá là một hạng trung môn phái, coi như những năm này tại Đường Hải quản lý phía dưới có tăng trưởng, so với những thế lực đỉnh cấp kia hay là kém một mạng lớn. Đều an tĩnh. Đường Hải bị những người này làm cho có chút tâm phiền. Hắn nguyên bản chạy tới là muốn nhìn xem lão tổ có cái gì chỉ thị, lại không muốn tới đây đằng sau lão tổ không nhìn thấy, ngược lại là bị đám gia hỏa kia ngăn ở trong điện. Trước đó vì tông môn phát triển, hắn đem những người này kéo vào tông môn, hứa lấy trưởng lão vị trí, mục đích là muốn thừa dịp loạn hấp thu mặt khác hủy diệt tông môn nội tình, để mà phát triển vạn tượng tiên môn. Đặt ở cùng bình thường ở giữa đoạn, loại quyết định này tự nhiên là không sai. Tông môn sẽ hấp thu tiêu hóa trên thân những người này truyền thừa, đem nó nhập vào vạn tượng tiên môn, từng bước một mở rộng tiên môn nội tình, cuối cùng phát triển thành mới phát thế lực đỉnh cấp. Nhưng ở dưới mắt loại cục diện này, hấp thu những người này vấn đề lập tức liền bại lộ đi ra. Làm nửa đường gia nhập tông môn trưởng lão, những người này đối với vạn tượng tiên môn cũng không có lòng cảm mến. Khuyết thiếu lực ngưng tụ, gặp phải phiền phức phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn bảo mệnh. Đây cũng là đám người này bản tính, nếu không phải dạng này tính cách, bọn hắn cũng không có khả năng tại nguyên bản tông môn hủy diệt đằng sau, còn có năng lực chạy trốn tới vạn tượng tiên môn bên này. Tông môn sự tình tự có lao tổ quyết đoán, chúng ta cần phải làm là giữ vững tông môn, để phòng đạo trích xâm phạm. Gặp tông chủ lên tiếng, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Đừng quên, áo đen tổ sư còn không có xuất thủ. Đường Hải ánh mắt đảo qua phía dưới lòng người phụ động trưởng lão, lần thứ nhất cảm giác tông môn phát triển quá nhanh, cũng không phải chuyện gì tốt. Bất quá chỉ cần có thể chống nổi lần này, vạn tượng tiên môn khẳng định sẽ cao hơn một bậc thang, đến lúc đó lại đem những cỏ đầu tường này thanh toán ra ngoài. Ta đi ra xem một chút. Hồ Khê đứng dậy, cũng không để ý tới những người khác phản ứng, một mình đi ra đại điện. Cùng nàng cùng đi ra còn có Tông Nhiên, ba người bọn họ đều là vạn tượng tiên môn lão nhân, cũng là Trần Lạc một tay để bật lên. Trên người có cao giai dễ mệnh sâu độc con trùng, sinh mệnh cùng vạn tượng tiên môn khóa lại cùng một chỗ, trung thành phương mặt không có bất cứ vấn đề gì. Vâng. Hai người vừa mới đi ra đại điện, liền cảm giác được nơi xa chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản đứng giữa không trung lão tổ đã không biết đi địa phương nào, thay vào đó là mấy đạo hoàn toàn xa lạ thân ảnh. Một cái toàn thân kim hoàng hoàng kim sư tử, một cái cóng trưởng kiếm thanh niên. Lý Thành Đạo ba người nhục thân đã hoàn toàn hủy diệt, nhưng bọn hắn ba người cũng chưa chết rơi. Ba đạo xanh mơn mởn khí tức từ chôn vùi thi thể ở trong bay ra, ba đạo lục ảnh một mặt kiên kỵ nhìn xem trước mặt một người một yêu, bọn hắn hoàn toàn không biết hai tên này là từ chỗ nào xuất hiện. Thân thể này so trước đó mạnh hơn nhiều. Hoàng kim sư tử cười to lên, từng vòng nóng rực lực lượng hướng về bốn phía quyết tán. Đừng quên chính sự. Kha Chấn Bắc cũng lấy xuống trường kiếm sau lưng. Chương 907, thang qua cấp khôi lỗi 2, chương 907, thang qua cấp khôi lỗi 2, Trần Lạc từ Tiệt Tiên Đạo trong tay lấy được tiền đặt cọc đằng sau, liền đem trong tay khôi lỗi tăng lên một chút đẳng cấp. Lần này sử dụng độ kiếp cảnh linh tài, để Kha Chấn Bắc cùng Hoàng Kim Sư Tử thân thể đều thu được tăng cường. Đặc biệt là Hoàng Kim Sư Tử loại huyết mạch này yêu vật, tại đế mộ thế giới thời điểm có thể sẽ nhận thế giới áp chế, một khi đi vào thế giới bên ngoài, đó chính là rồng vào biển rộng. Chấn mộ cựu tộc một mực truy sát cấm khu yêu tà chính là phòng ngừa giống Hoàng Kim Sư Tử loại quái vật này xuất hiện. Kha Chấn Bắc thì càng không cần nói, hắn nguyên bản là cổ kiếm tông tu sĩ, hiện tại lại đang Trần Lạc nơi đó học được một đống lớn mặt khác đại nao tuyệt học, thực lực tăng trưởng mấy lần. Đều giao cho ta. Hoàng Kim Sư Tử hóa thân hỏa diễm, hướng phía đối diện ba cái địch nhân đụng vào. Không biết sống chết. Hủy nhục thể của chúng ta, liền dùng thân thể của ngươi đến bổ. Gặp Hoàng Kim Sư Tử như vậy khinh thường, dẫn đầu Lục Ảnh cười lạnh một tiếng, sau đó thân ảnh lóe lên, đúng là không tránh không né, chủ động hướng phía Hoàng Kim Sư Tử đụng tới. Bành, một tiếng vang trầm, ánh lửa cùng lục quang tiếp xúc, truyền ra một tiếng vang trầm. Lục Ảnh bay ngược trở về, trong miệng còn đang không ngừng mà phun ra ngoài máu. Cháy mau, gia hỏa này không phải chân nhân, thể nội không có tam hồn. Lục Ảnh một bên lùi gấp, một bên nhắc nhở đồng bạn, không có tam hồn. Vậy cái này hai tên gia hỏa là thế nào hoạt động? Trên người của bọn hắn rõ ràng có thần thức ba động, có ý thức tự chủ, chẳng lẽ cũng chỉ có một đầu óc? Ha ha, yếu, quá yếu. Hấp thu mấy chục khỏa thể tu đại não bản năng hoàng kim sư tử, tựa như là một cái cỗ máy chiến tranh. Bốn chân đặc hùng, hỏa diễm chiếu sáng toàn bộ khu vực. Đây trời biển lửa, ngưng tụ thành độc thuộc về Hoàng Kim Sư Tử đạo phong tỏa toàn bộ khu vực. Đây là Hoàng Kim Sư Tử khi còn sống đều không có đạt tới cảnh giới. Hai vị tiền bối này vâng. Đường Hải cùng một đám trưởng lão mới từ đại điện đi ra, liền thấy được bầu trời cái kia khoa trương một màn. Ba cái thế lực cao cấp cường giả đang bị hai cái không biết từ đâu xuất hiện cường giả vây công, bên trong một cái đã nửa chết nửa sống, nhiều lần muốn bỏ chạy, nhưng đều bị cái kia tàn bạo Hoàng Kim Sư Tử bắt trở về, hình ảnh tương đương tàn bạo. Cả mảnh thiên đô bị nung đỏ, từng đợt sóng nhiệt từ trên không lan tràn tới. Là ẩn môn người. Đường Hải sau lưng, Tôn trưởng lão mở miệng giải thích một câu. Chân chính Tôn trưởng lão cũng sớm đã chết, hiện tại đứng ở chỗ này Tôn trưởng lão là Trần Lạc tùy thủ phục sinh khôi lỗi. Chỉ bất quá so sánh trên Thiên Hoàng Kim Sư Tử, Tôn trưởng lão cấp bậc này khôi lỗi phẩm cấp quá thấp, linh tính cũng kém một mạng lớn, ngày bình thường tại trong tông môn cũng liền làm chút làm việc vặt. Ẩn môn. Đường Hải nghe vậy lập tức nhìn về phía lão Hưu. Hắn tại Vạn Tượng Tiên môn chờ đợi lâu như vậy, cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua ẩn môn sự tình. Lão tổ thần bí khó lường, hắn có bao nhiêu thủ đoạn? Như thế nào chúng ta những người này có thể biết đến? Cảm ứng được Đường Hải ánh mắt, Tôn trưởng lão cao thâm mặt chắc nói một câu. Ba người đều không có ngăn trở. Hai cái hoàng kim tiến đồng thời quay đầu lại, cảm ứng đến vạn tượng tiên môn phụ cận truyền đến khí tức, sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Hắn đã tận lực đánh giá cao vạn tượng tiên môn nhân tộc trưởng giáo, vì ngăn trở người này, Lý Thành Đạo tự mình mang theo vệ đạo sư huynh đệ hai người tiến đến ngăn cản, nhưng làm sao không nghĩ đến người này thực lực so với bọn hắn đoán còn cường đại hơn. Từ hiện tại tràn ra ngoài khí tức phán đoán, thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi hợp đạo phương diện, đặt tới một cảnh giới khác. Độ kiếp tu sĩ, làm sao bây giờ? Trước tiên đem tàn hồn mang về. Hợp đạo hoàng kim kiến khí tức quanh người nhất chuyển, độc thuộc về âm sát khí tức tản mắt ra, như là màn nước bình thường đem yên tinh thần hồn bao khỏa trong đó, cắt đứt ngoại giới tất cả liên hệ. Ngọn lửa màu xanh lục đốt đứt phụ cận tất cả khí tức. Hai cái hoàng kim kiến nhanh chóng che giấu khí tức, hướng về hoang thành vị trí bỏ chạy. Độ kiếp tu sĩ mặc dù cường đại, nhưng hoàn toàn không đủ để bọn hắn từ bỏ trong tay kế hoạch. Tiếp cận vạn tái mưu đồ, há có thể bởi vì một cái đột nhiên xuất hiện biến số liền từ bỏ? Còn không có bố trí tốt. Đã bố trí xong, ta đang kiểm tra bỏ sót. Vạn tượng tiên môn biên giới, hai đạo nhân ảnh đứng ở chỗ này. Hai người này đều có nhân tộc hình tượng, bên trái một người là một người mặc lôi thôi đạo bào khô quắt lão đầu, một người khác khí tức hôn nguyên như một, xem xét chính là tu vi cao thâm cường giả đỉnh cao. Hai người kia chính là Hoàng Hạc lão đạo cùng Vạn Tượng lão tổ. Lần này Trần Lạc đi ra Vạn Tượng tiên môn, đem trên thân tất cả đỉnh cấp khôi lỗi đều phóng ra. Vạn Tượng lão tổ cùng Hoàng Hà lão đạo nhiệm vụ chính là phong tỏa biên giới, không để cho bất luận kẻ nào đào tẩu. Ngươi trận pháp này có được hay không? Đây chính là ta cùng mấy vị đạo hữu tổng kết ra thất giai công trận. Điệp ra biên giới kết lực, liền xem như độ kiếp cảnh cường giả tới, cũng phải cho ta thành thành thật thật ở bên trong trận nghỉ ngơi nửa canh giờ. Những này đầu góc bình thường tại Trần Lạc trên thân tự nhiên cũng không phải nhàn rỗi. Trừ bỏ Trần Lạc cho bọn hắn an bài nhiệm vụ hàng ngày bên ngoài, giữa bọn họ với nhau thường xuyên sẽ nghiên cứu thảo luận tương quan ý nghĩ. Thật giống như Hoàng Kim sư tử, hắn lần này chính là dung hợp 10 cái thể tu đại não hợp lại đi ra hợp lại thể, Hoàng Hạc cùng Vạn Tượng lão tổ tự nhiên cũng giống như vậy. Không nghĩ tới sẽ có một ngày ta sẽ lấy loại phương thức này một lần nữa trở về. Vạn Tượng lão tổ quay đầu nhìn thoáng qua tiên môn vị trí, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Hắn hiện tại chính là một bộ khôi lỗi. Chương 908, hiện thân, 1, chương 908, hiện thân, 1, chân chính Vạn Tượng lão tổ đã sớm chết, nhưng đại não ở trong bản năng còn bảo lưu lấy. Những năm này đi theo Trần Lạc bên người, hắn với bên ngoài chuyện phát sinh cũng là nhất thanh nhị sở, tự nhiên biết rõ lần này đi ra phải đối mặt địch nhân. Thế lực đỉnh cấp. Đây là hắn khi còn sống vô luận như thế nào cũng không dám trêu chọc đối tượng, hiện tại thế mà trực tiếp khai chiến, cái này khiến hắn có loại cảm giác đang nằm mơ. Hai cái hoàng kim kiến tốc độ rất nhanh. Bát Tiên Tĩnh tản hồn về sau liền một đường phi đột, mắt thấy liền muốn chạy ra Vạn Tượng Tiên môn biên giới. Chỉ cần vượt qua mảnh khu vực này, bọn hắn liền có thể chạy ra trên tiên kiếp lực phong tỏa, trở lại hoàng thành phạm vi. Đến lúc đó cấp chủ liền có thể cảm ứng được ba người bọn họ khí tức, tiến tới bảo vệ bọn hắn tính mệnh. Ông, thứ gì? Ngay tại hai cái hoàng kim kiến cho là mình liền muốn chạy ra thăng thiên thời điểm, cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh cải biến, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện chính mình đi tới một chỗ hoàn toàn xa lạ khu vực, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là che khuất bầu trời cự phong, một chút thần thức không cảm ứng được khu vực, còn có lôi đỉnh màu tím không ngừng từ không trung rơi xuống. Là trận pháp. Hợp đạo hoàng kim kiến phản ứng đầu tiên, hắn nhanh chóng thay đổi quanh thân khí tức, bắt đầu cẩn thận cảnh giới. Nơi này tại sao phải có trận pháp? Chúng ta đã bành. Lời còn chưa dứt, phản hư hoàng kim kiến liền cảm giác sau đầu tê dần, giống như là một loại nào đó độn khí đập vào trên nó, thể nội thần hồn đều đi theo chấn động một cái, một ngụm máu tươi màu lục phun tới, người càng là trực tiếp bị chụp tới lòng đất. Đầu vẫn rất cứng rắn. Vạn Tượng lão tổ mặc một thân trường bào màu xám đen, dậm chân từ hư vô chỗ đi ra. Trận pháp này là Hoàng Hạc lão đạo bố trí, bày trận thời điểm chuyên môn cho Vạn Tượng lão tổ lưu lại cửa sau, để hắn tiến tới tự nhiên. Là ngươi? Vạn Tượng lão tổ. Hợp đạo hoàng kim kiến phất tay chính là một quyền, đập vào Vạn Tượng lão tổ ngực. Nhưng vị dị chính là Hợp đạo hoàng kim kiến cái này ẩn chứa huyết mạch chi lực một quyền, vậy mà không có thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may, ngược lại là lực lượng bị một loại nào đó nhìn không thấy lực lượng tách ra, hóa thành cát bụi bình thường hạt phiêu tán ra. Vạn Tượng lão tổ thân ảnh như là huyễn ảnh bình thường rơi xuống, chỉ thấy hắn lấy ra một thanh huyết sắc lưỡi dao, hướng phía phản hư hoàng kim kiến cổ chính là một đao. Phốc thử, máu tươi văng khắp nơi, đầu ngủ cục lăn ra ngoài. Không đầu hoàng kim kiến đạp hai lần chân, sau đó liền không có động tĩnh. Thu hận tiền bối huyết đao chính là dùng tốt. Giết người xong, Vạn Tượng lão tổ thuần thục đem đầu thu nhập trong tay áo, đằng sau mới quay người nhìn về phía bên cạnh Hợp đạo hoàng kim kiến. Ngươi không phải Vạn Tượng lão tổ, chân chính Vạn Tượng lão tổ bị Lý Thành đạo ba người bọn họ kéo lại. Ngươi đến tột cùng là ai? Hợp đạo hoàng kim kiến nhanh chóng lùi về phía sau, trong quá trình tay phải vừa thu lại, một đạo màu xanh nhạt khí tức chưa từng đầu thi thể trên thân trôi dạt đến trong tay của hắn. Lão gia hỏa này không thích hợp. Lục khí ở trong truyền đến một thanh âm, chính là trước đó bị chém giết phản hư hoàng kim kiến truyền tới. Bọn gia hỏa này cũng không phải là chân chính hoàng kim kiến, bọn hắn là âm sát. Mặc kệ là Lý Thành đạo hay là Vệ đạo sư huynh đệ, toàn bộ đều là bị bọn hắn thao túng ký sinh thể. Chân chính tiền phước chính là trận pháp sư, muốn chạy đi nhất định phải tìm tới trận pháp sư. Vạn Tượng lão tổ cũng là tinh thông đấu pháp lao quái vật, tự nhiên là sẽ không cho bọn hắn từng cái đánh tan cơ hội. Thần thông nhất chuyển, mảng lớn kim thạch từ dưới đất bay lên. Bốn bề cảnh tượng mắt trần có thể thấy phát sinh biến hóa, nguyên bản bùn đất mặt đất biến mất, biến thành một cái thuần kim sắc không gian. Trong bóng tối Hoàng Hạc lão đạo chân chính điều động trận pháp, phụ trợ Vạn Tượng lão tổ thi triển thần thông. Chỉ có thể trước chém tên giả mạo này, lại nghĩ biện pháp đối phó trận pháp sư. Hợp đạo hoàng kim kiến cấp tốc lấy lại tinh thần, trong mắt vẻ kiêng dè nhanh chóng biến mất. Quanh thân hoàng kim kiến huyết mạch cấp tốc thiêu đốt, màu vàng nóng lực lượng hội tụ đến một chút, một quyền hướng phía Vạn Tượng lão tổ đánh qua. Vạn Tượng lão tổ sắc mặt âm trầm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình sống cả một đời, đến cuối cùng vậy mà thành tên giả mạo. Tay phải triển khai, từng vòng như là trùng văn bình thường lực lượng xuất hiện ở Vạn Tượng lão tổ trong lòng bàn tay, đây là dễ mệnh sâu độc năng lực. Làm dễ mệnh sâu độc trước đó chủ nhân, Trần Lạc đặc ý cho Vạn Tượng lão tổ một cái dễ mệnh sâu độc phân thân, để hắn có thể thi triển ra dễ mệnh sâu độc bản thể tầng 7 lực lượng. Cứ như vậy Vạn Tượng lão tổ khi còn sống thủ đoạn cũng đều có thể thi triển. Trung văn như là cắt đen bình thường, cùng không trung mũi tên màu vàng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một mảnh hắc kim biển cát. Hợp đạo hoàng kim kiếm một quyền ầm vang đâm vào trong biển cát, hai cỗ lực lượng nguyên địa nổ tung. Nhưng hai người đều không có nhận tổn thương, chỉ là riêng phần mình bay ngược về đằng sau một khoảng cách. Hoàng kim huyết mạch. Hoàng kim kiếm nghe răng cười một tiếng, trên người huyết dịch lập tức tiêu đốt đến cực hạn. Tất cả lực lượng giống như là bị áp xúc bình thường, ngưng tụ đến hoàng kim kiếm trên hữu quyền, lần nữa lấy giống nhau phương thức, hướng về chính đối diện Vạn Tượng lão tổ lần thứ hai đập tới. Chỉ là nhân tộc, cũng dám cùng ta hoàng kim huyết mạch giao thủ, quả nhiên là không biết chết phốc thử. Chương 908, hiện thân 2, chương 908, hiện thân 2, hoàng kim kiếm hội tụ toàn thân huyết mạch chi lực một quyền, giống như là đập vào không trung đông bài quyền, rất nhỏ lắc lư một chút, sau đó liền chui vào hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp quỷ dị biến ảo, không đợi hoàng kim kiếm nói hết lời, phía sau đột nhiên toát ra một cây màu vàng tảng đá hình thoi. Căn này tảng đá như là trường mâu bình thường từ phía sau lưng đột nhập, đem hoàng kim kiếm đâm cái xuyên thấu. Hỗn tạp màu đen dễ mệnh cổ lực số lượng khí tức, tùy tiện phá vỡ hoàng kim kiếm đáng tự hào nhất phòng ngự. Máu tươi thuận hình thoi hòn đá không ngừng mà nhỏ xuống. Tí tách, hèn hạ, ngươi thế mà mượn dùng trận pháp lực lượng. Hoàng kim kiếm một phát bắt được tinh thạch, đem thạch truy từ ngực rút ra. Trong thân thể huyết đục nhanh chóng lúc đích, nếm thử chữa trị thương thế trên người. Nhưng mặc kệ hắn cố gắng thế nào, vết thương chính là không có cách nào khôi phục. Không chỉ có như vậy, dễ mệnh sâu độc lưu lại lực lượng còn tại không ngừng lan tràn, tựa như là kịch độc mở dạng, một chút xíu hướng ra phía ngoài quyết tán. Ngươi sẽ không phải cho là ta sẽ cùng ngươi một đối một đi. Vạn Tượng lao tổ thân ảnh như là huyễn ảnh bình thường, xuất hiện lần nữa ở bên cạnh. Hắn trên dưới dò xét hoàng kim kiếm một chút, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn đồ đần một dạng. Tu tiên giới loại người này tâm phức tạp địa phương, thế mà lại có người tin tưởng loại sự tình này. Cũng không biết là khen cái này hoàng kim kiếm thuần túy, hay là đầu óc có vấn đề. Phúc. Vốn là trọng thương hoàng kim kiếm nghe được Vạn Tượng lao tổ lời nói, khí lại một ngụm máu tươi phun tới. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến mấy chục đạo cường hành khí tức. Cầm đầu một đạo chính là hoàng kim kiếm tộc thiếu tộc trưởng Võ Sát, đạo thứ hai là Dực nhân tộc đại trưởng lão Dực Linh Hủy. Hai đạo nửa bước độ kiếp khí tức tựa như là trong đêm tối đèn lồng bình thường lóa mắt, cho dù là cách trận pháp đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Tên giả mạo, ngươi nhất định phải chết. Phát giác được viện quân khí tức, hoàng kim kiếm lập tức tinh thần tỉnh táo. Liền ngay cả cái kia đạo bị hắn thu nhập thể nội bóng xanh cũng sinh động hẳn lên. Khí tức của hắn vừa tăng, màu xanh lá hư ảnh không còn kiên trì chạy, mà là phương hướng ngược lui trở về, lại xuất hiện tại trong giới bộ. Hoàng Hạc đạo nhân bố trí trận pháp này là hướng ra phía ngoài, chỉ cần không hướng chạy, trận pháp liền sẽ không xảy ra hiệu. Thiếu tộc trưởng, tàn hồn ngay tại trong tay của ta. Ta bây giờ bị vây ở bên trong, có hai tên nhân tộc ở chỗ này thiết hạ trận pháp, muốn phá hư trong tộc kế hoạch. Nhìn thấy bên ngoài bay tới bóng người, hợp đạo hoàng kim kiếm thanh âm hóa thành sóng âm truyền khắp bốn phía. Võ Sắt mang theo mười mấy tên hai tộc cường giả còn không có tới gần, liền thấy được bên trong hướng bọn hắn vất tay hoàng kim kiếm. Đang nghe hoàng kim kiếm lời nói đằng sau, Võ Sắt nhãn tình sáng lên. Hắn không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, thoáng qua một cái đến liền gặp tàn hồn. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào Vạn Tượng Tiên môn địa giới thời điểm, một cỗ nồng đậm kiếp lực từ trên trời hạ xuống. Vốn là ở vào độ kiếp cảnh môn khảm Võ Sắt trước tiên đã nhận ra không đối. Chênh chênh từng đầu sợi xích màu đen từ trên trời giáng xuống, đóng chặt hoàn toàn phía trước mọi người đường đi. Kiếp lực phong tỏa nhân tộc bên này, lúc nào lại ra loại tầng thứ này cường giả, Võ Sắt trong lòng giật mình, sắp bước đi bước chân cũng đứng tại nguyên địa. Ai? Dực Linh Hủy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước hư vô phương hướng. Phía dưới đám người cấp tốc ngẩng đầu, đã nhìn thấy nguyên bản trên bầu trời không biết lúc nào nhiều hơn một đạo hắc ảnh. Bóng đen này như là u hồn bình thường, từ trên cao nhìn xuống bọn hắn. Người này mặc một thân đen kịt trường bào, trong tay phải dẫn theo một thanh trường đao màu đỏ ngỏm. Đây lại là ai? Vốn cho là chính mình được cứu vớt hoàng kim kiếm vừa nhìn thấy phía trên bóng đen, nội tâm liền không nhịn được sinh ra một loại tâm tình sợ hãi. Phản phất đưa thân vào núi thây biển máu, trong mắt thế giới đều xuất hiện bọt mèo. Người này chính là Vạn Tượng lão tổ. Quả nhiên rất mạnh. Võ Sắt tới trước đó nhìn qua trong tộc tin tức, chỉ cho là trên trời người áo đen chính là Vạn Tượng lão tổ. Sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng, mặc dù còn không có giao thủ, nhưng người trước mắt này mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Một đối một nói hắn khẳng định không phải là đối thủ, cũng may lần này Dực nhân tộc đại trưởng lão Dực Linh Hủy cũng cùng hắn cùng một chỗ chạy tới, hai người liên thủ hẳn là có thể đủ ngăn trở người này. Hắn không phải bị vây ở trong trận hoàng kim kiếm trong lòng cũng là một trận hốt hoảng, người này cũng không phải là lúc trước hắn thấy qua Vạn Tượng lão tổ. Nhưng nếu không phải Vạn Tượng lão tổ, trước mắt người này là ai? Đứng ở bên cạnh chân Vạn Tượng lão tổ một mặt trầm mặc. Hắn xem như phát hiện, chính mình cái này Vạn Tượng lão tổ về sau đều chỉ có thể làm tên giả mạo. Chân chính Vạn Tượng lão tổ đã sớm biến thành Trần Lạc. Hắn coi như ra ngoài cùng người khác nói hắn là Vạn Tượng bản nhân, cũng sẽ không có người tin tưởng hắn. Ngược lại sẽ cùng trước đó hoàng kim kiếm một dạng, chế giễu hắn là cái tên giả mạo. Đạo Hưu cũng muốn tiên giới tàn hồn. Võ Sắt điều động quanh thân khí tức, thử nghiệm cùng đối phương câu thông. Loại tầng thứ này cường giả, có thể không giao thủ là tốt nhất. Chỉ tiếp trên trời người kia một chút cùng bọn hắn nói chuyện với nhau suy nghĩ đều không có, nghe được Võ Sắt thanh âm đằng sau, người kia hờ hững ánh mắt quét tới, sau đó nói một chữ: "Lan." Thanh âm tựa như là thiên lôi một dạng, từ bên trên truyền xuống. Ngay từ đầu còn rất nhỏ, nhưng rất nhanh liền hóa thành lôi đỉnh, rơi xuống trong thai mọi người thời điểm đã biến thành nhấp nô lôi mình, hậu phương ba cái phản hư cảnh dực nhân trực tiếp từ không trung bại xuống dưới.